Tiểu Oánh cũng tùy theo mở ra phụ thân miệng, đầu tiên là thật sâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó mang oán trách ánh mắt trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói người biến thái a, lại là để ta ăn nước miếng của ngươi, lại là gắt gao mốt ở đầu lưỡi của ta. Đây là tư tưởng, ha ha. Phụ thân cợt nhả nói với nàng. Ngươi càng ngày càng tệ rồi. Tiểu Oánh mang lấy tức giận chi sắc lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Hì hì, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu thôi. Phụ thân lại cợt nhả mà nói. Được rồi, mau thả ta ra. Ta đã sớm buông ngươi ra rồi, là ngươi chính mình hai cánh tay còn gắt gao quấn quanh tại cổ của ta phía trên đâu. Phụ thân mang lấy ủy khuất chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. À, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền ngượng ngùng mặt ngọc đỏ bừng, liền vội vàng đem hai cánh tay theo phụ thân trên cổ chảy xuống xuống. Mộng Oánh, chúng ta mau cởi quần áo, ta nơi này đã phi thường khó chịu. Phụ thân gặp Tiểu Oánh song trường đã theo phía trên cổ của hắn trượt rơi xuống rồi, liền gấp gáp đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi trước cởi, chấm, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói một câu. Có khả năng là bởi vì cấp chính mình lưu một điểm cuối cùng tôn nghiêm nguyên nhân, cho nên mỗi lần Tiểu Oánh cơ hồ đều phải phụ thân trước cởi quần áo. Phụ thân khuôn mặt ra như trâu ra, mỗi lần tại Tiểu Oánh trước mặt cởi quần áo cũng là phi thường tích cực, chưa từng có một chút thẹn thùng quá. Cho nên hắn gặp Tiểu Oánh nói như vậy, liền không chút khách khí đem trên người quần áo cởi sạch sành sanh. Theo tới tốt nhánh cây khe hở trung thấu nhân ánh sáng, Tiểu Oánh có thể rõ ràng nhìn thấy phụ thân trong quần đỉnh lập một cây nộ khí trùng thiên quái vật khổng lồ, lập tức phương tâm liền một trận tắc loạn. Căn này có thể để cho nàng dục tiên dục tử, lại muốn ngừng mà không được quái vật khổng lồ liền gần ngay trước mắt. Ta đã cởi sạch, ngươi cũng cởi nhanh một chút a. Ta thật không chịu nổi, thực khó chịu đâu. Phụ thân mang lấy lo lắng giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong liền đưa ra hai cái hành nộn tay mềm bắt đầu cởi nàng đồ ngủ thượng móc cài, nhưng là không khó phát hiện, lúc này nàng gương mặt xinh đẹp phía trên để lộ ra ngượng ngùng chi sắc so bình thường càng nồng đậm một chút, này cũng không biết là cái gì nguyên nhân làm nàng như vậy cảm thấy ngượng ngùng. Đương Tiểu Oánh đem đồ ngủ thượng nhất toàn bộ sắp xếp móc cài toàn bộ cởi bỏ, sẽ đem đồ ngủ hướng đến hai bên tách ra thời điểm, phụ thân lập tức hưng phấn toàn thân khống chế không nổi mãnh liệt run run một chút. Thiên A, Tiểu Oánh bên trong không có mặc áo ngực, lại là chân không. Chỉ thấy nàng đem đồ ngủ vừa chia tay, lập tức liền lộ ra hai cái phong đỉnh no đủ trắng nõn vú. Ha ha, chấm, phụ thân thấy lập tức cao hứng thất tiếng đại cười lên. Vì thuận tiện tại rừng cây bên trong dã chiến, không có mặc áo ngực Tiểu Oánh bản thân liền cảm thấy phi thường ngượng ngùng, lúc này gặp phụ thân đột nhiên lớn tiếng cười, lập tức thì càng thêm cảm thấy ngượng ngùng không cho cười nhân ra. Không cười không cười, gặp Tiểu Oánh như vậy ngượng ngùng bộ dáng, phụ thân cũng lập tức câm miệng không đợi. Nhưng là nội tâm cũng là dị thường hưng phấn, trong quần côn thịt cũng trở nên càng thêm tráng kiện cứng rắn. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh tách ra đồ ngủ, theo nhánh cây khe hở trung xuyên vào ánh sáng, chỉ thấy hai cái đầy đặn cao ngất trắng nõn vú đứng ngạo nghễ tại nàng tuyết trắng bộ ngực, tại bộ ngực của nàng phía trên hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Hai cái mềm mại đầu vú đứng ngạo nghễ tại hai cái tuyết trắng trên ngực đứng đầu bên ngoài, tại trắng nõn vú trung đặc biệt có vẻ làm người ta chú mục. Còn lại tuyết trắng làn da quang trực tinh tế, đem phụ thân hai con mắt đều nhìn đăm đăm, đem đầu ngủ theo phía trên hai cánh tay thoát khỏi xuống, tức thì chỉ thấy nàng toàn bộ thân trên trần chuồng lõa hiện ra ở phụ thân trước mắt. Đồng thời hai cái trắng nõn quang trực tròn trịa thơm ngon bờ vai cùng hai đầu cánh tay ngọc cũng lộ ra tại rừng cây trong không khí. Không cho phép nhìn, đem thân thể xoay qua chỗ khác, Tiểu Oánh gặp phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm nàng trần trụi thân trên nhìn, lập tức liền ngượng ngùng đối với hắn nói. Tại sao vậy? Loại tình huống này phụ thân vẫn là lần thứ nhất gặp được, bình thường Tiểu Oánh cũng không có khả năng làm chính mình xoay người, cho nên phụ thân liền dị thường kinh ngạc hỏi nàng. Không có vì sao, người cứ xoay qua chỗ khác là được rồi. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cắn cắn môi dưới sau lại mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với phụ thân nói. Thật tốt tốt, ta xoay qua chỗ khác là được. Phụ thân lại nghĩ biểu hiện mình, phải nghe lời mới đúng, cho nên liền một bên liên thanh nói vài cái chữ tốt, một bên đem thân thể chuyển tới. Gặp phụ thân đã xoay qua chỗ khác, Tiểu Oánh trên mặt ngượng ngùng chi sắc cũng thiếu rất nhiều, nhưng nàng vẫn là mang lấy ngượng ngùng chi sắc cắn cắn môi dưới về sau, liền đem quần ngủ cởi xuống dưới, lập tức chỉ thấy nàng kia trắng bóng hạ thân liền lộ ra đi ra, cư nhiên không có mặc quần lót, khó trách nàng ngượng ngùng thành như vậy chứ. Mà xoay người phụ thân trong lòng cũng có dự cảm, Tiểu Oánh khả năng không có mặc quần lót, bởi vì nàng không có mặc áo ngực, như vậy quần lót cũng có khả năng không có mặc, nếu không làm sao có khả năng như vậy ngượng ngùng muốn chính mình xoay người đâu này. Lập tức càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Ngươi có thể quay lại. Phụ thân đang tại hưng phấn tại nghĩ, đột nhiên nghe thấy Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng âm thanh theo phía sau hắn chuyển đến. Phụ thân nghe xong liền vội vàng chuyển người thể, lập tức đôi mắt sáng ngời, chỉ thấy Tiểu Oánh toàn thân trần trụi chạm tại trong rừng cây xanh mượt mặt cỏ phía trên, trên người làn da tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc. Trước ngực hai cái phong đỉnh no đủ trắng nõn vú tại bộ ngực của nàng hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Trắng nõn quang trượt bằng phẳng dưới bụng mặt thoáng lồi ra vùng mờ u phía trên, chỉ một lùm đen nhánh lại chỉnh tề lông mờ u, hai khối trơn bóng đại môi mật kẹp ở nàng hai đầu ở giữa tại âm u trong rừng cây như ẩn như hiện. Hai đầu thon dài đều đặn chân trắng quang trượt tinh tế. Nàng toàn bộ tuyết trắng trên thân thể không có một chút tì vết nào dấu hiệu. Lại tăng thêm cao gầy mạn diệu, tiền đột hậu kiều mê người dáng người, thật sự là nói không đến có bao nhiêu mê người rồi. Phụ thân nhìn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng về sau, hai con mắt ngay tại nàng bên người mặt cỏ phía trên giống như đang tìm cái gì. Mộng, mộng oánh, người có phải là không có mặc quần lót? Hai con mắt tại tiểu oánh bên người mặt cỏ phía trên căn bản tìm không thấy quần lót tung tích. Chỉ thấy xanh mượt mặt cỏ phía trên chỉ có một kiện đồ ngủ cùng một đầu quần ngủ, cho nên phụ thân liền mang lấy hưng phấn chi sắc hỏi tiểu oánh. Ngươi, ngươi làm gì thế nói ra nha, phóng tại trong lòng không tốt sao? Ngươi không nói lại không ai coi ngươi là câm điếc. Tiểu oánh nghe xong lập tức ngượng ngùng mặt ngọc đỏ bừng, vừa mang lấy oán giận ngữ khi đối với phụ thân nói. À, phụ thân gặp tiểu oánh oán giận chính mình nói thêm nữa bộ dáng đúng là đáng yêu, lập tức bị nàng chọc cho càng thêm hưng phấn, liền cũng không nhịn được nữa hướng nhảy tới hai bước. Sau đó đem nàng kia trần trụi tuyết trắng thân thể ôm tại trong ngực, vừa mang lấy hưng phấn chi sắc nói với nàng mộng oánh muội muội, liền làm ca ca không biết, ca ca phóng tại trong lòng thì tốt. A, gặp phụ thân lại là muội muội, lại ca ca, tiểu oánh nghe xong lập tức lại cấp ngượng ngùng mặt ngọc đỏ bừng, nhưng là nội tâm lại không hiểu cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Ân, người phá hư, người chính là phá hư, chính là phá hư, có khả năng là quá mức ngượng ngùng nguyên nhân. Tiểu oánh một bên dùng hai cái trắng nõn quyền tại phụ thân bộ ngực thượng giống nổi trống giống như gõ, vừa mang lấy làm nũng chi sắc hờn dỗi nói. A, phụ thân lại bị tiểu oánh làm nũng bộ dáng cấp chọc cho liên hô hấp cũng biến thành khó khăn, rốt cuộc khống chế không nổi đem hắn kia rộng thùng thình miệng ghé vào tiểu oánh trắng nõn bên tai chân thành nói với nàng mộng oánh, ta yêu ngươi. Nha, ngươi, ngươi làm gì thế lại nói ra, ngươi phá hư, ngươi thật là xấu, ngươi thật là xấu. Tiểu oánh nghe xong phụ thân thổ lộ lời nói, lập tức càng thêm làm kiêu. Một bên mắng phụ thân, quyền một bên càng thêm nổi trống tựa như gõ vào phụ thân bộ ngực phía trên. Phụ thân bị tiểu oánh nói thêm nữa bộ dạng cấp chọc cho trong quần dương vật luôn luôn tại hưng phấn bột cử động lấy. Tráng kiện cứng rắn con thịt đội lên tiểu oánh hai chân ở giữa nàng đương nhiên có thể cảm giác được đến, lập tức cũng bị chọc cho toàn thân oi bức khó chịu, hai chân ở giữa cũng khống chế không nổi chảy ra dâm dịch. Mộng oánh, ngươi thật là đáng yêu, ca ca thật sự rất thích ngươi. Chấm, phụ thân vẫn là không nhịn được lại nói ra. Ngươi đừng nói nữa, tiểu oánh đình chỉ gõ, một bên ngượng ngùng mà nói, một bên đem hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc nâng lên khoát lên phụ thân hai vai phía trên. Một bên chủ động đem tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp tiến đến phụ thân mặt già, sau đó hai miếng môi hồng liền in tại phụ thân rộng thùng thình miệng phía trên, tùy theo mềm mại ướt át lưỡi thơm liền chui vào phụ thân miệng bên trong. A, phụ thân lập tức đã bị tiểu oánh đột nhiên bất ngờ hành động cấp sợ ngây người, cư nhiên nhất thời không phản ứng. Cũng quên mất dùng đầu lưỡi của mình đi nghênh tiếp tiểu oánh chui vào miệng hắn chung mềm mại lưỡi thơm. Còn muốn nhỏ oánh chính mình lưỡi thơm tự mình đi tìm kiếm đầu lưỡi của hắn. Xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ cơ nhiên đối với một cái nông thôn tao lão đầu như vậy chủ động, làm ai cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là cũng không phải do ngươi không tin, chỉ thấy tiểu oánh mềm mại lưỡi thơm tại phụ thân miệng túi ba đang liều mạng tìm kiếm bạn lữ. Đương phụ thân phản ứng thời điểm liền cảm thấy tiểu oánh mềm mại lưỡi thơm tại trong miệng của mình duỗi tới với tới. Giống như đang tìm miệng mình chung đầu lưỡi. Lập tức liền cảm thấy phi thường hưng phấn, nhưng là lại không hiểu lên lão ngoan đồng tâm, cư nhiên đem đầu lưỡi của mình trốn đông trốn tây chính là không cho tiểu oánh mềm mại lưỡi thơm tìm được. A, tiểu oánh vừa thấy phụ thân đang cố ý tránh né thị đầu lưỡi của mình, lập tức liền cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, chính mình đêm nay cũng là thực cho hắn mặt mũi, như vậy chủ động cùng hắn hôn môi, nhưng là cái này phá hư lão đầu cư nhiên còn tránh né đầu lưỡi của mình, giống như chính mình yêu cầu hắn tựa như. Lúc này tiểu oánh càng nghĩ càng thẹn quá thành giận, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, đột nhiên duỗi tay hành nộn tay mềm, dùng hai cái trắng nõn ngón ngọc tại phụ thân eo ở giữa hung hăng bấm một cái. Chấm, bởi vì miệng bị tiểu oánh hai miếng môi hồng gắt gao phong tại, cho nên phụ thân lập tức đau đớn tại trong yết hầu phát ra âm thanh. Tiểu oánh gặp gương mặt xinh đẹp phía trên để lộ ra đắc ý chi sắc. Trong lòng cũng tại đắc ý tại nghĩ, xem ngươi còn dám trêu chọc ta. Phụ thân đương nhiên biết tiểu oánh vì sao bóp hắn eo ở giữa rồi, còn không phải là bởi vì tránh né chọc giận nàng. Cho nên cũng liền thay đổi thành thật, liền vội vàng chủ động lè lưỡi, đem chính tại trong miệng mình tìm kiếm tiểu oánh lưỡi thơm câu cuốn lấy. Tiểu oánh thấy trong lòng vui vẻ, đồng thời cũng đặc biệt đắc ý, nghĩ ngươi cái tao lão đầu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hiện tại vẫn không thể thành thành thật thật chủ động đem của ta lưỡi thơm cấp cuốn chặt lấy, còn không phải là không công cho ta bấm một cái, xứng đáng. Chậc chậc chậc, lập tức chỉ nghe thấy hai đầu lưỡi tại phụ thân miệng trung gắt gao quấn lấy lại cho nhau quấy lấy phát ra đến quấy tiếng tại yên tĩnh trong rừng cây nghe được đặc biệt rõ ràng. Lúc này, tiểu oánh hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, liền làm cho trước ngực hai cái đầy đặn trắng nõn ngọc nhũ cũng càng thêm gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên, hơn nữa hai chân ở giữa còn bị phụ thân trong quần tráng kiện cứng rắn côn thịt gắt gao đứng vững. Lại tăng thêm đang cùng phụ thân cuồng hôn, cho nên thân thể của nàng phản ứng cực kỳ mãnh liệt, đặc biệt hai cái mẫn cảm vú bị gắt gao chen ép phụ thân bộ ngực phía trên, cái loại này cảm giác tê dại đang nhanh chóng theo hai cái mẫn trên ngực khoách tán ra, lại nhanh chóng truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh, liền làm cho cả người khống chế không nổi oi bức khó chịu. Mà hai chân ở giữa lại bị một cây tráng kiện cứng rắn côn thịt gắt gao đứng vững, to lớn quy đầu lại chính đội lên nàng thoáng lồi ra vùng mu phía trên, tại đen nhánh mềm mại chỉnh tề lông mu thượng ma sát, mà toàn bộ tráng kiện cứng rắn thân gậy lại dựng đứng dè chừng tiếp cận đặt ở nàng hai khối trơn bóng đại môi mật ở giữa cái khe phía trên, tùy theo cuồng hôn động tác mà ở ma sát bộ phận sinh dục của nàng. Cho nên mới liền làm cho lỗ lồn của nàng trống rỗng ngứa ngứa, dâm dịch chảy ròng. Có khả năng là quá khó tiếp thu rồi nguyên nhân, miệng lại cùng phụ thân miệng gắt gao che lại tại cuồng hôn, cho nên tiểu oánh khó chịu chỉ có thể theo bên trong yết hầu phát ra kịch liệt âm thanh. Mà phụ thân hai cánh tay lúc lên lúc xuống gắt gao ôm tại tiểu oánh trắng nõn quang trực lưng ngọc phía trên, rộng thùng thình miệng cơ hồ đem tiểu oánh hai miếng gợi cảm môi hồng toàn bộ che lại. Đầu lưỡi gắt gao câu cuốn lấy nàng kia mềm mại vừa ướt nhuận ướt át lưỡi thơm, cùng với tại cho nhau quấy lấy. Lúc này, ông tức hai người khóe miệng thượng đã xuất hiện rất nhiều nước miếng, những cái này nước miếng không phải là một người, mà là hai người bọn họ hỗn hợp tại cùng một chỗ nước miếng. Nhìn qua cực kỳ dâm mỹ. Thật vạn vạn không nghĩ tới như vậy thích sạch sẽ tiểu oánh lúc này có thể chịu được như vậy ghê tởm ẩm ướt hôn. Đương nhiên, tiểu oánh cũng là cảm thấy ghê tởm, nhưng là nội tâm cỗ kia mãnh liệt kích thích cảm đem nàng ghê tởm cấp thô cứng đè xuống đi rồi. Mới có thể chịu đựng vị ở. Còn tiếp, lúc này, phụ thân hai cái tại tiểu oánh trắng nõn lưng ngọc thượng bàn tay cũng bắt đầu có điều xem như rồi. Chỉ thấy hắn hai cái thô ráp bàn tay thuận theo tiểu oánh trắng nõn quang trực lưng ngọc hướng xuống mặt đi vòng quanh. Có khả năng là phụ thân lòng bàn tay thượng có vết chai nguyên nhân, tùy theo bàn tay thuận theo lưng ngọc chậm rãi hướng xuống trượt, tiểu oánh cảm thấy bị bàn tay hắn lướt qua lưng ngọc phía trên có chút ẩn ẩn đau nhói. Đột nhiên, tiểu oánh tại trong yết hầu á một tiếng. Đó là phụ thân hai cái thô ráp bàn tay theo nàng trắng nõn quang trực lưng ngọc phía trên trực đến nàng hai bên tuyết trắng rắn chắc mông, tiểu oánh xuất phát từ bản năng phản ứng, mới có thể tại trong yết hầu á một tiếng. Động tác về động tác. Nhưng là phụ thân miệng nhưng không có bởi vì hai tay trượt đến tiểu oánh mông mà dừng lại. Chỉ thấy hắn rộng thùng thình miệng gắt gao che lại tiểu oánh hai miếng môi hồng, đầu lưỡi cũng là gắt gao câu cuốn lấy nàng lưỡi thơm, mà tiểu oánh cũng là phi thường chủ động, lưỡi thơm quấn ngược ở phụ thân đầu lưỡi, hai đầu lưỡi tại cho nhau quấy lấy. Lúc này hai đầu lưỡi tại phụ thân miệng bên trong cho nhau quấy lấy, nhưng là một lát sau, hai đầu lưỡi ôm nhau tiến vào tiểu oánh trong khoang miệng tại cho nhau quấy lấy. Cứ như vậy. Hai đầu lưỡi qua lại ôm nhau tại hai người bọn họ miệng bên trong quấy lấy. Hai người bọn họ khóe miệng thượng nước miếng cũng là tích lũy càng ngày càng nhiều, có chút cơ nhiên chậm rãi hướng đến hai người bọn họ cầm chảy xuống. Mà phụ thân hai cái thô ráp bàn tay tại tiểu oánh hai bên phong phú mông trắng thượng tại dùng sức lại là vuốt ve, cảm thấy tiểu oánh mông rắn chắc mà giàu có co giãn. Tiểu oánh đột nhiên mắt hạnh trợn lên, một bên liều mạng lắc đầu, một bên theo bên trong yết hầu phát ra kịch liệt kháng nghị tiếng. Đó là phụ thân giống như phía trước cưỡng chế đem miệng hắn chung nước miếng uy vào tiểu oánh mùi thơm trong khoang miệng, lần này là tiểu oánh chủ động hôn hắn, nói cách khác là nàng chui đầu vô lưới, cho nên phụ thân càng thêm thói quen đem nước miếng uy vào trong khoang miệng của nàng, cũng có thể nói là chuyện đương nhiên. Bản thân tới cửa bán mua chính là tốt làm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 415. Chỉ nghe thấy cô lỗ một tiếng. Tiểu oánh tại mọi cách bất đắc dĩ phía dưới đem phụ thân uy nhập nàng trong khoang miệng nước miếng nuốt vào trong yết hầu. Lập tức liền cau mày, gương mặt xinh đẹp để lộ ra một bộ ghê tởm chi sắc. Nhưng là tiểu oánh nội tâm lại không hiểu cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Mỗi lần cùng phụ thân hôn môi, tiểu oánh ít nhiều đều có khả năng nuốt xuống nước miếng của hắn, hiện tại cũng có thói quen rồi, quan trọng nhất là ăn phụ thân nước miếng, nàng đều có khả năng cảm thấy vô cùng kích thích, muốn không đánh chết nàng cũng sẽ không đem phụ thân bẩn như vậy trong miệng nuốt vào yết hầu bên trong. Vừa mới nuốt nhập một miệng lớn phụ thân nước bọt, tiểu oánh đột nhiên toàn thân mãnh liệt run run một chút, tùy theo lại mắt hạnh trợn lên, lại lần nữa liều mạng lắc đầu, theo bên trong yết hầu phát ra mãnh liệt kháng nghị tiếng. Đó là phụ thân tại nàng mông vuốt ve hai bàn tay đột nhiên một bên một cái đem nàng hai miếng tuyết trắng quang trực mông dùng sức hướng đến hai bên tách ra, hơn nữa dùng một ngón tay đầu đưa vào bị tách ra thí câu bên trong, đầu ngón tay tại rãnh sâu Trung Hoa Quốc Thượng nhẹ nhàng câu mấy phía dưới. Khó trách Tiểu Oánh đột nhiên sẽ có phản ứng mãnh liệt như thế rồi. Tiểu Oánh hai cái xinh đẹp ánh mắt trợn lên nhìn chằm chằm phụ thân nhìn, một bên một mực đang liều mãng lắc đầu, trong yết hầu phát ra mãnh liệt kháng nghị âm thanh, nàng loại này mãnh liệt phản ứng ý là nói cho phụ thân không muốn tại chạm đến nàng kia xấu hổ lỗ đít. Nhưng là phụ thân hai ngày này giống như đối với Tiểu Oánh lỗ đít là càng ngày càng có hảo cảm rồi, vừa hay chính là Tiểu Oánh làm ra mãnh liệt như vậy kháng nghị, nhưng ngón tay của hắn chẳng những không có bỏ đi lỗ đít nàng, ngược lại còn càng thêm dùng sức tại nàng xấu hổ lỗ đít thượng nạo tới nạo lui. Loại này lỗ đít bị ngón tay khiêu khích cảm giác liền làm cho Tiểu Oánh vừa ngượng ngùng lại cảm thấy ngứa, hơn nữa còn phi thường khó chịu, bởi vì miệng bị phụ thân rộng thùng thình môi gắt gao che lại tại ẩm ướt hôn lấy, cho nên chỉ có thể tại trong yết hầu phát ra chút nào không giá trị phản kháng tiếng. Thiên A, tốt xấu hổ Nga, cái này lão chưng thối cư nhiên càng ngày càng càn rỡ, dùng ngón tay đầu tại đùa bỡn lỗ đít ta, rất ngứa, thực khó chịu Nga. Tiểu Oánh một bên cùng phụ thân đang điên cuồng ẩm ướt hôn lấy, trong lòng một bên tại ngượng ngùng thầm nghĩ, không thể tiếp tục như vậy rồi. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh đột nhiên tránh ra phụ thân miệng, đầu tiên là thật sâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền ngượng ngùng nhìn phụ thân nói đừng đụng ta chỗ đó, mau đưa ngón tay của ngươi lấy ra. Cái này phụ thân đàng hoàng, liền vội vàng đem ngón tay theo nàng thí câu trông cầm ra. Ngươi, ngươi càng ngày càng tệ rồi. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Hắc hắc, chấm, phụ thân cười cười xấu hổ. À, miệng của ngươi bẩn chết rồi, tất cả đều là nước miếng miệng, mau lau một chút, ghê tởm chết. Tiểu Oánh đột nhiên phát hiện phụ thân toàn bộ há miệng thượng tất cả đều là ướt sũng nước miếng, lập tức liền cau mày để lộ ra một bộ ghê tởm biểu cảm liền vội vàng đối với hắn nói. Đồng thời cũng đem gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc chảy xuống xuống. Phụ thân cũng đem đặt ở nàng hai bên mông trắng thượng hai cái thô ráp bàn tay thu trở về, sau đó dùng một bàn tay đặt ở miệng thượng lau. A, người bẩn không bẩn a, ta đồ ngủ trong túi có khăn tay đâu. Tiểu Oánh thấy lại mang lấy ghê tởm giọng điệu oán trách phụ thân không vệ sinh. Ha ha, lau sạch sẽ rồi. Phụ thân một bên cười nói, một bên khom người đi xuống, tại đặt ở mặt cỏ thượng Tiểu Oánh đồ ngủ trong túi lấy ra khăn tay về sau, liền ngồi dậy tự đưa cho Tiểu Oánh ngươi cũng lau một chút miệng a. A, Tiểu Oánh nghe xong mới biết được phụ thân miệng có nhiều như vậy ướt sũng nước miếng, như vậy miệng của mình thượng đồng dạng cũng có nhiều như vậy nước miếng. Nhớ tới vừa rồi oán trách phụ thân miệng đọc thuộc lòng thủy, lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liền vội vàng theo phụ thân tay chung nắm khăn tay phóng tại miệng phía trên lau. Gặp Tiểu Oánh như vậy ngượng ngùng bộ dáng, phụ thân hưng phấn trong quần quái vật khổng lồ đã phi thường khó chịu, không chờ Tiểu Oánh đem nàng miệng thượng ướt sũng nước miếng lau sạch sẽ, liền nhanh không nhịn nổi lại lần nữa đem nàng kia trần trụi tuyết trắng thân thể cấp ôm chặt lấy, trong quần quái vật khổng lồ chính xác không có lầm chìa vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa ướt sũng lỗ lồn phía trên. A, chấm, Tiểu Oánh hoảng sợ la hét một tiếng, nàng vạn vạn không nghĩ đến phụ thân lại đem thân thể của nàng ôm lấy. Lập tức liền hoảng sợ la hét một tiếng. Tùy theo liền cảm thấy một cây tráng kiện cứng rắn côn thịt tại hai chân của mình ở giữa loạn chạm vào đi loạn. Bởi vì phụ thân hai cánh tay ôm tại Tiểu Oánh trắng nõn quang trực lưng ngọc phía trên, cho nên muốn đem trong quần côn thịt cắm vào Tiểu Oánh hai đầu ở giữa lỗ lồn bên trong, chỉ có thể như vậy loạn chạm vào đi loạn. Tiểu Oánh đương nhiên biết ý của phụ thân, lại tăng thêm vốn là ướt át lỗ lồn bị hắn côn thịt một trận loạn chạm vào đi loạn, thì càng thêm thay đổi ướt sũng, đồng thời cũng càng ngày càng trống rỗng ngứa ngứa. Ước gì căn này tại va chạm tráng kiện côn thịt có thể cắm vào chính mình trống rỗng ngứa ngứa ướt át lỗ lồn. Mộng Oánh, Bang Hạ bận rộn, tại một trận loạn chạm vào đi loạn về sau, có thể nhỏ Oánh hai đầu ở giữa chính là nhất tuyến thiên lỗ lồn, cho nên vẫn là va chạm không đi vào, nếu cái loại này hồ điệp lỗ lồn, sớm đã bị đụng vào rồi. Cho nên phụ thân tại bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể hướng Tiểu Oánh cầu cứu rồi. Tiểu Oánh đợi đúng là phụ thân những lời này. Vừa rồi nàng thật vô cùng muốn đem tay đưa đến hai chân ở giữa cầm chặt côn thịt đem quy đầu nhắm ngay chính mình càng ngày càng trống rỗng ngứa ngứa lỗ lồn phía trên, nhưng là cố kỵ đến tôn nghiêm, sợ bị phụ thân coi thường, cho nên vẫn là cứng rắn nhịn xuống không có làm ra bực này xấu hổ việc. Lúc này nghe phụ thân muốn chính mình giúp đỡ, lập tức nội tâm mừng rỡ, liền vội vàng đem một cái hành nộn tay mềm đưa đến hai chân lúc, cầm chặt phòng tay tráng kiện lại cứng rắn côn thịt sát đến chính mình hai chân ở giữa ướt sũng cái khe. Phía trên, sau đó mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói một câu có thể. Phụ thân cũng là cảm giác được, bởi vì chính mình to lớn quy đầu bị Tiểu Oánh hành nộn tay mềm cầm chặt về sau, lại dắt đến nàng hai chân ở giữa cái khe bên trong, cảm thấy quy đầu đã tại cái khe phía trên rồi, lại tăng thêm Tiểu Oánh lời nói, lập tức liền đem mông đi phía trước nhất đưa. Chỉ nghe thấy phốc một tiếng, ngay ngắn tráng kiện cứng rắn côn thịt liền căn cắm vào Tiểu Oánh lỗ lồn chung. Nha, chấm, tùy theo Tiểu Oánh toàn thân một bên mãnh liệt run run một chút, một bên nũng nịu rên rỉ một tiếng. bởi vì nàng cảm đến bên trong lỗ lồn đột nhiên bị một cây tráng kiện cứng rắn côn thịt điền tràn đầy. Loại này khi khó chịu lại cảm giác thoải mái liền khiến nàng khống chế không nổi toàn thân mãnh liệt run run một chút, cùng cũng khống chế không nổi nũng nịu rên rỉ một tiếng. Bản năng đem hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc nâng lên gắt gao khoát lên phụ thân hai vai phía trên, liền làm cho đầy đặn hai vú gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên, như vậy mới có thể ổn định thân thể. Gặp chính mình trong quần côn thịt đã thuận lợi hoàn thành xung phong nhiệm vụ. Phụ thân cũng là thật sâu thở phào một hơi, vừa rồi tại loạn chạm vào đi loạn thời điểm, hắn cũng là dị thường khẩn trương. Lúc này phụ thân liền điều chỉnh một chút thân thể, chỉ thấy hắn đem hai cánh tay vòng eo gắt gao ôm tại tiểu oánh lưng sau phía trên, liền làm cho hai người bọn họ thân thể mặt đối mặt chạm tại trong rừng cây mặt cỏ phía trên. Mà hắn trong quần côn thịt còn thật sâu cắm ở tiểu oánh hai chân ở giữa lỗ lồn bên trong, ông tức hai người hạ thân gắt gao liên tiếp tại cùng một chỗ. Mà tiểu oánh hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc cũng là gắt gao câu quấn tại phụ thân hai vai thượng. Lỗ lồn bị phụ thân côn thịt thật sâu cắm vào, đầy đặn trắng nõn hai vú cũng dán tại phụ thân rắn chắc bộ ngực phía trên. Điều chỉnh tốt mặt đối mặt tư thế về sau, phụ thân mà bắt đầu cong lên mông sau này vừa lui, lập tức chỉ nghe thấy tư một tiếng, tráng kiện côn thịt liền từ tiểu oánh hai chân ở giữa lỗ lồn chung rút ra hơn một nửa, nhưng là không khó phát hiện, lúc này bị rút ra hơn một nửa côn thịt phía trên đã thay đổi ướt sũng. Nha, chấm, tùy theo côn thịt rút ra, tiểu oánh bản năng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Đột nhiên lại nghe thấy phốc một tiếng, chỉ thấy bị vừa mới rút ra côn thịt lại thâm sâu sâu cắm vào tiểu oánh hai chân ở giữa lỗ lồn bên trong. Nha, lỗ lồn lại lần nữa bị côn thịt nhồi vào, tiểu oánh lại bản năng thở gấp một tiếng. Đồng thời, hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc gắt gao câu quấn tại phụ thân hai vai phía trên, dù sao phụ thân cắm vào là có nhất định lực đạo. Như vậy gắt gao câu quấn lấy, mới có thể ổn định thân thể. Tùy theo, phụ thân liền cong người lên từ bắt đầu có tiết tấu quất cắm. Ta, ta, ta, chấm, tiểu oánh cũng bắt đầu có tiết tấu phát ra mê người tiếng thở gấp. Lúc này tại âm u rừng cây bên trong, ông tức hai người toàn thân trần trụi mặt đối mặt đứng ở xanh mượt mặt cỏ phía trên, tiểu oánh hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc gắt gao câu quấn tại phụ thân hai vai phía trên. Mà phụ thân hai cánh tay đồng dạng gắt gao ôm tại tiểu oánh tuyết trắng lưng sau phía trên, hai người bọn họ hạ thân gắt gao liên tiếp tại cùng một chỗ. Chỉ thấy phụ thân đỉnh lấy mông dùng sức tại quất cắm tiểu oánh hai chân ở giữa càng ngày càng ướt sũng nhất tuyến thiên lỗ lồn. Chỉ nghe thấy phốc, phốc, phốc quất cắm tiếng tại âm u trong rừng cây vang vọng lấy. Ân, ân, ân, chấm. Tùy theo phụ thân liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm, tiểu oánh cảm đến bên trong lỗ lồn là càng ngày càng thoải mái, từ phía trước tiếng thở gấp biến thành lúc này tiếng rên rỉ, chỉ thấy nàng hai đầu cánh tay ngọc gắt gao khoát lên phụ thân hai vai phía trên, thân trên thoáng sau ngang, theo quất cắm, đầy đặn hai vú cũng thường thường chạm đến tại phụ thân rắn chắc bộ ngực phía trên, đồng thời treo tại nàng lưng ngọc thượng đuôi ngựa mái tóc cũng tùy theo tung bay, rất là dễ nhìn. Phụ thân hai cánh tay gắt gao bưng lấy tiểu oánh lưng sau, cong người lên tự đang liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm. Lỗ lồn dâm dịch không ngừng bị tráng kiện côn thịt quất dẫn theo đi ra, đã tại lỗ lồn ngoại vi tích lũy một cái rất lớn vòng, có chút đã trực tiếp rơi tại xanh mượt mặt cỏ phía trên, cũng không biết những cái này làm phân hóa học có hiệu quả hay không, này cũng không biết, ai cũng chưa từng làm dâm dịch đương phân hóa học thí nghiệm. Đại khái 4-5 phân về sau, phụ thân đột nhiên từ nhỏ oánh lưng sau phía trên dọn ra đến nhất cánh tay, đem tiểu oánh một đầu chân trắng nâng, treo tại khuỷu tay của hắn phía trên, như vậy thuận tiện làm cho tiểu oánh kinh kê độc lập chạm tại mặt cỏ phía trên. Cho nên nàng liền vội vàng đem hai đầu vốn là câu quấn tại phụ thân hai vai thượng cánh tay ngọc biến thành gắt gao quấn quanh tại cổ của hắn phía trên rồi, mà bộ ngực hai cái đầy đặn cao đỉnh trắng nõn vú cũng tùy theo gắt gao chen ép tại phụ thân rắn chắc bộ ngực phía trên. Lúc này ông tức hai người tư thế biến thành kim cây độc lập rồi, chỉ thấy phụ thân một bàn tay gắt gao ôm tiểu oánh tuyết trắng quang trượt lưng sau phía trên, tay kia thì đem tiểu oánh một đầu chân trắng ôm chặt lấy, một bên dùng sức lay động mông quất cắm. Mà tiểu oánh một đầu chân trắng đứng ở xanh mượt mặt cỏ phía trên, một khác đầu chân trắng bị phụ thân nâng lên gắt gao dùng hắn nhất cánh tay ôm lấy, hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, lỗ lồn bị phụ thân trong quần trắng kiện côn thịt nhanh chóng quất cắm, dâm dịch không ngừng bị quất dẫn theo đi ra, trong miệng không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ. Phốc phốc phốc quất cắm tiếng tại âm u yên tĩnh trong rừng cây có vẻ đặc biệt vang dội, lúc này còn xen lẫn lấy tiếng nước, làm người ta nghe đến thần hồn điên đảo. Nha nha nha, không được, thiên a, quá thích, muốn đi ra. Chấm. Đại khái lại qua tứ 5 phút, đột nhiên nghe thấy tiểu oánh phát ra hưng phấn tự lẩm bẩm tiếng. Dù sao tại dã ngoại, tiểu oánh cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, cho nên lỗ lồn khoái cảm cũng là so bình thường tới nhanh, chỉ bị phụ thân địch 10 đến phân đến phút sau, liền cảm đến bên trong lỗ lồn khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến, đã đến cao trào bên cạnh. Phụ thân nghe xong đương nhiên biết nàng sắp đến cao trào, cho nên liền liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm. Lập tức chỉ thấy phốc phốc quất cắm tiếng càng ngày càng gấp rút, cơ hồ là thấy không rõ côn thịt là như thế nào cắm vào lỗ lồn bên trong, lại là như thế nào rút ra. Loại tốc độ này cũng chỉ có thân thể khỏe mạnh phụ thân có thể làm đến, liền tuổi trẻ ta chỉ sợ cũng là làm không được, khó trách tiểu oánh như vậy yêu thích cùng phụ thân tại cùng một chỗ làm loại sự tình này. Nha nha nha, thiên a, không được, không được, thật là thoải mái, muốn đi ra, a, đi ra, chấm, tùy theo tiểu oánh hưng phấn kêu to âm thanh, chỉ thấy nàng toàn thân mãnh liệt tại run rẩy. Phụ thân lúc này trở nên thông minh, vừa thấy tiểu oánh thân thể bắt đầu ở run rẩy, liền bận rộn đem côn thịt theo nàng lỗ lồn chung rút đi ra, nếu không chờ nàng theo lỗ lồn chung trào đi ra dịch nóng cấp ngâm nhất thoải mái, không đúng khống chế không nổi phun bắn ra. Đương phụ thân côn thịt nhổ ra, liền từ tiểu oánh lỗ lồn chung trào ra một cỗ dịch nóng. Nguy hiểm thật, phụ thân một bên may mắn thầm nghĩ, một bên đem tiểu oánh chân trắng thả xuống. Mà cao trào bên trong tiểu oánh hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, cả người giống như không có một chút khí lực tựa như, mềm nhũn treo tại thân thể của phụ thân phía trên, đầy đặn trắng nõn hai vú cũng gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên. Trong miệng đang không ngừng thở gấp yếu ớt, đại khái chỉ nghỉ ngơi 2-3 phút về sau, tiểu oánh mới theo bên trong cao trào khôi phục, gặp chính mình như vậy trần trụi treo tại phụ thân trên người, lập tức liền ngượng ngùng mặt ngọc đỏ lên. Sau đó mang lấy ngượng ngùng chi sắc đem hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc theo phụ thân trên cổ chảy xuống, tùy theo đầy đặn trắng nõn hai vú cũng thoát ly mở phụ thân bộ ngực. Mộng oánh, người bây giờ đi chỗ đó căn trước đại thụ mặt, đem hai tay đỡ tại đại thụ phía trên, ta từ phía sau chơi ngươi. Gặp tiểu oánh đã theo bên trong cao trào khôi phục lại thấy nàng kia thân thể trần truồng cũng ly khai thân thể của chính mình, mà chính mình trong quần côn thịt vẫn là như vậy sinh long hoạt hổ. Cho nên liền nhanh không nhịn nổi mang lấy hưng phấn chi sắc đối với tiểu oánh nói. Vừa mới theo bên trong cao trào khôi phục lại tiểu oánh cảm đến bên trong lỗ lồn lại bắt đầu trống rỗng ngứa ngứa, lại nghe gặp phụ thân vừa nói như vậy, liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc toàn thân trần trụi đi tới phía trước một cây đại thụ mặt, sau đó đem hai cái hành nộn tay mềm đỡ tại đại thụ phía trên, thân trên thoáng hạ thấp đến, hai bên tuyết trắng mông liền tự nhiên kiều. Đứng ở sau lưng nàng phụ thân có thể thanh thanh sờ mộng nhìn nàng dưới hai đùi hai chân ở giữa ướt sũng, có khả năng là lỗ lồn vừa mới bị tráng kiện côn thịt cắm mạnh vào quá, cho nên hai khối trơn bóng đại môi mật có vẻ đặc biệt hồng nhuận. Nhanh chút, tiểu oánh gặp mình đã nhếch lên mông bày ra như vậy xấu hổ tư thế, phía sau phụ thân nửa ngày cũng không có bất cứ động tĩnh gì, lập tức liền một bên lắc lư hai bên phong phú tuyết trắng kiều thí, một bên xấu hổ thúc giục một câu. Phụ thân đang bị tiểu oánh hai chân ở giữa ướt sũng lỗ lồn hấp dẫn, đột nhiên nghe thấy tiểu oánh thúc giục hắn, lập tức liền đến nàng tuyết trắng mông cong mặt sau, trong quần tráng kiện côn thịt vừa vặn hướng về nàng hai chân ở giữa lỗ lồn chỗ, một tay cầm chặt côn thịt. Một tay kia tách ra ướt sũng cái khe, sau đó đem to lớn quy đầu chậm rãi chen vào cái khe bên trong. A, chấm, sau cao trào lỗ lồn khẳng định sẽ có một chút co lại, ký liền đã khôi phục lại, lỗ lồn vẫn là không có phía trước bị quất cắm cái kia rộng thùng thình. Cho nên khi to lớn quy đầu chen vào lỗ lồn bên trong thời điểm, tiểu oánh một bên nhanh nhíu mày, một bên thở gấp một tiếng. Đột nhiên nghe thấy phốc một tiếng, chỉ thấy ngay ngắn tráng kiện côn thịt toàn quân bị diệt tại lỗ lồn bên trong. Rát, chấm. Tiểu oánh lập tức lại là khóa nhanh lông mày, tráng kiện côn thịt đem lỗ lồn nhét đến tràn đầy, liền khiến nàng bản năng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Phụ thân gặp trong quần côn thịt đã thuận lợi cắm vào lỗ lồn, lập tức liền đem hai cái thô ráp bàn tay đưa đến tiểu oánh hai bên xương hông phía trên, sau đó gắt gao bưng lấy, bắt đầu đỉnh lấy mông quất cắm. Còn tiếp, hai chân ở giữa lỗ lồn lại lần nữa bị phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt quất cắm, tùy theo phụ thân dùng sức cắm vào, tiểu oánh cả người cũng có khả năng tùy theo đi phía trước chấn động. Cho nên chỉ có thể dựa vào hai tay đỡ tại đại thụ phía trên mới đem thân thể cân bằng ở. Bắt đầu còn có một chút co lại lỗ lồn tùy theo côn thịt không ngừng quất cắm, lúc này đã càng ngày càng ướt át, bắt đầu là quất cắm, hiện tại có thể nói là trượt vào đi lại trượt ra, như vậy liền làm cho phụ thân quất cắm càng thêm buông lỏng lên. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 416. Phốc phốc quất cắm tiếng tăng thêm mang lấy tiếng nước, nghe đến cực kỳ mê người. Ân, ân, ân. Chấm, tiểu oánh hai cái hành nộn tay mềm gắt gao đỡ tại đại thụ phía trên, lỗ lồn bị phụ thân tráng kiện côn thịt quất cắm càng ngày càng cảm thấy sảng khoái, nàng đã thành thói quen loại này sảng khoái cảm giác, nếu đổi lại là nàng lão công Tuấn Khải, chỉ sợ sẽ có một chút không có thói quen. Cho nên tiểu oánh càng ngày càng ỷ lại ở phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt, cũng không biết tương lai nơi nào theo. Lúc này phụ thân đem hai tay từ nhỏ oánh hai bên xương hông phía trên thu trở về, cư nhiên phân biệt bắt chéo hắn chính mình song eo phía trên, một bên đỉnh lấy bụng quất cắm. Nhìn bộ dạng còn thật đỉnh tiêu sái. Hai tay xoa tại eo phía trên phụ thân chỉ cần đỉnh lấy bụng, trong quần côn thịt liền tại tiểu oánh hai chân ở giữa càng ngày càng ướt sũng lỗ lồn chung quất cắm, tùy theo đỉnh động, Tiểu Oánh hai miếng tuyết trắng mông cũng có khả năng giống có lực đàn hồi tựa như qua lại đạn độc, như vậy liền làm cho phụ thân quất cắm càng ngày càng nhẹ tùng lên. Mộng Oánh, chấm, đột nhiên, phụ thân hô một tiếng. Ân, làm sao? Tiểu Oánh đáp. Hiện tại ta không động, ngươi chính mình động đi. Phụ thân cư nhiên lại nghĩ ra như vậy tổn hại gọi tới, nghĩ chính mình đứng lấy bất động, làm Tiểu Oánh mông trước sau chuyển động quất cắm. Ngươi, ta không, chấm, Tiểu Oánh nghe xong lập tức ngượng ngùng mặt ngọc đỏ bừng. Như vậy cũng quá mắc cỡ a, giống như chính mình thực nghĩ tựa như. Cho nên Tiểu Oánh không có đồng ý. Mộng Oánh, chúng ta chưa từng có thử qua như vậy quất cắm phương thức, ngươi liền thử một chút. Phụ thân một bên đỉnh lấy bụng, một bên dỗ Tiểu Oánh. Sẽ không, Tiểu Oánh kiên quyết mà nói. Vậy thì tốt, ta cũng bất động. Phụ thân mang lấy xấu lắm giọng điệu vừa nói xong, còn thật bất động. A, Tiểu Oánh lập tức liền kinh ngạc một chút. Dù sao lỗ lồn là muốn dựa vào côn thịt qua lại quất cắm mới có thể cảm thấy thoải mái, mới có khoái cảm. Phụ thân như vậy dừng lại, Tiểu Oánh lập tức liền cảm đến bên trong lỗ lồn lại bắt đầu vô cùng kỳ ngứa. Mới vừa rồi bị quất cắm chính sảng khoái, lúc này đột nhiên dừng lại đến, cái này không phải là có thể đem nhân cấp tươi sống hành hạ chết sao. Ngươi mau động a, Tiểu Oánh một bên quơ quơ mông cong, một bên thúc giục nói. Muốn động ngươi chính mình động, ta không động rồi. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi, ngươi quá xấu, chấm, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, lập tức liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau liền hờn dỗi nói. Ngươi mau động a, cái này đến phiên phụ thân thúc giục Tiểu Oánh. Tiểu Oánh hai cái hành nộn tay mềm gắt gao đỡ tại đại thụ phía trên, nhếch lên hai bên tuyết trắng mông, cảm đến bên trong lỗ lồn càng ngày càng kỳ ngứa, loại này kỳ ngứa sẽ đem nhân cấp tươi sống hành hạ chết, phụ thân lại kiên quyết bất động, không nên chính mình động, vừa hay chính là quá mức xấu hổ, nhưng là Tiểu Oánh vẫn là xấu hổ cắn cắn môi dưới. Khả năng lỗ lồn kỳ ngứa làm nàng lại cũng không cách nào chịu đựng rồi, cho nên chỉ có thể xấu hổ bắt đầu đỉnh lấy mông. Tùy theo Tiểu Oánh mông trước sau đỉnh động, chỉ thấy đứng lấy vẫn không nhúc nhích phụ thân trong quần côn thịt bị Tiểu Oánh hai đùi ở giữa lỗ lồn chủ động quất cắm. Lập tức phụ thân thật hưng phấn côn thịt càng thêm trở nên cứng rắn. Hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình cư nhiên còn có cuộc sống như thế, xinh đẹp như vậy con dâu cư nhiên như vậy chủ động trước sau đỉnh lấy mông làm chính mình trong quần côn thịt bị lỗ lồn của nàng quất cắm. Thiên a! Tốt xấu hổ Nga, thối lão đầu, chết lão đầu, đại phôi đàn công công, người quá xấu rồi. Phi ta chủ động quất cắm, thật sự là mắc cỡ chết người á. Tiểu Oánh hai cái hành nộn tay mềm một bên gắt gao đỡ tại đại thụ phía trên, một bên trước sau đỉnh lấy mông quất cắm, trong lòng một bên tại ngượng ngùng thầm mắng phụ thân. Phốc, phốc, phốc tùy theo Tiểu Oánh hai bên tuyết mông trắng trước sau đỉnh động, phụ thân trong quần côn thịt cũng tùy theo tại nàng càng ngày càng ướt át lỗ lồn chung quất cắm phát ra tiếng vang. Lúc này chỉ thấy phụ thân hai tay xoa eo. Đứng ở Tiểu Oánh mông cong mặt sau vẫn không nhúc nhích, mà Tiểu Oánh mông cong tại dùng sức trước sau đỉnh lấy, lỗ lồn đem phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt không ngừng nuốt hết. Ân, ân, thiên a, thật là thoải mái, thật thoải mái, ân, chấm, có khả năng là chính mình như vậy chủ động dùng mình lỗ lồn quất cắm, Tiểu Oánh đặc biệt cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, cảm đến bên trong lỗ lồn cũng là càng ngày càng sảng khoái, cho nên khống chế không nổi phát ra hưng phấn tự lẩm bẩm tiếng. Như vậy chủ động trước sau đỉnh động đại khái 3-4 phân về sau, Tiểu Oánh liền cảm thấy có một chút lực không theo thân rồi, đỉnh động tốc độ cũng dần dần chậm chậm xuống, lập tức liền thở gấp yếu ớt nói nhân ra động mệt mỏi. Ngươi động đi. Thật muốn ta động sao? Phụ thân mang lấy soi mói giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Ân, mau động đi. Thong thả xuống Tiểu Oánh lại cảm đến bên trong lỗ lồn bắt đầu kỳ ngứa, cho nên liền ước gì phụ thân lập tức chuyển động. Vậy ngươi tiếng la hét tốt, ta liền động. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi, chấm. Tiểu Oánh nghe xong lập tức cấp khí đều nói không ra nói. Ngươi không tiếng la hét dễ nghe, ta liền bất động, ngươi chính mình động đi. Phụ thân chính xác là phá hư thấu, cư nhiên uy hiếp Tiểu Oánh đến rồi. Ngươi, ngươi như thế nào trở nên hư hỏng như vậy rồi hả? Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới sau liền chất vấn phụ thân. Hắc hắc, đây cũng là một loại tư tưởng nha, ngươi làm sao có thể nói ta phá hư đâu này? Ngươi không biết là như vậy tán tỉnh rất kích thích sao? Phụ thân cười mỉa đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi liền phá hư, còn muốn nhân ra kêu ngươi mạnh khỏe nghe, ngươi nói, hô cái gì? Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, lập tức đã bị hưng phấn toàn thân rất nhỏ run run một chút, phụ thân nói không sai, như vậy tư tưởng quả thật có một chút làm người ta cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Chính mình trước kia chỉ biết là công tác, cùng lão công ca đêm lại là quá thảo suất. Không nghĩ tới từ cùng phụ thân phát sinh ông tức loạn luân cấm kỵ quan hệ về sau, mới tự mình cảm nhận được tình yêu lạc thú, cảm nhận được tại sao gọi kích thích cùng hưng phấn. Cho nên liền mang hờn dỗi giọng điệu đối với phụ thân nói. Ngươi chính mình nghĩ a. Phụ thân nghe xong liền dị thường nói với nàng. Lão công, chấm, Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới về sau, liền xấu hổ hô đi ra. Không đúng, phụ thân lắc lắc nói. Thiên A, ta đều kêu nhĩ lão công rồi, ngươi còn không biết dừng, ngươi rốt cuộc nghĩ tới ta kêu ngươi cái gì à? Tiểu Oánh lập tức liền kêu to đối với phụ thân nói. Đồng thời, nàng trước sau đỉnh lấy tốc độ đã càng ngày càng chậm chạp, cũng có thể nói côn thịt tại trong lỗ lồn căn bản không phải là tại quất cắm, mà ở cù lét ngứa, như vậy liền làm cho Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong càng ngày càng cảm thấy kỳ ngứa, ước gì phụ thân nhanh chút bắt đầu chủ động quất cắm. Trước ngươi là như thế nào kêu ta sao? Phụ thân nhắc nhở đối với Tiểu Oánh nói. Ta không biết, Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới sau mở miệng nói. Lại cẩn thận nghĩ nghĩ. Phụ thân lại nhắc nhở. Ta, chấm, Tiểu Oánh đương nhiên biết phía trước kêu phụ hôn cái gì rồi, này đang tại tự trách, phía trước mình rốt cuộc kia căn thần kinh thác loạn, như thế nào như vậy gọi hắn, hiện tại nghĩ nghĩ chính xác là thật hối hận à. Còn không có nhớ tới sao? Phụ thân lại mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi nàng. Ca, ca ca, chấm, có khả năng là lỗ lồn quá kỳ ngứa khó chịu, nhu cầu cấp bách phụ thân giúp đỡ, cho nên Tiểu Oánh vẫn là xấu hổ hô đi ra. Nhưng cũng là ngượng ngùng không đất dung thân. Trên cái thế giới này vậy có con dâu kêu chính mình công công ca ca đâu này. Bất quá kêu ra về sau, Tiểu Oánh cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. À, phụ thân nghe xong lập tức hưng phấn toàn thân mãnh liệt run run một chút, hắn cũng không biết là cái gì nguyên nhân, Tiểu Oánh kêu ca ca hắn so gọi hắn lão công còn muốn cảm thấy hưng phấn một chút. Nhân gia đều gọi ngươi ca ca rồi, ngươi mau động a. Tiểu Oánh cũng thật sự là ủy khuất chết rồi, bằng thân thể của mình cao cùng tướng mạo. Tùy tiện tìm một cái nam nhân đều có khả năng đối với nàng duy mệnh là nghe. Nhưng là lại cố tình còn muốn cầu như vậy một cái tao lão đầu thao chính mình. Người nói ủy khuất không ủy khuất. Phụ thân nghe xong liền bận rộn đem xoa tại eo phía trên hai bàn tay dịch chuyển đến Tiểu Oánh tinh tế eo thon phía trên. Sau đó gắt gao bưng lấy, tùy theo mà bắt đầu đỉnh lấy mông quất cắm. Ân, ân, ân, chấm, kỳ ngứa lỗ lồn đột nhiên bị tráng kiện côn thịt quất cắm. Tiểu Oánh lập tức liền thoải mái nhịn không được phát ra mê người tiếng rên rỉ. Đùng. Phốc, đùng, phốc, đó là phụ thân bụng đụng vào Tiểu Oánh hai miếng phong phú tuyết trắng mông cong phía trên phát ra đến chạm vào đánh âm thanh, vẫn là côn thịt quất cắm tiếng. Kỳ thật vừa rồi phụ thân nghĩ Tiểu Oánh kêu ca ca hắn cũng là phi thường khó nhịn, lúc này Tiểu Oánh đã kêu ca ca hắn rồi, cho nên hưng phấn hắn liều mạng tại quất cắm. Chỉ thấy hắn trong quần côn thịt tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa càng ngày càng ướt sũng lỗ lồn trông giống xung kích chui tựa như nhanh chóng quất cắm. Lỗ lồn dâm dịch không ngừng bị quất dẫn theo đi ra. Tích lũy tại lỗ lồn ngoại vi dâm dịch cũng là càng ngày càng nhiều, tùy theo côn thịt không ngừng ma sát, những cái này dâm dịch cũng liền biến thành màu trắng bọt biển. Có theo phía trên lỗ lồn trực tiếp rơi tại xanh mượt mặt cỏ phía trên. Mà Tiểu Oánh cũng là bị phụ thân rất nhanh quất cắm càng ngày càng thoải mái, không đến tới 5 phút, chỉ thấy nàng đột nhiên lại hưng phấn tự lẩm bẩm a. Thiên A, thật là thoải mái, thật thoải mái, không được, lại muốn cao trào, ân, chấm. Phụ thân cũng không nghĩ đến Tiểu Oánh đêm nay cao trào làm sao có khả năng đến nhanh như vậy, trước kia đều là hơn 10 phút sau mới đạt tới cao trào, đêm nay cũng chỉ có gần 10 phút cùng 7-8 phút liền muốn đến cao trào. Đây chẳng qua là phụ thân không biết thôi, đó là bởi vì Tiểu Oánh tại dã ngoại cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, lại tăng thêm lại kêu chính mình công công ca ca, điều này cũng liền khiến nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn, cho nên nàng mới có thể bị kích thích càng thêm hưng phấn, cũng sách trước đạt tới cao trào. Cuối cùng, chỉ thấy Tiểu Oánh toàn bộ thân thể yêu kiều bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Phụ thân lại liền vội vàng đem cắm ở nàng lỗ lồn côn thịt rút đi ra, bị lỗ lồn trung trào ra đến dịch nóng cấp ngâm bắn ra, lại lần nữa tránh thoát một kiếp. Cao trào bên trong Tiểu Oánh cả người đều tại giật giật, trong miệng còn tại dồn dập thở gấp. Bên này Tiểu Oánh còn tại cảm nhận sau cao trào sung sướng, một bên khác phụ thân lại đi đến màu đen túi ni lon trước mặt, sau đó khom lưng đem gói to bên trong không điều bị cấp cầm ra. Đương Tiểu Oánh theo bên trong cao trào khôi phục lại, bật người dậy thời điểm gặp phụ thân đã đem không điều bị cửa hàng tại mặt cỏ phía trên rồi, nàng đương nhiên biết phụ thân vì sao tại mặt cỏ phía trên cửa hàng không điều bị rồi, lập tức khuôn mặt đỏ lên, đồng thời cũng nghĩ đêm nay phụ thân là muốn cho chính mình đạt tới 3 lượt cao trào. Mộng Oánh, ngươi nằm trên chăn đi, gặp Tiểu Oánh đã theo bên trong cao trào khôi phục lại, phụ thân liền gấp không thể chờ nói với nàng. Đều đã như vậy, hại nữa xấu hổ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Cho nên Tiểu Oánh chỉ có thể toàn thân trần trụi đi tới phía trước chăn, sau đó nằm đi lên. Phụ thân thấy liền bận rộn thải thượng chăn, sau đó ngồi xuống đem Tiểu Oánh hai đầu chân trắng tách ra, lại quỳ gối tại hai chân của nàng ở giữa. Trong quần tráng kiện côn thịt vừa vặn nhắm ngay Tiểu Oánh hai chân ở giữa bại lộ ra lỗ lồn phía trên. Nha, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên lông mày nhíu một cái, nũng nịu rên rỉ một tiếng. Đó là phụ thân đột nhiên đem hắn trong quần tráng kiện côn thịt lập tức cắm vào mật huyện của nàng. Lúc này chỉ thấy phụ thân quỳ sấp tại Tiểu Oánh hai đầu tuyết trắng giữa đùi, thân trên lơ lửng phục tại trên người của nàng, dựa vào hai bàn tay tại thân thể nàng hai bên chống đỡ, trong quần tráng kiện côn thịt đã cả gốc cắm vào tiểu oánh lỗ lồn chung. Thân thể của phụ thân lơ lửng tại tiểu oánh trên người, mở mắt có thể nhìn thấy phụ thân mặt già, cho nên tiểu oánh có vẻ có chút ngượng ngùng, liền vội vàng đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên. Không dám nhìn phụ thân khuôn mặt, sau đó đóng hai mắt, đột nhiên nghe thấy tư một tiếng, phụ thân đem côn thịt rút đi ra, theo sát lại nghe gặp phốc một tiếng, côn thịt lại bị phụ thân cắm vào tiểu oánh hai chân ở giữa lỗ lồn bên trong. A, chấm, tiểu oánh bản năng thở gấp một tiếng. Tùy theo phụ thân liền lơ lửng quỳ sấp tại tiểu oánh trên người bắt đầu có tiết tấu quất cắm. Lập tức chỉ nghe thấy phốc phốc quất cắm tiếng lại tại trong rừng cây vang vọng lấy. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 417 Ân, tiểu oánh bị địch càng ngày càng thoải mái, trong miệng không ngừng phát ra mất hồn vậy tiếng rên rỉ. Đại căn đi qua tứ 5 phút về sau, khả năng bị phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt cấp thao rất thư thái nguyên nhân, tiểu oánh cư nhiên nâng lên hai đầu trắng nõn quang trực cánh tay ngọc khoát lên phụ thân hai vai phía trên, lại dùng lực kéo, phụ thân đương nhiên biết ý của nàng, lập tức mặt già liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng đem bản năng lơ lửng tại trên người của nàng thân thể phục xuống dưới, sau đó gắt gao chen ép tại nàng kia tuyết trắng trên thân thể. Lập tức tiểu oánh bộ ngực hai cái tuyết trắng đầy đặn ngọc nhũ đã bị phụ thân trước ngực gắt gao chen ép ở, mà ông tức hai người cũng biến thành dao gáy tư thế. Tiểu oánh khả năng bị quất cắm quá sảng khoái nguyên nhân, cho nên đã có một chút không khống chế được, chỉ thấy nàng hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, đồng thời hai đầu thon dài chân trắng cũng nâng lên quấn quýt tại phụ thân mông, như vậy tứ chi của nàng giống bạch tuộc tựa như gắt gao quấn quanh tại thân thể của phụ thân phía trên. Lúc này phụ thân có thể nói là thế giới tối người hạnh phúc nhất, xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ toàn thân trần trụi quấn quanh tại thân thể của hắn phía trên, hơn nữa nàng hai chân ở giữa lỗ lồn còn bị phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt đang liều mạng quất cắm. Dao gáy ông tức hai người cho nhau dùng gò má tại ma sát đối phương gò má, đây chính là hai tờ đẹp và xấu khuôn mặt dán thật chặt tại cùng một chỗ. Tiểu oánh gương mặt xinh đẹp tinh xảo, xinh đẹp, trắng nõn. Mà phụ thân lão mặt tràn đầy nếp nhăn, hơn nữa màu da đen thui, còn có một chút khó coi. Này hai tờ có cách biệt một trời một vực khuôn mặt dính sát tại cùng một chỗ cho nhau ma sát, nếu như lúc này làm người ta nhìn thấy, cũng không biết là dạng gì tâm tình đâu này. Vừa hay chính là toàn thân bị xinh đẹp như vậy tiểu oánh giống bạch tuộc tựa như gắt gao quấn chặt lấy, nhưng là phụ thân vẫn là sẽ không quên liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm. Ông tức hai người như vậy cho nhau gắt gao ôm đại khái lại qua 4-5 phân về sau, tiểu oánh cả người đột nhiên nhanh băng, đồng thời cũng khống chế không nổi phát ra hưng phấn tự lẩm bẩm tiếng A. Thật là thoải mái, không được, muốn đi ra, chấm, từ nhỏ oánh thân thể bắt đầu nhanh băng thời điểm phụ thân chỉ biết nàng khả năng sắp đến cao trào, lúc này lại nghe thấy nàng hưng phấn tự lẩm bẩm. Mà bắt đầu hợp lại hắn đầu này mạng già đỉnh lấy mông cắm mạnh vào, cũng có thể nói là mỗi lần đều có thể thấy đáy. To lớn quy đầu đều có thể chạm vào đến bên trong lỗ lồn chỗ sâu nhất miệng tử cung phía trên. Nha nha nha, chấm, mỗi lần tử cung bị đỉnh quy đầu đụng tới, tiểu oánh cũng không biết là khó chịu vẫn là sảng khoái, hưng phấn nàng khống chế không nổi liên thanh kêu to, hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, hai đầu thon dài chân trắng cũng gắt gao câu quấn tại phụ thân mông. Phốc phốc phốc. Phụ thân lần này cũng phải cần bắn ra, cho nên đang liều mạng đỉnh lấy mông hung hăng quất cắm. A, lần này không muốn bắn ta bên trong. Chấm, tại nhanh đến cao trào khẩn yếu quan đầu, tiểu oánh cư nhiên còn nhắc nhở phụ thân. À, vì sao à, phụ thân một bên dùng sức quất cắm, một bên thở gấp hô hấp dồn dập tiếng hỏi tiểu oánh, bởi vì bình thường nàng đều yêu thích làm chính mình nội bắn. Nha, thật là thoải mái, không nhanh được, a, lần này ta không mang thuốc a. Ngươi rút ra bắn. Chấm, tiểu oánh một bên rên rỉ một bên đối với phụ thân nói. Kia, ta đây có thể bắn tại vú của ngươi phía trên sao? Phụ thân một bên đỉnh lấy mông liều cái mạng già quất cắm, một bên hưng phấn hỏi tiểu oánh. Ân, kia bẩn chết. Dùng khăn giấy lau sạch sẽ thì tốt. Có thể, a, thật là thoải mái. Những ta mang giấy, khăn tay không nhiều lắm a. Ân, chấm, tiểu oánh một bên thở gấp một bên đối với phụ thân nói. Không có việc gì, ta mang nhất bao tới rồi. A, ngươi như thế nào mang nhất bao tới rồi? Tiểu oánh cảm thấy có một chút kinh ngạc, nàng rất cho rằng giống cha thân như vậy thô lỗ người phải không nghĩ mang khăn tay, cho nên nàng chính mình dẫn theo một chút khăn tay đặt ở đồ ngủ trong túi mặt, vừa rồi lau miệng ba thượng nước miếng dùng mấy tờ rồi, còn lại cũng không nhiều rồi, nếu phụ thân bắn tại vú của mình phía trên, vậy không đủ lau, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới phụ thân lại còn nói mang nhất bao đến rồi. Cho nên mới có vẻ có chút kinh ngạc, lo trước khỏi họa nha. Chấm. Phụ thân một bên liều mạng đỉnh lấy mông, một bên thờ hồn hển nói một câu. Kia tùy ngươi vậy, chấm, Tiểu Oánh đương nhiên biết có một chút nam nhân yêu thích nhan bắn, có yêu thích nhũ bắn, lại thấy phụ thân mỗi lần đều bán như vậy khí lực đem chính mình làm cho dục tiên dục tử, cho nên phụ thân nguyện vọng này vẫn là muốn thỏa mãn hắn. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cư nhiên đồng ý, lập tức hưng phấn thì càng thêm liều mạng tựa như cắm mạnh vào, ước gì lập tức có thể bắn tại nàng hai cái đầy đặn trắng nõn vú phía trên, cho nên mỗi lần đều lại là thấy đáy quất cắm. Nha nha nha, Thiên A, không, không được, muốn đi ra, ca ca, ngươi, ngươi mau rút ra a, ta, ra, đi ra, chấm, đột nhiên, tùy theo Tiểu Oánh hưng phấn tiếng la hét, chỉ thấy thân thể của nàng lại một lần nữa bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Còn tiếp, gặp Tiểu Oánh toàn thân bắt đầu run rẩy, phụ thân trên mặt để lộ ra hưng phấn chi sắc, bởi vì hắn cũng tại bên cạnh xuất tinh duyên, hung hăng cuối cùng quất cắm hai cái, sau đó liền vội vàng đem côn thịt theo lỗ lồn chung rút đi ra, lại lấy tốc độ nhanh nhất từ nhỏ Oánh hai chân ở giữa đứng lên, hai chân hông quá nàng trần trụi hạ thân, sau đó lại nhanh chóng ngồi xổm phía dưới đến, trong quần dương vật vừa vặn hướng về Tiểu Oánh tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa, đang dùng tay cầm ở côn thịt thời điểm. Liền cũng không nhịn được nữa toàn thân mãnh liệt rung rung vài cái, sau đó áp cửa vừa mở ra, giống vỡ ra vòi nước tựa như, theo bên trong lỗ tiểu phun ra một cỗ màu trắng tinh dịch, toàn bộ xuất tại Tiểu Oánh hai cái đầy đặn cao ngất trắng nõn trên ngực. Mà Tiểu Oánh tại phụ thân theo nàng lỗ lồn rút ra côn thịt thời điểm, nàng cũng là cũng không nhịn được nữa theo lỗ lồn chung trào ra một cỗ dịch nóng, đạt được đến đêm nay lần thứ ba cao trào. Khi nàng gặp phụ thân đứng ở đến hông ngồi xổm nàng thân trên phía trên thời điểm, biết phụ thân muốn đem con cháu của hắn tinh phun ra tại chính mình cặp vú phía trên, liền bận rộn đem gương mặt xinh đẹp chuyển tới, sau đó cau mày gắt gao đóng chặt hai cái mắt đẹp. Rất nhanh, liền cảm thấy có này nọ phun ra tại chính mình hai vú phía trên. Vừa hay chính là cảm thấy có một chút ghê tởm, nhưng là lần thứ nhất bị nhũ bắn, nội tâm vẫn là cảm thấy có một chút kích thích cùng hưng phấn. Đem một giọt cuối cùng tinh dịch run tại Tiểu Oánh tuyết trắng vú phía trên về sau, nhìn trước mắt hai cái tuyết trắng vú phía trên tràn đầy tinh dịch, lập tức hưng phấn toàn thân lại mãnh liệt run run một chút. Chính xác là vạn vạn không nghĩ tới Tiểu Oánh sẽ làm chính mình nhũ bắn. Mình cùng nàng phát sinh ông tức loạn luân cấm kỵ quan hệ về sau, chính mình đối với nàng sách đi ra yêu cầu vô lý nàng cơ hồ đều có khả năng thỏa mãn chính mình. Đầu tiên là không cho chính mình hôn môi, đến bây giờ nàng chủ động hôn chính mình, lại phải không làm chính mình ăn vú của nàng, hiện tại còn không phải là tay đến cầm. Không cho chính mình chạm vào lỗ đít nàng, buổi chiều còn không phải là bị miệng của mình liếm láp rồi. Hiện tại còn làm chính mình nhũ bắn, như vậy cách xa nhan bắn cũng nhanh. Nghĩ đến nhan sắc, phụ thân lập tức liền dị thường hưng phấn, nếu như đem tinh dịch của mình xuất tại nàng trương này tinh xảo xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt phía trên, kia thật cảm thấy đặc biệt kích thích cùng hưng phấn. Còn có, dương vật của mình chưa từng có bị miệng của hắn chạm qua, kể từ bây giờ làm chính mình nhũ bắn đến nhìn, cách xa nàng ăn dương vật của mình cũng có khả năng sắp tới rồi. Lúc này có phụ thân là càng nghĩ càng hưng phấn lên. Cảm giác được phụ thân đã bắn xong tinh rồi, Tiểu Oánh mới chậm rãi đem gương mặt xinh đẹp chuyển, sau đó chậm rãi mở to mắt, hướng đến bộ ngực của mình vừa nhìn, lập tức liền vừa ngượng ngùng lại cảm thấy ghê tởm, chỉ thấy chính mình hai cái tuyết trắng vú phía trên tất cả đều là màu trắng tinh dịch, khó coi. Lại thấy phụ thân còn hông ngồi tại thân thể của mình phía trên, đã không có tái chiến năng lực dương vật chính treo tại hắn trong quần bụi cỏ chung. Người chả không nổi đến, nhưng là nhìn thấy chính mình vú phía trên khó coi cái kia từng đống tinh dịch, cho nên Tiểu Oánh liền mang lấy thẹn quá thành giận giọng điệu nói phụ thân một câu. Phụ thân đang tại nghĩ kia một chút làm hắn cảm thấy hưng phấn sự tình, cư nhiên quên mất còn hông ngồi xổm Tiểu Oánh trên người, đột nhiên nghe thấy Tiểu Oánh mang lấy thẹn quá thành giận lời nói, lập tức liền cười cười xấu hổ, sau đó liền vội vàng nhấc chân từ nhỏ Oánh trên người phía dưới. Đi đem khăn tay cầm đến, Tiểu Oánh gặp phụ thân đã theo nàng trên người xuống, liền mang lấy tức giận âm thanh đối với hắn nói. Này khả năng vẫn là nhìn thấy nàng tuyết trắng trên ngực kia một chút người thời nay khó coi một đống nhỏ tinh dịch giãn tới. Cho nên mới có chút kiều giận cùng khó chịu, phụ thân thành thành thật thật tại hắn mang đến màu đen túi ni lon lấy ra nhất bao khăn tay, đi đến Tiểu Oánh bên người thời điểm, hai con mắt một bên nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng bộ ngực sữa nhìn, dây buộc tóc tham lam giọng điệu nói với nàng ta tới giúp ngươi lau a. Chính nằm ngang tại mặt cỏ không điều bị thượng Tiểu Oánh một bên một phen theo phụ thân tay chung đoạt lấy khăn tay, một bên nói một câu không cần. Phụ thân nghe mặt phía trên có chút thất lạc, nếu như chính mình giúp nàng lau sạch sẽ hai vú thượng tinh dịch, thật là tốt bao nhiêu a. Bất quá nhìn nàng lau cũng nhất định phải kích thích. Đừng nhìn, đem thân thể xoay qua chỗ khác. Phụ thân đang tại tốt đẹp nghĩ có thể vui mừng đến Tiểu Oánh lau nàng cặp vú thượng tinh dịch cũng là món làm người ta hưng phấn sự tình, không nghĩ tới Tiểu Oánh nói làm hắn tốt đẹp ý tưởng chớp mắt tan biến. Phụ thân mang lấy thất lạc chi sắc chỉ có thể thành thành thật thật xoay người. Tiểu Oánh gặp phụ thân thất lạc bộ dạng, nhịn không được hé miệng cười cười. Sau đó liền rút ra khăn tay đem tại bộ ngực hai vú thượng tinh dịch chậm rãi lau sạch sẽ. Xong chưa? sau lưng hướng về Tiểu Oánh phụ thân, đầu óc nghĩ lúc này Tiểu Oánh đang tại lau cặp vú thượng chính mình phun ra phía trên đi tinh dịch, nhưng lại nhìn không thấy, cho nên vừa hay chính là xoay người, nhưng cũng là không yên lòng, cho nên liền mở miệng hỏi một câu. Ân, Tiểu Oánh cúi đầu đáp một tiếng. Vốn là không yên lòng phụ thân nghe xong liền vội vàng chuyển người thể, gặp Tiểu Oánh đầy đặn tuyết trắng cặp vú thượng tinh dịch đã bị nàng lau sạch sẽ rồi. Ai, chấm, phụ thân thấy thật sâu thở dài một hơi. Có như vậy xem được không? Tiểu Oánh thấy hắn rầu rĩ thở dài bộ dạng, nhịn không được muốn cười đi ra, nhưng nàng vẫn là nhịn được, liền lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Có à, có thể ngươi không cho ta nhìn. Phụ thân mang lấy thất vọng chi sắc nói. Được rồi, chúng ta nhanh chút đem quần áo mặc lên trở về đi. Tiểu Oánh lại trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Tiếp lấy, ông tức hai người mà bắt đầu mặc quần áo, phụ thân một bên mặc lấy quần áo, một bên vụng trộm nhìn Tiểu Oánh, thấy nàng đầu tiên là trực tiếp mặc lên quần ngủ, bên trong không có quần lót, lại thẳng nhận lấy mặc lên đồ ngủ, muốn cùng dạng không áo ngực. Nhìn mặc xong quần áo ngủ Tiểu Oánh, nghĩ nàng bên trong không có áo ngực cùng quần lót, phụ thân liền không hiểu có chút hưng phấn. Ông tức hai người mặc xong quần áo về sau, Tiểu Oánh sắp xếp đuôi ngựa hình mái tóc cùng quần áo ngủ. Mà phụ thân đem không đều bị theo phía trên mặt cỏ thu hồi để chứa đựng nhập màu đen túi ni lon chung. Sau đó ông tức hai người liền tại rừng cây bên trong hắn đường cũ trở lại tam ở giữa kiểu cũ nhà trệt. Buổi chiều tại trong nhà làm một lần, buổi tối lại tại rừng cây bên trong dã chiến, sở thích sạch sẽ Tiểu Oánh tuyệt đối là muốn tắm rửa. Phụ thân liền vội vàng thiêu thủy chứa ở vệ sinh ở giữa đội lên két nước bên trong. Tiểu Oánh tắm rửa xong đi ra, muốn phụ thân cũng tắm rửa, phụ thân nói rằng ngọ vừa tắm, sẽ không cần tắm sạch. Không chỉ là phụ thân lười tắm rửa, chính là lớn nam sổ nam nhân cũng lười tắm rửa. Người nếu như không tắm rửa, buổi tối không cho phép trên giường. Tiểu Oánh nói đem phụ thân dọa cho được liền vội vàng tiến vào vệ sinh ở giữa tắm rửa đi rồi. Tiểu Oánh lại nhịn không được hé miệng cười cười, sau đó liền trở lại gian phòng, nằm ở khắc hoa giường lớn thượng. Rất nhanh, phụ thân tắm rửa xong liền tiến vào gian phòng, trên người chỉ mặc một đầu quần lót lớn. Đi đến khắc hoa giường lớn phía trước, chuẩn bị trên giường. Tiểu Oánh liền vội vàng đem thân thể hướng đến giường bên trong xê dịch, nhường ra vị trí cấp phụ thân. Phụ thân trên giường nằm ở Tiểu Oánh bên ngoài, thấy nàng mặc trên người một bộ quần áo ngủ, liền mang lấy khiếp đảm giọng điệu nói với nàng cởi quần áo ngủ đi. Làm sao? Tiểu Oánh mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi. Không thì sao, là được, chính là chúng ta ngủ trần chuồng được không? Phụ thân cẩn thận nói với nàng, người đây đều là kia học đến, còn ngủ trần chuồng, Tiểu Oánh lại mang lấy kinh ngạc giọng điệu đối với hắn nói. Này còn dùng để học sao? Không phải là có rất nhiều hai vợ chồng đều yêu thích trần chuồng thân thể đi ngủ sao? Cho nên ta cũng nghĩ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 418. Đối với chúng ta không là vợ chồng Nga, Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó xoay mặt lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Chúng ta đều như vậy rồi, còn không phải là hai vợ chồng à? Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, cũng mang lấy kinh ngạc chi sắc nói. Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, trong lòng nàng như thế nào lại không biết, mình cùng phụ thân nếu không phải là chân chính vợ chồng, nhưng là cũng đã còn hơn vợ chồng. Sau đó đầy mặt xấu hổ theo phía trên giường ngồi dậy đến, yên lặng không nói đem đồ ngủ cởi xuống dưới. Phụ thân gặp mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, bởi vì hắn đặc biệt cảm thấy cao hứng, tâm tình cũng thị phi bình thường kích động. Tiểu Oánh làm như vậy, chính là thừa nhận cùng mình là vợ chồng. Cho nên lúc này phụ thân có thể còn cảm thấy kinh ngạc vui mừng cùng kích động sao? Nhìn Tiểu Oánh đã đem đầu ngủ cởi xuống rồi, lộ ra thân trên trắng nõn quang trượt làn da. Làm phụ thân cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tiểu Oánh bên trong lại vừa không có mặc lấy áo ngực. Chỉ thấy trước ngực nàng lõa lộ ra hai cái phong đỉnh no đủ tuyết trắng vú. Hai khỏa mềm mại đầu vú đứng ngạo nghễ tại hai cái trắng nõn vú chỗ cao nhất, cực kỳ thấy được. Lại thấy Tiểu Oánh đầy mặt xấu hổ đem quần ngủ cởi xuống dưới, lại để cho phụ thân cảm thấy ngoài ý muốn. Rất cho là nàng bên trong cũng không có mặc quần lót, nhưng là nàng lại mặc quần lót. Lập tức chỉ thấy Tiểu Oánh hai đầu thon dài đều đặn chân trắng liền lộ ra tại phụ thân trước mắt, nàng hai đầu chân ngọc cực kỳ xinh đẹp, thon dài lại không mất phong phú, đùi tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc. Bạch liền bên trong kia ti thật nhỏ mạch máu cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Mà hai bắp chân trắng nõn thẳng tắp, như một khối mỹ ngọc mài điêu mà thành, liền nàng hai cái chân cũng mỹ chút nào không có chút điểm tì vết nào. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc lại nằm ngang hồi trên giường, lúc này toàn thân của nàng chỉ có một cái ren quần lót, tùy tay kéo qua chăn đắp lên trần trụi trên người. Phụ thân rất cho rằng Tiểu Oánh cũng có khả năng đem quần lót cởi, nhưng là không nghĩ tới nàng nhưng không có cởi xuống, điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Được rồi, người đã biết chừng a, ngủ đi, Tiểu Oánh đương nhiên có thể nhìn ra phụ thân trên mặt thất vọng chi sắc rồi, cho nên vừa nói một bên đem thân thể chuyển tới, tựa như muốn đi ngủ bộ dạng. Phụ thân thấy cũng liền vội vàng kéo lên chăn đắp tại trên người, như vậy liền cùng Tiểu Oánh đắp cùng đầu chăn rồi. Vừa rồi kéo lên chăn thời điểm liền nhìn thấy Tiểu Oánh thon dài tuyết trắng chân ngọc cùng hai đầu chân trắng, còn có mặc lấy quần lót ren phong phú mông cong. Nội tâm liền không hiểu có chút kích chuyển động, đầu óc tại kích động nghĩ hôm nay toàn bộ, buổi chiều tại phòng bếp bên trong Tiểu Oánh tự nhủ, muốn sau này mình biểu hiện đến quyết định về sau có thể hay không cùng nàng tại cùng một chỗ, điều này nói rõ mình cùng nàng vẫn có cơ hội. Buổi tối tại rừng cây bên trong, nàng đầu tiên là kêu chính mình tên, về sau lại kêu ca ca của mình. Chẳng lẽ nàng đã tiếp nhận ta? Lại nghĩ tới nàng còn làm chính mình nhũ bắn, lại tăng thêm vừa rồi chính mình nói với nàng rất nhiều vợ chồng đều là cởi sạch quần áo đi ngủ, nàng không nói hai lời liền cởi quần áo chỉ còn một CA quần lót, thuyết minh nàng đã thừa nhận cùng mình là vợ chồng. Lúc này phụ thân càng nghĩ càng kích chuyển động, cuối cùng nhịn không được đem thân thể chuyển tới, chính diện hướng về Tiểu Oánh sau lưng, lại đưa ra một cái thô ráp bàn tay khoát lên nàng trắng nõn quang trực trên người. Tiểu Oánh cũng không có một chút động tĩnh, làm phụ thân bàn tay khoát lên nàng trắng nõn quang trực làn ra phía trên. Mộng Oánh, chấm, phụ thân nhẹ nhàng kêu la nàng. Ân, có chuyện gì sao? Tiểu Oánh không có xoay người, liền sau lưng hướng về phụ thân hỏi một câu. Ta ngày mai nghĩ sớm một chút đi thị trấn, phụ thân nói với nàng. Nha, Tiểu Oánh nhàn nhạt đáp một tiếng. Ngươi sẽ không hỏi ta vì sao sớm như vậy đi thị trấn sao? Phụ thân tự làm mất mặt hỏi nàng. Vì sao? Tiểu Oánh thuận miệng hỏi một câu, giống như phụ thân đi sớm trễ đi thị trấn đối với nàng một phân tiền quan hệ cũng không có tựa như. Mộng Oánh, ta nghĩ 6 giờ liền đi, phụ thân nói. Sớm như vậy đi làm sao? Nghe phụ thân nói 6 giờ liền đi, cái này Tiểu Oánh có chút kinh ngạc, một bên hỏi một câu, một bên đem thân thể chuyển, chính diện hướng về phụ thân. Chẳng qua lúc này hai người bọn họ đắp chăn thôi, nếu không là đắp chăn, Tiểu Oánh thân thể trần truồng cùng bộ ngực hai cái đầy đặn trắng nõn vú liền lõa lồ tại phụ thân trong mắt rồi. Ngươi thật muốn biết à? Gặp Tiểu Oánh cảm thấy hứng thú đem thân thể chuyển, phụ thân treo ngược khởi khẩu vị của nàng. Ân, ngươi nói đi, vì sao? Tiểu Oánh điểm một chút nói. Ta là nghĩ như vậy, sớm một chút đi là nhân lúc các thôn dân đều không có. Ân, đôi này thôn dân có liên quan hệ sao? Tiểu Oánh không hiểu hỏi. Quan hệ cũng lớn, phụ thân nói liền dừng lại đến không nói. À nha, ngươi liền trực tiếp có chịu không? Tiểu Oánh bị phụ thân có một câu không một câu nói đều không có kiên nhẫn. Nói như vậy, ta sớm một chút đi coi như là giấu giếm thôn dân vụng trộm đi. Ngươi lại không làm tặc. Làm sao giấu giếm thôn dân vụng trộm đi à? Tiểu Oánh lại không hiểu hỏi phụ thân. Vì ngươi à, ha ha, phụ thân cười nói với nàng. Vì ta, Tiểu Oánh nghe xong thì càng hồ đồ. Vì ngươi à, ta đi huyện thành, cho ngươi ở nhà một mình ta lo lắng à, cho nên sớm một chút đi, các thôn dân cũng không biết ta đi huyện thành, cho rằng ta đang ở nhà, như vậy ngươi ở nhà một mình liền an toàn. Phụ thân nói một hơi đi ra. Ngươi à, bảo ta làm sao nói ngươi tốt đâu. Tiểu Oánh nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, liền lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Ai bảo ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy đâu này, ta lo lắng ngươi thôi. Phụ thân cư nhiên oán trách lên Tiểu Oánh bộ dạng quá đẹp. Kia là lỗi của ta rồi hả? Không phải là, không phải là, chấm, phụ thân liền vội vàng nói. Ngươi bộ dạng này không mệt mỏi sao? Tiểu Oánh hỏi hắn. Không mệt mỏi, làm sao có khả năng mệt đâu này. Bảo hộ của ta nữ nhân, đây cũng là ta phải làm nha, ha ha. Phụ thân cười hề hề mà nói, ngươi là ai nữ nhân? Ngươi à, ta mới không là của ngươi nữ nhân này. Ngươi chính là của ta nữ nhân, nếu không chúng ta như thế nào ngủ một cái giường, đắp một đầu chăn đâu này. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu nói, chấm, Tiểu Oánh nghe xong không từ ngữ phản bác rồi, sau đó ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, giống như tại trong tự hỏi. Ta nói không sai chứ, gặp Tiểu Oánh không lời rồi, phụ thân liền mang lấy kích động giọng điệu lại hỏi một câu. Chấm. Tiểu Oánh lại cắn cắn môi dưới không nói gì. Ngươi không nói lời nào, ta đây coi như ngươi thầm chấp nhận. Phụ thân mang lấy kích động âm thanh nói với nàng. Đi ngủ, Tiểu Oánh nghe xong một bên nói một câu, một bên nghĩ đem thân thể xoay qua chỗ khác. Phụ thân thấy liền vội vàng duỗi tay đem nàng kia tuyết trắng thân thể mềm mại ôm ở. Ân, Tiểu Oánh nũng nịu rên rỉ một tiếng, nhưng nàng cũng không có phản kháng, ngược lại còn thuận thế một bên đem thân thể rúc vào phụ thân trong ngực, một bên hờn dỗi nói ngươi thật là xấu. Vì muốn nhân ra nói ra làm sao? Ta chính là nghĩ ngươi nói ra đến thôi. Phụ thân vừa nói một bên đem nàng tuyết trắng quang trực thân thể gắt gao ôm ở, làm cho ngực nàng thượng hai cái no đủ trắng nõn vú gắt gao chen ép tại ngực của mình phía trên. Ân, chấm, Tiểu Oánh thân thể bị ôm chặt lấy, đầu tiên là nũng nịu rên rỉ một tiếng, sau đó liền đưa ra hai cây trắng nõn tiêm ngón tay tại phụ thân eo ở giữa một bên nhẹ nhàng bấm một cái, một bên hờn dỗi nói như vậy lòng biết rõ không tốt sao. Thật tốt tốt, ta đều nghe ngươi, về sau cũng không có khả năng hỏi nữa. Gặp tiểu oánh nói như vậy, cũng chính là đã đáp ứng, cho nên phụ thân liền kích động dị thường nói với nàng. Được rồi, chúng ta đi ngủ sớm một chút a, ngươi ngày mai còn muốn sớm như vậy khởi đi thị trấn đâu. Tiểu oánh vừa nói một bên tại phụ thân trong ngực xê dịch thân thể, sau đó tìm được một cái làm nàng cảm thấy thoải mái nhất tư thế ngủ sau liền bất động. Còn sớm như vậy a, làm sao có thể ngủ, chúng ta trò chuyện tiếp thiên a, được không? Phụ thân nhất cánh tay gắt gao ôm ở tiểu oánh, tay kia thì trường tại nàng trắng nõn quang trượt lưng ngọc phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Người nghĩ tán gẫu cái gì đâu này? Dựa sát vào nhau tại trong ngực phụ thân tiểu oánh hỏi phụ thân. Tùy tiện tán gẫu, đúng rồi, chúng ta sau khi trở về làm sao bây giờ à? Phụ thân nói liền đột nhiên nhớ tới hỏi tiểu oánh. Tiểu oánh nghe xong đầu tiên là sững sờ một chút, bởi vì nàng cũng nghĩ tới cái vấn đề này, sau khi trở về rốt cuộc làm sao bây giờ? Giống như trước đây à, người tốt nhất cho ta thành thật một chút. Tiểu oánh nghĩ nghĩ sau đối với phụ thân nói. Nhưng là ta có khi nhịn không được à, hiện tại ta không thể không có ngươi à. Phụ thân nói. Tiểu oánh nghe xong lại là sững sờ một chút, phụ thân hiện tại càng ngày càng mê luyến ở mình, này về sau làm sao bây giờ đâu này. Nhưng vẫn là đối với hắn nói ngươi tốt nhất cho ta nhịn xuống. Ta tận lực à, phụ thân nghe xong liền mang lấy khổ sở chi sắc nói một câu. Tuấn Khải có xanh biết thê tâm lý, chúng ta sau khi trở về vẫn có cơ hội. Tiểu oánh gặp phụ thân để lộ ra khổ sở chi sắc, liền an ủi đối với hắn nói. Mộng oánh, chúng ta đây sau khi trở về, ngươi có thể hay không đối với Tuấn Khải nói một chút, cho ngươi một tuần theo giúp ta hai cái buổi tối, được không? Phụ thân nói, ân, ta tận lực à. Tiểu oánh cũng cảm thấy mỗi tuần lễ lục buổi tối bồi phụ thân lúc ngủ ở giữa cách xa nhau quá dài, nếu một tuần hai cái buổi tối bồi phụ thân đi ngủ còn không sai biệt lắm. Cho nên cũng liền đáp ứng phụ thân rồi, sau khi trở về, chỉ cần thì ra mình mở miệng đối với lão công Tuấn Khải nói, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Vậy đơn giản là thật tốt quá, Mộng oánh, cảm ơn ngươi. Phụ thân nghe tiểu oánh đồng ý, lập tức liền mang lấy kích động dị thường giọng điệu nói với nàng, một bên nắm thật chặt tiểu oánh thân thể. Nói với ngươi thật, sau khi trở về ngươi thật muốn khiêm tốn một chút. Không thể giống tại nơi này tựa như, nếu Tuấn Khải tức giận, hai ta cũng sẽ không thể lại tại cùng một chỗ rồi, đã biết chưa? Tiểu oánh lúc này mang lấy nghiêm túc giọng điệu căn dặn phụ thân nói. Ta biết, ngươi cứ yên tâm đi, nói sao ngươi vẫn chưa yên tâm của ta hành động sao? Ha ha, chấm, phụ thân một bên cười đối với tiểu oánh nói, một bên lại nhanh nhanh thân thể của nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 419. Ân, ta đây cũng yên tâm, ngủ đi, tiểu oánh vừa nói vừa tại phụ thân trong ngực xê dịch thân thể, sau đó tìm được một cái nàng cho rằng thoải mái nhất tư thế ngủ về sau, liền bất động. Ân, ngủ đi, phụ thân nghe xong cũng đồng ý, dù sao sáng sớm ngày mai tại hắn còn phải dậy sớm đấy. Cứ như vậy ông tức hai người cho nhau ôm đi ngủ. Còn tiếp, ngày hôm sau, đương tiểu oánh mở mơ hồ ánh mắt về sau, phát hiện phụ thân đã không ở trên giường. Mà gặp toàn thân mình chỉ mặc một đầu ren quần lót, cái khác đều là trần trụi, lập tức cũng không mãn có ngượng ngùng. Mới nghĩ khởi phụ thân sớm như vậy rời giường phải đi thị trấn mua bên ngoài lều trại rồi, nghĩ tối hôm qua tại rừng cây bên trong mình cũng là nhất thời quật khởi nói mà thôi, phụ thân lại có lòng như vậy sáng sớm cố ý đi xa như vậy thị trấn đi mua lều trại, tâm lý cảm thấy ấm áp. Như bây giờ có lòng nam nhân cũng thực là khó gặp rồi. Tùy tay theo gối đầu một bên cầm lấy điện thoại vừa nhìn, gặp đã sớm thượng đã hơn 7 giờ. Liền theo phía trên giường ngồi dậy đến, sau đó chỉ mặc một đầu ren quần lót xuống giường, đi tới phía trước tủ quần áo, duỗi tay mở ra cửa tủ, theo bên trong lấy ra một cái cùng trên người ren nội là một bộ áo ngực mặc ở trên người. Lại đến khắc hoa giường lớn phía trước, theo phía trên giường cầm lấy tối hôm qua cởi xuống quần áo ngủ mặc lên. Sau đó liền đi ra gian phòng, đi đến phòng mặt sau phòng bếp bên trong thời điểm, đã nghe đến một cỗ nồng đậm gạo trắng cháo hương vị. Đi đến củi lửa bếp phía trước, duỗi tay xốc lên oa cái. Một cỗ càng nồng đậm gạo trắng cháo hương vị liền xông vào mũi mà đến. Chỉ thấy đại nồi sắt đã làm xong gạo trắng cháo, trưng mâm thượng thả một cái trứng vịt muối cùng một mâm thức ăn chay. Tiểu oánh gặp tâm bên trong lại cảm thấy ấm áp, phụ thân thật quá quan tâm mình, đem mình cũng đương đứa nhỏ giống như quan tâm chiếu cố. Đem oa cái lại đắp hồi đại nồi sắt thượng về sau, tiểu oánh liền đi ra cửa sau, đi đến hậu viện đông một bên trong phòng vệ sinh, rửa mặt một phen sau liền lại nhớ tới phòng bếp bên trong, sau đó lại tiếp tục lần nữa xốc lên oa cái. Đem trứng vịt muối cùng thức ăn chay cầm đến trong phòng bàn bát tiên phía trên, lại về đến bới một chén thơm ngào ngạt gạo trắng cháo đi đến trong phòng bàn bát tiên phía trước, mà bắt đầu ăn lên bữa sáng. Ăn điểm tâm xong, sau đó đem mâm bát cũng tắm sạch. Liền đến tiền viện hô hấp một chút không khí mới mẻ. Nghĩ phụ thân đi thị trấn buổi chiều mới trở về, hôm nay chính mình ở nhà một mình thật cảm thấy thực nhàm chán. Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua mình cùng phụ thân tắm rửa thay cho đến quần áo bẩn đều còn tại hậu viện trong phòng vệ sinh, cho nên liền bận rộn đi đến trong phòng vệ sinh đem tắm rửa thay cho đến quần áo cầm đến tiền viện thủy tiến bên cạnh một bên giặt quần áo trên đài bắt đầu mốc nước giặt quần áo phục. Giặt xong quần áo lạnh phơi nắng tốt về sau, đã là buổi sáng mau 9 giờ, chính nghĩ trở về phòng thời điểm, chỉ nghe thấy con nữ nhân kêu to tiếng đại muội tử, đại muội tử. Tiểu Oánh lập tức dọa nhảy dựng, liền vội vàng chuyển người đến đi phía trước cửa viện vừa nhìn, chỉ thấy một cái hơn 30 tuổi thôn phụ chính đứng ở cửa viện một bên hàng che chúc bên ngoài tường rào một bên hướng chính mình phất phất tay, một bên kêu la đại muội tử. Ngươi, ngươi kêu ta sao? Tiểu Oánh mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi nàng. Đúng vậy a, đại muội tử, ta có thể đi vào sao? Cái này hơn 30 tuổi thôn phụ liền vội vàng gật gật đầu sau liền hỏi Tiểu Oánh. Thấy là cái nữ nhân, cho nên Tiểu Oánh liền đối với nàng nói có thể a, ngươi vào đi. Nếu như là nam nhân, Tiểu Oánh khẳng định không có khả năng đáp ứng hắn tiến đến, nói sau lại là người xa lạ. Cảm ơn ngươi a, đại muội tử. Hơn 30 tuổi nữ nhân một bên cười đối với Tiểu Oánh nói, một bên đẩy ra cửa viện đi đến. Tiểu Oánh cẩn thận vừa nhìn thôn này phụ, bộ dạng vẫn có một chút tư sắc, chính là tại nông thôn, cho nên da rẻ bị thái dương phơi nắng có đen một chút, mặc trên người quần áo cũng là một bộ trường thôn xuyên quần áo. Ngươi tìm ai đâu này? Thấy nàng hướng chính mình đi đến, Tiểu Oánh liền bản năng hỏi nàng. Nga, không tìm ai a, vừa rồi đi của ta chính mình ruộng lúa nhìn một chút, trở về liền trải qua ngươi này ngoài cửa viện, gặp ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, liền muốn vào đến cùng ngươi nhận thức một chút. Đúng rồi, ta gọi A Hoa, ngươi chính là lão Vương lão bà a. Khanh khách, chấm, cái này kêu nữ nhân chính là thôn trang trong ngoài được xưng làm lắm miệng bà A Hoa. Nga, ngươi mạnh khỏe, A Hoa, ngươi liền kêu ta Tiểu Oánh a. Tiểu Oánh thấy nàng đầy mặt cười khanh khách hơn nữa khách khí như vậy, nói chuyện cũng ngay thẳng. Ấn tượng đầu tiên cũng liền có hào cảm rồi, vừa vặn ở nhà một mình có chút nhàm chán, cho nên liền mỉm cười cũng không phải khách quen khi nói với nàng. A, đại muội tử, ngươi cười lên thật đẹp mắt. Khanh khách, chấm, thôn phụ A Hoa gặp Tiểu Oánh cười lên bộ dạng như trăm hoa đua nở, chưa từng có gặp qua nữ nhân cười lên so nàng rất dễ nhìn được rồi. Cho nên liền kìm lòng không được khen nàng cười dễ nhìn. Vậy có A, Nga, mau vào phòng tỏa trong chốc lát A, ta cho ngươi đổ chén nước uống. Tiểu Oánh bị nàng khen đối với nàng thì càng có hào cảm rồi, liền vội vàng khách khí nói với nàng. A nha, không được, chúng ta nông thôn người đều thực tùy tiện, chúng ta an vị tại trong sân tán gẫu thiên A, vừa vặn ta cũng không có việc gì, không biết ngươi có sao không đâu này. A Hoa thật thẳng đi cười đối với Tiểu Oánh nói, này làm sao có ý tứ, ngươi tới cũng là khách nhân nha, vẫn là vào nhà tỏa trong chốc lát A. Vừa vặn ta cũng không có việc gì đâu, Tiểu Oánh lại phi thường khách khí nói với nàng. A nha. Ta liền kêu đại muội tử rồi, đại muội tử, ngươi đừng khách khí như vậy, chúng ta liền tại viện này bên trong tán gẫu thiên A. Ta đi vào cầm lấy hai cái ghế đi ra, thôn phụ A Hoa nói xong, liền trực tiếp tiến vào phòng bên trong, chỉ thấy nàng tại phòng bên trong bưng ghế dựa thời điểm hai con mắt đông xem tây xem, chủ yếu là nhìn phòng hai bên gian phòng môn. Tiểu Oánh cũng theo vào phòng, một bên nói với nàng ta đây đến cầm lấy A. Làm sao có ý tứ cho ngươi cầm lấy ghế dựa đâu này? Không có việc gì, không có việc gì. Đại muội tử, đây là ngươi cùng lão Vương gian phòng A. Thôn phụ A Hoa một bên hướng đến đông một bên gian phòng mở ra cửa phòng nhìn, một bên cười hỏi Tiểu Oánh. Bởi vì tây một bên cửa phòng là đóng lấy. Vâng, giống như, Tiểu Oánh nghe tinh xảo gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được đỏ lên, sau đó mang lấy ngượng ngùng chi sắc thấp nói. Ha ha, thật tốt, thật vì lão Vương cảm thấy cao hứng, có thể lấy được ngươi cái này bộ dạng tựa thiên tiên xinh đẹp nữ nhân, lão Vương chính xác là quá có phúc phần. A Hoa mang lấy hâm mộ giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi, ngươi nhận thức nhà ta lão Vương A. Tiểu Oánh bị nàng nói gương mặt xinh đẹp lại một nóng, sau đó liền thấp giọng hỏi nàng. Đúng vậy A, ta liền ở tại phía trước thôn trang, ta cùng với lão Vương đều là một cái thôn, làm sao có khả năng không biết, hì hì. Chấm, thôn phụ A Hoa cười khanh khách đối với Tiểu Oánh nói, một bên cầm lấy một tấm gậy trúc chế tác thấp dựa vào ghế liền hướng đến bên ngoài thính đường mặt đi đến. Nga, khó trách. Ngươi mở miệng chính là lão Vương, ta nghĩ các ngươi hẳn là một cái thôn, khanh khách. Chấm, Tiểu Oánh vừa nói cũng một bên cầm lấy một tấm thấp ghế che đi theo nàng đi ra phòng, đến sân phía ngoài. Hai cái tướng mạo cách xa nữ nhân an vị tại phòng cửa sân bên trong bắt đầu nói chuyện phiếm. A Hoa tỷ, nếu không ta trước cho ngươi rót chén trà thủy A. Tiểu Oánh dù sao cũng là cái có hàm dưỡng có tố chất nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ tiến sĩ, lại có lễ phép, khả năng gặp A Hoa cũng là khách nhân. như vậy làm nàng làm ngồi thật sự cảm thấy ngượng ngùng, cho nên vừa nói vừa nghĩ đứng lên cho nàng rót chén trà thủy. Không cần, không cần, ta thật không khát nước, ngươi mau ngồi xuống đi. Hì hì, chấm, A Hoa liền vội vàng cười khanh khách gọi lại khách khí như vậy tiểu oánh. Đồng thời nàng kêu chính mình A Hoa tỷ, trong lòng cũng là nói không ra cao hứng, như vậy một người dáng dấp giống như thiên tiên xinh đẹp nữ nhân kêu chính mình tỷ, nội tâm thật cảm thấy đặc biệt vinh hạnh. Kia, vậy không tốt làm ý tư A. Tiểu oánh nghe xong A Hoa lời nói, mông cong lại ngồi trở lại tại thấp ghế trúc phía trên, vừa mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói với nàng. A nha, có cái gì ngượng ngùng nha, chúng ta nông thôn mọi người thực tùy tiện, không có giống các ngươi thành thị người nói như vậy cứu, hì hì. Chấm, A Hoa lại cười khanh khách đối với tiểu oánh nói. Tiểu oánh nghe xong ngượng ngùng tiểu đỏ mặt hồng nói kia A Hoa ta liền không khách khí. Không khách khí, không khách khí, hì hì, đúng rồi. A Hoa một bên cười khanh khách mà nói, một bên giống như có lời tựa như. Làm sao vậy, A Hoa tỷ, tiểu oánh thấy nàng vẫn luôn là cười khanh khách, đối với nàng cũng là càng ngày càng có hảo cảm rồi, liền liền vội vàng hỏi nàng. Nhà ngươi vị kia đâu này? A Hoa đột nhiên đem mặt hướng mặt trước đụng đụng, sau đó thấp giọng hỏi tiểu oánh. Vị kia à, tiểu oánh nhất thời không có nghe lọt, liền thuận miệng hỏi nói. Còn có thể có vị kia à, nhĩ lão công lão vương a, hì hì, chấm, A Hoa cười khanh khách nói ra. Tiểu oánh nghe xong tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp lại kìm lòng không được hồng một chút, sau đó nhỏ tiếng nói với nàng hắn a, đi làm ít chuyện rồi. A, đi làm việc rồi, ta cho là hắn còn tại gian phòng đi ngủ, hì hì. Chấm, A Hoa mang lấy kinh ngạc chi sắc cười khanh khách mà nói. Không ở nhà đâu, tiểu oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói với nàng. Đại muội tử, người bộ dạng động như vậy dễ nhìn đâu này. So với những nữ minh tinh kia còn tốt nhìn, ta đều hâm mộ chết ngươi, ngươi nhìn một cái ngươi. Chẳng những bộ dạng dễ nhìn, liền dáng người cũng là quá dễ nhìn, cao như vậy trọn mạn diệu. Lúc này A Hoa mang lấy hâm mộ chi sắc khen tiểu oánh rất xinh đẹp. Vậy có, người bộ dạng cũng là rất xinh đẹp đây này. Tiểu oánh bị nàng khen đều ngượng ngùng đi lên, đồng thời cũng khen nàng xinh đẹp. Đại muội tử, người cũng đừng khen ta rồi, của ta tướng mạo ta biết, đúng rồi, người làn da trắng như vậy nộn quang trượt, là như thế nào bảo dưỡng đó a? Có thể hay không giáo giáo ta, hì hì, chấm. Thôn phụ A Hoa lại hâm mộ khởi tiểu oánh trắng nõn quang trượt làn da đến đây. A Hoa tỷ, người nói đùa rồi, ta vậy thì có cái gì bảo dưỡng a, khanh khách. Chấm, tiểu oánh cười duyên nói với nàng. Nga, thành thị người da rẻ vốn là bạch, kia giống chúng ta nông thôn nữ nhân, da rẻ bị thái dương phơi nắng so nam nhân còn đen hơn. Thôn phụ A Hoa mang lấy hâm mộ chi sắc nói. Khả năng đi như vậy, các ngươi vốn là da rẻ cũng là rất trắng, nhưng là các ngươi còn muốn làm việc nhà nông. Cho nên bị thái dương phơi muốn hắc một chút, tiểu oánh thuận theo nàng nói nói. Nga, đúng rồi, người đến chúng ta nông thôn, có thể trăm vạn đừng làm việc nhà nông a, nếu không không vài ngày da của ngươi phu cũng sẽ bị thái dương dám đen. A Hoa đột nhiên nhớ tới tới nói. Ta, chúng ta còn muốn trở lại thành thị đi, tiểu oánh nghe xong liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói với nàng. Ừ, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, à, các ngươi còn muốn về thành phố đi à, A Hoa nói liền đột nhiên nhớ tới tới hỏi tiểu oánh. Đúng vậy a, tiểu oánh đáp, ta nghĩ đến ngươi sẽ trường kỳ ở chỗ này đây, lão vương này, cực cực khổ khổ cả đời, hiện tại cư nhiên cưới lão bà xinh đẹp như vậy, cũng chính xác là quá có phúc phần. A Hoa nói xong, đột nhiên lại nhớ tới hỏi tiểu oánh Nga, đúng rồi, lão vương còn có một đứa con trai, giống như gọi là gì đến. Nga, ta nhớ ra rồi, kêu Tuấn Khải, ngươi biết không? Thôn phụ A Hoa đột nhiên nhắc tới chính mình lão công Tuấn Khải, tiểu oánh đầu tiên là sững sờ một chút. Sau đó nhỏ tiếng nói với nàng ta. Ta nghe lão vương nói qua. Hắn a, tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm đại, khả năng còn lớn hơn ngươi 1-2 tuổi, nghe nói tại tòa thành thị nào niệm đại học, hiện tại đã nhiều năm chưa có trở về rồi, ta cũng không quá quan tâm nhận thức hắn. Đúng rồi, nghe nói lão vương chính là đi con của hắn kia, trở về liền mang ngươi đến, ngươi cũng là con của hắn kia tòa thành thị bên trong người a. Thôn phụ A Hoa giống như không phải là tìm đến tiểu oánh nói chuyện phiếm, hơn nữa đến tìm hiểu tin tức. Tiểu oánh nghe xong lập tức lại là ngẩn người, trước mắt cái này kêu A Hoa nữ nhân nói chuyện thật có một chút lợi hại, cư nhiên hỏi như vậy chính mình. Sau đó liền đối với nàng nói phải không, lão vương này đồ chưa từng nói với ta, con của hắn tại cái gì thành thị à? Cái gì thành thị ta không biết, dù sao lần này lão vương đi liền là con của hắn chỗ thành thị, nhìn đến ngươi là không biết con của hắn rồi. A Hoa đối với tiểu oánh nói. Ân, ta không biết, tiểu oánh thấy nàng hỏi nói có chút quá nhiều rồi, lập tức cũng có một chút cảnh giác. Dứt khoát nói cho nàng chính mình không biết Tuấn Khải, miễn cho nàng lại cuốn lấy cái đề tài này không để. Ân, đúng rồi, người cùng lão vương là tại sao biết đây này? A Hoa lại hỏi nhượng lại Tiểu Oánh khó xử nói. Này, chấm, Tiểu Oánh nghe xong thật cảm thấy làm khó. Nga, ngươi không tiện nói đừng nói là rồi, ta cũng tùy tiện hỏi một chút, ngươi xem ta trương này miệng, chính là quản khống không được, ha ha. Chấm, A Hoa nói liền cười cười. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 420. Không có, vậy thì có cái gì không tiện nói nha. Ngay cả có một lần ta làm kẻ xấu khi dễ, lão Vương thoát thân mà ra đã cứu ta, cho nên chúng ta liền biết. Chấm, Tiểu Oánh lung tung biên nói với nàng. À, kia lão Vương là anh hùng cứu mỹ nhân A, cuối cùng ôm mỹ nhân về, này lão Vương A, cũng thật sự là quá có phúc phần. Hi hi, chấm, A Hoa cười khanh khách mà nói. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, trong lòng nghĩ hôm nay làm sao có khả năng chạm vào thượng nàng A, thật sự là ngượng ngùng chết người á. Đại muội tử, nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thật ta cũng yêu thích lão niên nhân. Nói xong, A Hoa khuôn mặt để lộ ra ngượng ngùng chi sắc. À, Tiểu Oánh nghe xong trước kinh ngạc một chút, sau đó liền hỏi nàng ngươi vì sao yêu thích lão niên người đâu. Kỳ thật lão niên nhân tương đối ổn trọng, cũng có khả năng săn sóc người, quan tâm người. Chấm, A Hoa mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói. Kia nhĩ lão công. Ta lão công chỉ so với ta đại 2 tuổi, có thể trong lòng ta chính là nghĩ lão niên nhân. Nàng nên không có khả năng là nghĩ phụ thân A, Tiểu Oánh nghe đầu óc thứ nhất thời liền nghĩ đến phụ thân. Nếu như nàng thật sự là thầm mến phụ thân, vậy phải làm thế nào à? Vậy ngươi trong lòng có mục tiêu không vậy? Tiểu Oánh nghĩ thăm dò nàng một chút, cho nên mới có thể như vậy hỏi nàng. Ân, có, A Hoa cũng không chút nào giấu giếm thừa nhận, có khả năng là nông thôn con gái, tính cách tương đối thẳng thích nguyên nhân A, cho nên khi nàng thừa nhận thời điểm, không có mang một điểm ngượng ngùng. Tiểu Oánh nghe xong lại là kinh ngạc một chút, nên không có khả năng nàng cùng phụ thân một mực có liên quan hệ A. Bình thường phụ thân ở nhà một mình, ở lại là thôn trang mặt sau cùng chân núi phía dưới, cùng nàng có liên quan hệ cũng sẽ không có nhân biết. Cái này phá hư phụ thân, nguyên lai che giấu ngược lại đỉnh sâu đó A, khó trách hắn ân ái tư thế nhiều như vậy, nguyên lai đều cùng trước mắt cái này nữ nhân có liên quan hệ. Nếu không một cái độc thân lão đầu, làm sao có khả năng biết nhiều như vậy đa dạng ân ái tư thế đâu này. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh nội tâm lại có một chút tức giận, lại không hiểu có chút ghen tuông. A Hoa tỷ, vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi trong lòng nghĩ lão niên nhân là ai chăng? Tiểu Oánh vẫn là nhịn xuống trong lòng tức giận cùng ghen tuông, biểu cảm thật bình tĩnh hỏi A Hoa. Này, chấm, A Hoa nghe xong cư nhiên để lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Nga, ngươi không nghĩ nói cho ta cũng không quan hệ, ta cũng tùy tiện hỏi một chút, dù sao ngươi sự tình cùng ta cũng không có quan hệ. Tiểu Oánh trên miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng đã càng thêm kết luận cái này A Hoa yêu thích đúng là phụ thân rồi, hơn nữa còn có khả năng cùng phụ thân trường kỳ bảo trì nam nữ quan hệ. Cho nên trong lòng tức giận cùng ghen tuông cũng thăng cấp. Không, ta cho ngươi biết cũng không có quan hệ, ngươi lại không phải chúng ta thôn trang người, sẽ không ra mua của ta có phải hay không à? A Hoa liền vội mở miệng đối với Tiểu Oánh nói. Đó là, ngươi nhìn ta cũng nghĩ thế cái loại này lắm miệng người sao? Tiểu Oánh nghe xong lập tức trong lòng vui vẻ, chỉ cần nàng chính mồm nói ra, kia chính mình liền có chứng cứ tìm phụ thân nói. Cho nên liền bận rộn nói với nàng. Ân, ngươi bộ dạng tốt như vậy nhìn, đoan trang cao quý, tao nhã. Lại có chất làm, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. A Hoa nhìn xinh đẹp như vậy Tiểu Oánh, liền mang lấy hâm mộ chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Người đã tin tưởng ta rồi, vậy bây giờ có thể nói cho ta biết sao? Tiểu Oánh mang lấy giọng ôn nhu nói với nàng. Hắn người cũng là nhận thức. A Hoa nói ra nói làm cho Tiểu Oánh như ngũ lôi oanh. Đầu óc oanh một tiếng, chính mình vừa đến nơi này, căn bản không biết người khác, A Hoa lại còn nói mình cũng là nhận thức, trừ bỏ phụ thân còn ai vào đây. Tiểu Oánh cũng không biết cái gì nguyên nhân. Biết rất rõ ràng phụ thân không phải là nàng lão công, nhưng là cả trái tim lại không hiểu tại run rẩy, lửa giận cùng ghen tuông càng thêm thay đổi nhưng mãnh liệt. Đồng thời cũng hận chết phụ thân rồi, cư nhiên che giấu sâu như vậy. Nhưng nàng không phải là không có một người tố chất, nghe được một điểm gió thổi cỏ lay liền cãi lộn người. Cho nên mặt ngoài là vẫn là có vẻ thật bình tĩnh, hiện tại chỉ cần làm trước mắt cái này nữ nhân chính mồm nói ra, như vậy phụ thân, liền có ngươi chịu được. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh đầu óc đột nhiên thanh tỉnh một chút, không đúng. A Hoa yêu thích lão niên nhân muốn thật phụ thân, kia A Hoa cũng không có khả năng bổn lại thân miệng nói với ta à. Biết rất rõ ràng ta là lão Vương nữ nhân, làm sao có khả năng nói cho ta biết chứ. Nga, ta cũng nhận thức, vậy là ai à, lúc này Tiểu Oánh Trang mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi A Hoa. Vâng, là lão Lưu đầu, chấm, A Hoa cuối cùng nói ra. À, Tiểu Oánh nghe xong lập tức vừa sợ một chút, đồng thời cũng biết chính mình oan uổng phụ thân rồi. Vạn vạn không nghĩ tới A Hoa yêu thích sẽ là cái kia hoa tâm lão lưu đầu. Lão lưu đầu, Tiểu Oánh đầy mặt kinh ngạc nhìn A Hoa. Ân, giống như, lão lưu đầu ngươi là nhận thức A. A Hoa trước đáp một tiếng, sau đó liền hỏi Tiểu Oánh. Làm sao ngươi biết lão lưu đầu ta nhận thức đây này? Tiểu Oánh lại bị A Hoa nói dọa cho một cái rất lớn nhảy, không hiểu ngày hôm qua cùng lão lưu mái tóc sinh sự tình, hắn tại bên ngoài bát quái rồi hả? Cho nên Tiểu Oánh liền vội vàng hỏi A Hoa. Người ngày đầu tiên đến nơi này, lão lưu đầu không phải là đến ngươi nơi này tìm lão vương uống rượu sao? Ngươi khẳng định nhận thức hắn, không phải sao? A Hoa nhìn Tiểu Oánh nói. Đúng vậy à, hắn đến cùng lão vương uống qua rượu đâu? Tiểu Oánh nghe xong mới thở phào một hơi, sau đó lại hỏi nàng vậy ngươi lại làm sao mà biết buổi tối hôm đó lão lưu đầu đến ta nơi này tìm lão vương uống rượu đây này? A Hoa nghe xong liền đem chiều hôm đó đại gia bao vây tại cùng một chỗ bát quái phụ thân dẫn theo một cái tiên nữ về nhà sự tình đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bộ dạng này đó a. Còn tiếp, Tiểu Oánh nghe xong thôn phụ A Hoa tâm nói, mới bừng tỉnh đại ngộ, tùy theo trong lòng tức giận cùng ghen tuông cũng biến mất vô ảnh vô tung, đồng thời cũng biết chính mình vừa rồi tại trong lòng oan uổng phụ thân rồi, cũng biết A Hoa vì sao sẽ biết chính mình nhận thức lão lưu đầu. Nguyên lai ngày đó đến thời điểm thôn trang này thôn dân đối với chính mình kinh vì tiên nữ, hơn nữa còn nghị luận nhau nhau. Khó trách buổi sáng ngày hôm qua chính mình tại thôn trang dạo thời điểm kia một chút đứng ở nhà mình môn trước viện thôn dân biết dùng như vậy kinh ngạc ánh mắt nhìn mình. A Hoa tỷ, ngươi vì sao yêu thích lão lưu đầu đâu này? Ta thấy hắn giảo hoạt, còn có một chút sắc sắc bộ dạng đâu. Tiểu Oánh cũng là ăn ngay nói thật, dù sao nàng là cái tấm lòng lương thiện người, sợ A Hoa sẽ bị lão lưu đầu lừa, cho nên mới xảy ra nói nhắc nhở nàng. Cái này sao, cũng là có vài cái nguyên nhân nha, thứ nhất là hắn bởi vì hắn sắc, người cũng biết, loại này yêu đương vụng trộm sự tình, chính là sắc lão đầu mới có thể làm ra đến, nếu như không sắc, giống chúng ta trưởng thôn giống nhau, đối với nữ nhân không có hứng thú, đó là không dễ dàng sẽ làm ra loại này yêu đương vụng trộm việc. Người nói đúng không, A Hoa có đầu có lý đối với Tiểu Oánh nói, cũng đúng nha, Tiểu Oánh nghe xong A Hoa lời nói, không thể không bắt đầu mắt khác trước mắt cái này nữ nhân. Thứ hai nha. Cái này lão lưu đầu tại chúng ta thôn coi như là cái tiểu minh người, đặc biệt bát quái, ta nếu như cùng hắn tại cùng một chỗ, đều có thể tại thứ nhất thời biết một chút tin đồn. Bản thân A Hoa chính là thôn trang nổi danh hơn miệng bà, đối với bát quái tin tức đặc biệt thích nghe. Cho nên nàng cũng là đúng bệnh hốt thuốc, này một đầu Tiểu Oánh nghe xong liền có chút không dám khen. Nàng không phải là cái lắm miệng bà, đối với bát quái tin tức cùng tin đồn là tuyệt không thích nghe, cho nên sẽ theo miệng nói một câu như vậy a. Đệ tam nha. Là bởi vì lão lưu có tiền riêng, nếu quả thật cùng ta tốt lên, ta cũng không thể bạch cho hắn ngủ, đại muội tử, ngươi nói là a? Thẳng thẳng đi A Hoa nói liền hỏi Tiểu Oánh. Vâng, giống như, Tiểu Oánh nghe xong cảm thấy lung tung khó xử, sẽ theo miệng đáp. Cho nên, ta tâm lý đặc biệt yêu thích hắn, nói sau hắn bình thường mặc lấy đều là thực chú ý cứu, nhân cũng đỉnh sạch sẽ, không ngươi lão vương đầu, thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc một bộ nông thôn lão nông dân bộ dạng, nga, thực xin lỗi, ta. Ta không phải là cố ý nói nghĩ lão công, nói đến một nửa, A Hoa mới nghĩ khởi như vậy ngay trước lão vương nữ nhân mặt nói lão vương nói bậy phải không đúng, cho nên liền chuyển thành hướng Tiểu Oánh nói xin lỗi. Không, không có việc gì, chấm, Tiểu Oánh nghe xong lại cảm thấy tốt lúng túng khó xử. Đột nhiên, A Hoa điện thoại di động vang lên, nàng liền vội vàng cầm lấy điện thoại vừa nhìn, liền cười đối với Tiểu Oánh nói ngượng ngùng, là ta trong nhà vị kia đánh đến. Tiểu Oánh đối với tự nhiên cười nói vậy ngươi mau nhận lấy a. A Hoa liền vội vàng nhận lấy, có khả năng là nghĩ tại Tiểu Oánh hiền thôi một chút chính mình lão công so lão vương tuổi trẻ nguyên nhân còn là cái gì, nàng cư nhiên mở miễn sách. Bà nương chết tiệt, người lại đang ai cửa nhà lắm miệng đi, người có biết hiện tại mấy giờ rồi. Còn không chạy nhanh chết về nhà làm cơm chưa a? A Hoa vừa mở ra miễn sách, lập tức liền theo bên trong điện thoại truyền ra một cái tục tằng nam nhân tiếng la hét. Vốn là nghĩ tại Tiểu Oánh trước mặt hiền thôi một chút, không nghĩ tới lại sẽ là như vậy cái kết quả. Lập tức trên mặt liền đỏ một chút thanh một chút, liền vội vàng hướng về điện thoại gào lên ngươi căn kia thần thác loạn rồi, hồ cái gì kêu. Ta cái này đi về nhà. Dứt lời, A Hoa không còn cấp đối phương nói chuyện cơ hội, liền bận rộn đóng điện thoại, sau đó đầy mặt lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói đại. Đại muội tử, ta đây đi về trước làm cơm trưa rồi. Tiểu Oánh nhịn không được hé miệng cười cười, sau đó nói với nàng ân, được rồi, ngươi đi về trước đi. Lúc này A Hoa liền vội vàng theo trúc thấp trên ghế dựa đứng lên, sau đó hoảng hốt trương giống thoát đi tựa như bước nhanh đi ra sân. Nhìn A Hoa thân ảnh theo bên trong mắt biến mất, Tiểu Oánh lại nhịn không được hé miệng cười cười, nông thôn nữ nhân thật đúng là có ý tứ, quá khôi hài rồi. Ha ha, Tiểu Oánh một bên nghĩ một bên lấy ra điện thoại vừa nhìn, gặp đã là mau giữa trưa 11 giờ, cư nhiên bất chi bất giác cùng thôn này phụ tán gẫu đến trưa rồi. Đem hai cái ghế cầm lại trong phòng mặt, sau đó liền tiến vào phòng bếp, đúng lúc này, Tiểu Oánh điện thoại liền vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, thấy là phụ thân đánh đến, liền vội vàng nghe này. Chấm, Mộng Oánh à, phụ thân âm thanh theo bên trong điện thoại truyền vào Tiểu Oánh lỗ tai bên trong. Là ta, ngươi đến thị trấn sao? Tiểu Oánh liền vội vàng hỏi nói. Sớm liền đến, lều trại đều mua xong, còn tặng thật nhiều đồ đâu, ha ha. Chấm, phụ thân có vẻ đặc biệt cao hứng. Nga, kia bao lâu trở về à? Nghe phụ thân nói lều trại đều mua xong, Tiểu Oánh đầu óc liền không hiểu nhớ tới tại rừng cây bên trong xanh mượt mặt cỏ phía trên đáp bên ngoài lều trại tình cảnh, gương mặt xinh đẹp liền kìm lòng không được để lộ ra ý cười. Sau đó liền tại trong điện thoại hỏi phụ thân, hiện tại ngồi ở trên xe rồi, đại khái quá 2 đến 3 giờ thời gian thì đến nhà rồi, đúng rồi, người giữa chưa chuẩn bị ăn cái gì à? Phụ thân một bên nói cho Tiểu Oánh bao lâu trở về, biên quan tâm Tiểu Oánh cơm chưa? Nga, giữa trưa ta tùy tiện nấu điểm mì sợi ăn liền có thể. Tiểu Oánh gặp phụ thân như vậy quan tâm chính mình, trong lòng cảm thấy ấm áp, một bên nói cho hắn chung ăn cái gì. Kia nhóm lửa phải cẩn thận Nga, phải chú ý an toàn. Phụ thân mang lấy quan tâm giọng điệu căn dặn Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền nhớ lại cháy sự tình, may mắn có lão Lưu đầu đúng lúc đuổi tới mới tiêu diệt lửa, cho nên trong lòng vẫn có một chút hơi sợ. Nhưng là miệng thượng lại đối với phụ thân nói như vậy ngươi cứ yên tâm đi, ta lại không phải là 3 tuổi đứa nhỏ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, buổi sáng tại không có việc gì à? Phụ thân nói đột nhiên lại nhớ tới hỏi. Có chuyện gì, bất quá thôn các ngươi có kêu A Hoa tới tìm ta tán gẫu trời à? Cùng nàng tán gẫu thời gian quá đặc biệt mau, bất chi bất giác liền đến trưa rồi, khanh khách. Chấm, Tiểu Oánh cười duyên nói cho phụ thân. À, A Hoa, phụ thân âm thanh hình như có chút kinh ngạc. Đúng vậy à, nàng nói nàng kêu A Hoa đâu? Làm sao vậy, khả năng gặp phụ thân có chút kinh ngạc, cho nên Tiểu Oánh nói liền hỏi hắn. Không, không có gì, ngươi đừng cho cuối cùng người xa lạ tiến đến. Tốt lắm, trên xe rất ồn ào, trước nói như thế, ta cúp trước. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 421. Tốt, Tiểu Oánh đáp, sau đó liền treo điện thoại. Mới vừa nói là A Hoa, Tiểu Oánh trong lòng liền sinh ra xấu hổ thẹn, cùng nàng nói chuyện phiếm bên trong, chính mình cư nhiên hiểu lầm phụ thân. Nhưng lại cảm thấy rất kỳ quái. Đương chính mình hoài nghi phụ thân cùng A Hoa chấm dứt hệ thời điểm, thế nhưng như vậy hận phụ thân, mà là còn ghen, thiên A, ta có phải hay không? Mặt sau Tiểu Oánh cũng không dám tưởng tượng đi xuống, nhưng lúc này Tiểu Oánh nhưng trong lòng có chút khủng hoảng, tại sao sẽ là như vậy từ đâu này? Quên đi, vẫn là thuận theo tự nhiên A, đi từng bước tính từng bước, quá một ngày tính một ngày A. Tiếp lấy, Tiểu Oánh bắt đầu nhóm lửa làm mì sợi, lần này nàng đặc biệt cẩn thận, thẳng đến đem mì sợi nấu xong, cũng không có ngoài ý. Ăn mì sợi về sau, Tiểu Oánh gặp không có việc gì, cũng thực nhàm chán, cho nên liền đến phía bên ngoài viện đông một bên màu vàng kim ruộng lúa, xem nhìn một chút này phiến xinh đẹp ruộng lúa phong cảnh. Thưởng thức hoàn mỹ lệ ruộng lúa, Tiểu Oánh cũng không dám đi loạn, vốn là còn nghĩ đi thôn trang bên trong chuyển vừa chuyển, nhưng nhớ tới những thôn dân kia nhìn đến chính mình khi quái dị ánh mắt, cho nên thì không đi được. Trở lại trong phòng, liền nằm ở khắc hoa giường lớn thượng nghỉ ngơi. Mộng Oánh, ta trở về. Mau ra đến đem cửa viện mở một chút. Cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên bị bên ngoài quát to tiếng cấp thức tỉnh. Vừa nghe âm thanh là phụ thân trở về, Tiểu Oánh lập tức buồn ngủ hoàn toàn không có, liền vội vàng xuống giường đi ra gian phòng, lại đến tiền viện môn, vừa rồi nàng theo ruộng lúa ngắm cảnh khi trở về, đem cửa viện theo bên trong cấp khóa lại, cho nên phụ thân trở về đã bị nhốt ở ngoài cửa rồi. Mở cửa viện, gặp phụ thân tay trước tiên một cái 70-80cm dài, đường kính chỉ 10-cm hình tròn gói to. Chỉ biết đây là bên ngoài lều trại rồi, bởi vì nàng tại thành phố thường xuyên có nhìn đến. Mà phụ thân tay kia thì bên trong còn nhưng một cái túi lớn, bên trong không biết là cái gì. Trở về, Tiểu Oánh mỉm cười một câu. Ân, ngươi vừa rồi tại sạch sẽ, ta đều kêu đã nửa ngày, ngươi mới mở cửa. Có phải hay không đang ngủ? Ha ha, chấm, phụ thân cười đối với Tiểu Oánh nói. Ân, là đang ngủ, bị ngươi cấp đánh thức rồi. Tiểu Oánh mỉm cười nói. Ngươi nhìn. Bên ngoài lều trại, ta mua đỉnh quý nhất, ha ha. Phụ thân một bên nhắc tới tay làm Tiểu Oánh nhìn, một bên cao hứng nói với nàng. Ân, cực khổ, Tiểu Oánh cũng cao hứng đối với phụ thân nói. Vì ngươi, ba làm sao có khả năng vất vả, cao hứng, ha ha. Phụ thân cười hề hề mà nói. Mau vào đi, Tiểu Oánh thân thể hướng đến bên cạnh nhất chạm, muốn phụ thân tiến vào. Phụ thân cất bước tiến vào cửa viện, một bên hướng đến trong sân mặt đi. một bên cao hứng đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, chịu thua bùm còn tặng rất nhiều thứ đâu. Ha ha, xem đem ngươi cao hứng, đưa thứ gì? Tiểu Oánh đi theo phụ thân mặt sau đi, một bên mỉm cười hỏi hắn. Ngây ngô cầm lấy cho ngươi nhìn nhìn, phụ thân nói. Đi đến phòng cửa thời điểm, phụ thân liền dừng lại, bắt tay đồ vật thả xuống. Mộng Oánh, đây là bên ngoài trướng, đợi đến rừng cây đánh lại mở. Trong này là xứng đưa đồ vật, phụ thân ngồi xuống, đầu tiên là chỉ lấy lều trại đối với Tiểu Oánh nói, sau đó vừa mở ra túi lớn vừa nói. Đưa nhiều đồ như vậy à, ngươi tốn bao nhiêu tiền mua? Tiểu Oánh vừa nói một bên hỏi phụ thân. Không quý, 400 cũng chưa tới, ha ha. Phụ thân một bên đem gói to bên trong xứng đưa đồ vật giống nhau cầm lấy, vừa nói. Những thứ này đều là lấy làm gì đó à? Nhìn phụ thân theo bên trong gói to lấy ra một cái rất lớn đống đồ vật, Tiểu Oánh liền hỏi hắn. Hai cái này thổi phồng gối đầu, đây là thổi phồng ngủ điếm, đây là bên ngoài đèn, đây là bơm hơi đồng, chương này là trải tại phía ngoài lều điếm, những thứ này là cha ta siêu thị mua được thực phẩm, còn có cái này bên ngoài khí bếp, nồi, ha ha. Cái gì cũng có, chúng ta buổi tối có thể tại rừng cây bên trong ăn ăn cơm dã ngoại rồi. Phụ thân giống nhau ngón tay cấp Tiểu Oánh nhìn. Qua, ngươi thật cẩn thận, liền ở bên ngoài đốt đồ ăn cũng mua toàn bộ rồi. Tiểu Lôi nghe xong cao hứng khoa phụ thân. Ngươi không chính là yêu thích bên ngoài đóng quân dã ngoại sao? Cho nên ta chuẩn bị đầy đủ hết một chút. Ha ha, chấm, phụ thân bị Tiểu Oánh khen cười hề hề nói với nàng. Ngươi thật tốt, Tiểu Oánh bản thân liền quá yêu thích tại sống ở dã ngoại, nhưng là lão công Tuấn Khải lại không thích, cho nên một mực không cơ hội, không thể tưởng được hôm nay phụ thân cư nhiên giúp nàng thực hiện nguyện vọng này, cho nên làm sao có khả năng không cao hứng đâu. Ngươi thật tốt, đây cũng là Tiểu Oánh phát ra từ lời tâm huyết. Ngồi ở trên mặt đất phụ thân nghe xong đột nhiên ngẩng đầu đến nhìn Tiểu Oánh, đầy mặt đều là yêu thương chi sắc, hai mắt trông để lộ ra tình yêu, sau đó dị thường chân thành nói với nàng, Mộng Oánh, ta có thể cho ngươi lên núi đao, xuống biển lửa. Ngươi nói cái gì đó? Cái gì lên núi đao xuống biển lửa à? Chỉ toàn nói bừa, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, nội tâm vẫn là rất cao hứng thực vui mừng, nhưng là miệng thượng lại mang lấy oán trách giọng điệu đối với hắn nói. Mộng Oánh, ta nói đều là thật tâm nói đâu. Phụ thân mang lấy kích động giọng điệu nói. Được rồi, ta biết rồi. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng đối với hắn nói. Nghe xong tài cao hưng lại đem đầu thấp xuống dưới. Sắp xếp bãi đặt tại trên đất bên ngoài đồ dùng. Tốt lắm, trước thu đứng lên đi, Tiểu Oánh đối với hắn nói. Mộng Oánh, chúng ta cơm chiều liền tại rừng cây bên trong ăn cơm dã ngoại được không? Phụ thân một bên đem những cái này bên ngoài đồ dùng thu hồi đầu trang tại túi bên trong, một bên hỏi Tiểu Oánh. Ân, ta thật đặc biệt yêu thích ở bên ngoài ăn cơm dã ngoại. Tiểu Oánh đáp ứng. Hiện tại cũng 3 giờ chiều rồi, ta trước cầm lấy lều trại đi tây một bên trong rừng cây đáp, chờ ta làm tốt rồi, người tiếp qua đến. Phụ thân một bên cầm lấy bên ngoài đồ dùng phóng tại gói to bên trong, một bên đối với Tiểu Oánh nói. Ân, cũng tốt, Tiểu Oánh đáp ứng nói. Tiếp lấy phụ thân liền đem theo bên trong thị trấn mua về đến này nọ toàn bộ nghĩ cầm đến tây một bên rừng cây bên trong. Đem hoa cùng đồ ăn trước lưu lại, ta rửa sạch lại mang đi qua. Tiểu Oánh đột nhiên đối với phụ thân nói. Tốt, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, liền đem nồi cùng đồ ăn đều lưu xuống dưới, cái khác đều trước tiên cầm đến tây một bên trong rừng cây mặt. Gặp phụ thân hưng chí bừng bừng cầm lấy bên ngoài lều trại cùng bên ngoài đồ dùng đi tây một bên rừng cây. Tiểu Oánh cũng cầm lấy lưu lại nồi cùng đồ ăn đi đến giếng nước bên cạnh giặt quần áo đài rửa. Lúc này Tiểu Oánh một bên tắm, trong lòng một bên tại cao hứng, không nghĩ tới phụ thân có lòng như vậy, cố ý đi xa như vậy huyện thành nhỏ bên trong mua được bên ngoài lều trại, hôm nay chính mình nhiều năm như vậy đến nghĩ đến bên ngoài ăn cơm dã ngoại đóng quân dã ngoại nguyện vọng cuối cùng thực hiện, bất quá. Tiểu Oánh nghĩ, liền cảm thấy chính mình gương mặt xinh đẹp có chút nóng lên. Bởi vì rất muốn đến tại trong rừng cây lều trại bên trong qua đêm, phụ thân khẳng định sẽ cùng mình làm loại chuyện đó. Bất quá nghĩ lại, ở bên ngoài lều trại bên trong cùng phụ thân làm loại chuyện đó, hẳn là đặc biệt lãng mạn. Nghĩ đến lãng mạn, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp phía trên lại để lộ ra ngượng ngùng cùng vui sướng chi sắc. Giặt xong hoa cùng đồ ăn, Tiểu Oánh muốn tại rừng cây bên trong đốt đồ ăn, kia làm sao có thể thiếu được rồi rau xanh, cho nên lại đi trong phòng bếp lấy ra một chút rau xanh cũng rửa sạch. Sau đó lại tiến vào phòng bếp. Đem dầu muối bột ngọt đều chuẩn bị xong cùng một chỗ chứa ở một đầu gói to. Bận rộn đến bận rộn đi cũng ước chừng tốn hơn nửa canh giờ, chỉ thấy phụ thân theo tây một bên trong rừng cây trở về. Nhanh như vậy liền chi tốt lều trại rồi hả? Tiểu Oánh hỏi hắn. Này lều trại quá dễ dàng, chỉ cần 2-3 phút có thể chi tốt. Bất quá ta muốn mang một bộ ga trải giường đi qua cửa hàng tại lều trại bên trong, như vậy chúng ta buổi tối đi ngủ thật thoải mái. Phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại một hồng, nhưng là đối với bên ngoài ăn cơm dã ngoại cùng đóng quân dã ngoại mong chờ cũng là chỉ tăng không giảm. Liền đối với phụ thân nói vậy lần này ta cũng cùng đi a, ta đều có một chút không chờ nổi đâu. Ân, ngươi liền cùng đi a, chúng ta trước tiên đem cần phải đồ vật đều chuẩn bị tốt, sau đó cùng một chỗ dẫn đi. Phụ thân nói với nàng. Ta đều thu thập xong đâu, Tiểu Oánh liền vội vàng đối với phụ thân nói. Vậy thì tốt, ta đi trong phòng đem ga trải giường cầm lấy dẫn đi. Phụ thân nói liền tiến vào gian phòng, lấy ra nhất giường ga trải giường. Sau đó hắn ôm lấy ga trải giường, Tiểu Oánh cầm lấy thu thập xong gói to đi theo phụ thân mặt sau đi đến một bên trong rừng cây đi đến. Sẽ không bị nhân nhìn đến a? Tại bên cạnh đi đến trong rừng cây đi lộ phía trên, Tiểu Oánh thấy phía trước chính là thôn trang, mà phụ thân lại ôm lấy nhất giường ga trải giường quá chói mắt, cho nên liền mang lấy lo lắng giọng điệu hỏi phụ thân. Không có khả năng, người yên tâm đi, hiện tại trạng vạng tối, các thôn dân đều hao tổn tại trong nhà đâu. Phụ thân nói. Ân, như vậy cũng tốt, Tiểu Oánh nghe xong an tâm. Rất nhanh, ông tức hai người một cái ôm lấy ga trải giường, một cái nhưng gói to liền đi đến tây một bên rừng cây trước mặt. Bởi vì tối hôm qua thiên rất đen, Tiểu Oánh cũng thấy không rõ trong rừng cây bộ dạng, lúc này là ban ngày, cho nên nhìn phi thường rõ ràng, chỉ thấy một gốc cây khỏa đại thụ che trời dựng đứng tại trước mắt của mình, mỗi khỏa đại thụ che trời phía trên nhánh cây đều thực tươi tốt, giống một phen cây dù to tựa như đem toàn bộ rừng cây toàn bộ cấp che lại, ánh nắng mặt trời rất khó bắn tới trên mặt đất, mà khó được xót xuống một điểm ánh nắng mặt trời, tựa như sắc thái tiên diễm côn trùng giống nhau, phảng phất là tại thương đài cùng hồng nhạt sắc héo rũ cây dương xì cách thượng bò. Sát tựa như trước mặt phụ thân đi vào trong rừng cây, một mảnh trên cỏ, kia xanh nhạt cỏ nhỏ cấp rất nhiều đại thụ bao vây thượng một cái xinh đẹp đại vòng hoa, một trận gió thu thổi đến, cỏ nhỏ cùng cây cối giống nhảy lên tao nhã vũ đạo, hơn nữa kia một ít thao bên cạnh một bên còn có một đóa đóa nhiều màu rực rỡ hoa dại, những cái này cỏ dại có hồng giống như lửa, có bạch giống tuyết, hoàng cuộc so tài kim, chúng nó giống như đang tiến hành một hồi trước Mỹ trận đấu. Hoa dại phát tán ra một cỗ nhàn nhạt độc đáo hương vị, làm Tiểu Oánh cảm thấy thần thanh khí sảng. Trên mặt đất cơ hồ không có một chút điểm bùn đất lộ ra, đều bị xanh mượt cỏ non rắp, giống cửa hàng màu xanh lá thảm tựa như. Còn có nhánh cây thượng kia một chút chim chóc ca hát âm thanh, đặc biệt dễ nghe dễ nghe. Quá đẹp, bởi vì tối hôm qua trời tối, Tiểu Oánh căn bản không có thấy rõ ràng, lúc này nhìn thấy trong rừng cây mặt một màn này tao nhã phong cảnh, liền kìm lòng không được bật thốt lên nói ra. Mỹ a, ha ha, phụ thân cười hỏi Tiểu Oánh, quá đẹp, chúng ta là không phải đi tối hôm qua cái vị trí kia à? Vừa nói đến tối hôm qua cái vị trí kia, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được hồng một chút, ngữ khí cũng mang lấy ngượng ngùng. Giống như, tối hôm qua cái vị trí kia so với bình thường địa phương muốn rộng mở một chút, người nhìn nơi này một cây đại thụ nhanh gần sát lấy một cây đại thụ, căn bản không có đất trống. Phụ thân đối với Tiểu Oánh nói, ân, tối hôm qua cái vị trí kia quả thật tốt lắm, cũng thích hợp đóng quân dã ngoại. Tiểu Oánh đáp lại nói, thì ở phía trước rồi. Phụ thân ôm lấy ga trải giường vừa nói một bên bước nhanh về phía trước mặt đi đến. Tiểu Oánh trong tay nhưng gói to, theo thật sát sau lưng của phụ thân đi về phía trước, hai chân thải tại mặt cỏ phía trên, cảm thấy phi thường mềm mại, giống thải tại thảm phía trên tựa như, phi thường thoải mái. Bốn phía lại là đại thụ che trời cùng trên mặt đất xanh mượt cỏ non, còn có kia các loại nhan sắc hoa dại. Còn tiếp, cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 422. Đột nhiên trước mắt xuất hiện một mảnh đất trống, bốn phía đều là cao lớn cây cối, đất trống thượng xanh mượt mặt cỏ trung còn xen lẫn lấy các loại nhan sắc hoa dại. Tối hôm qua bởi vì trời tối, chỉ nhìn thấy một mảnh xanh mượt cỏ non, mà bây giờ là trạng vạng, thái dương đều còn không có xuống núi, vừa hay chính là đại thụ che trời thượng nhánh cây giống đem cây dù to tựa như che ở bầu trời, nhưng bởi vì nơi này là đất trống, cho nên ánh nắng mặt trời hay là từ nhánh cây khe hở trung lộ ra tiến vào. Xanh mượt mặt cỏ thượng có một đỉnh hộ màu rám nắng bên ngoài lều trại. Lều trại trước mặt cửa hàng một khối có chừng tứ chừng năm thước vuông điếm. Qua, đẹp quá Nga, Tiểu Oánh thấy lại kìm lòng không được ca ngợi nói. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cao hứng, hắn trong lòng cũng cao hứng, mặt già tràn đầy nụ cười. Bước nhanh đi tới phía trước lều trại, đem ga trải giường đặt ở điếm phía trên. Lão, lão công, ta đến cửa hàng A, có khả năng là gặp phụ thân vất vả như vậy đi xa như vậy thị trấn mua được bên ngoài lều trại, lại vất vả như vậy đem mấy thứ này cầm đến nơi này. Tiểu Oánh cũng là quá ý không ra, mới có thể mở miệng kêu phụ thân lão công, bởi vì lúc này cấp điểm ơn huệ nhỏ khen thường phụ thân là hoàn toàn chính xác. Phụ thân gặp Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc kêu chính mình lão công, lập tức cao hứng liền hợp bất long chửi ha ha, lão bà, không cần, khiến cho nhĩ lão công đến cửa hàng ga trải giường a, ha ha. Mỗi lần Tiểu Oánh chủ động kêu phụ thân lão công, phụ thân là tuyệt không lạc hậu, đều có khả năng đáp lại kêu Tiểu Oánh lão bà, bởi vì chỉ có lúc này kêu nàng lão bà, nàng cũng là hoàn toàn làm kêu, cho nên phụ thân cũng là thực thông minh bắt lấy điểm này. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với phụ thân nói, hay là để ta đi. Người đem mấy thứ này đều cầm lấy. Nói xong, Tiểu Oánh cầm trong tay gói to đặt ở điếm phía trên, sau đó bắt đầu cửa hàng lều trại bên trong ga trải giường. Bày xong chăn, chỉ thấy lều nhỏ bên trong tựa như một tấm giường hai người giống nhau như đúc. Buổi tối nếu ngủ tại bên trong, vậy hẳn là lại thoải mái lại lãng mạn. Nhìn lều trại bên trong, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra nụ cười, đêm nay cuối cùng có thể tại nơi này đóng quân dã ngoại rồi. Nhiều năm nguyện vọng cũng cuối cùng thực hiện, lão công không cho được nguyện vọng, phụ thân cư nhiên làm được rồi. Trong lòng không khỏi được lại đối với phụ thân gia tăng hào cảm. Quay người lại đến, gặp phụ thân đã đem sở hữu đồ vật đều cầm lấy đặt ở điếm phía trên, mà hắn chính cầm lấy ống dẫn khi nén cấp hai cái gối đầu đánh khí. Điếm phía trên, một cái tiểu hình khí thể bếp thượng thả một cái nồi tử, nồi tuy nhỏ, nhưng là đủ hai người ăn. À, xong rồi, Tiểu Oánh đột nhiên kêu to nói. Làm sao vậy? Phụ thân bị Tiểu Oánh đột nhiên kêu to tiếng cấp dọa nhảy dựng, liền vội vàng nhìn Tiểu Oánh hỏi. Quên mang nước, Tiểu Oánh nói. À, xem ta đầu này, như thế nào đem thủy quên mất dẫn theo. Phụ thân một bên vỗ vỗ đầu của mình vừa nói. Lão công, không trách ngươi, là trách ta, ta đều đem dầu muối bột ngọt chuẩn bị xong, lại đã quên mang nước. Tiểu Oánh liền vội vàng đối với phụ thân nói, hơn nữa lại kêu phụ thân lão công rồi. Điều này cũng có khả năng là phụ thân cho nguyện vọng của nàng, cho nên lại lần nữa khen thưởng hắn. Lão bà, không có việc gì, ta cái này trở về đem thủy lấy ra. Phụ thân là có một chút chỗ trống đều có khả năng chui, gặp Tiểu Oánh gọi hắn lão công, cho nên lại đáp lại nàng lão bà. Ân, vậy ngươi đi nhanh về nhanh a. Tiểu Oánh gật gật đầu nói. Vậy ngươi một người tại nơi này không có sao chứ? Không sợ, phụ thân nhớ tới tối hôm qua Tiểu Oánh sợ hãi bộ dạng, cho nên liền mang lấy lo lắng giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Bây giờ là ban ngày, có cái gì tốt sợ hãi đây này, người mau đi đi. Tiểu Oánh nói. Phụ thân nghe xong mới yên tâm về nhà bên trong mang nước đi. Đẹp quá, chấm, gặp phụ thân đi ra khỏi rừng cây, Tiểu Oánh nhìn bốn phía tao nhã hoàn cảnh, trên mặt đất xanh mượt mặt cỏ, lại kìm lòng không được ca ngợi lên tiếng. Sau đó liền tỏa tại địa phương phía trên, nhìn điếm thượng thôi phóng khí thể tiểu khí than bếp, đây là ăn cơm dã ngoại, tại cánh rừng cây này bên trong ăn cơm dã ngoại, kia nhiều lãng mạn a. Nếu như phụ thân nếu đổi lại là lão công Tuấn Khải, thật là tốt biết bao a. Quên đi, không nghĩ Tuấn Khải rồi, hắn dù sao đều không thỏa mãn được chính mình nguyện vọng, đã nhiều năm như vậy, mình cũng đối với hắn đề cập qua vài lần muốn đi bên ngoài ăn cơm dã ngoại đóng quân dã ngoại, nhưng hắn đều là này cái lỗ tai tiến, khác một lỗ tai ra. Tiểu Oánh một bên nghĩ, một bên đem mang thực phẩm đều cầm lấy, gặp phụ thân mua hai bao mì ăn liền, còn muốn vài cái trứng gà, hai cây lạp sườn, một chút thịt bò, hai cái chân gà, còn có một bình bốn lượng trang tiểu ô bò rượu đế. Nhìn đến phụ thân buổi tối là muốn uống hai cái. Lúc này Tiểu Oánh người mặc quần áo ngủ, theo điếm thượng đứng lên, đem nàng kia cao gầy mạn rượu dáng người hiện ra vô cùng tinh tế. Hiện tại có loại này tốt dáng người nữ nhân thật vô cùng hiếm thấy, hơn nữa Tiểu Oánh còn có một trương tinh xảo xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt. Cho nên thì càng hiếm thấy. Hiện tại có thân thể nữ nhân tốt, nhưng là gương mặt dài được lại không dễ nhìn, có khuôn mặt dễ nhìn, nhưng là dáng người nhưng lại không tiện, giống Tiểu Oánh như vậy vóc người đẹp nhìn, khuôn mặt lại thích nhìn nữ nhân cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tại bốn phía dạo một chút, nhìn thấy một gốc cây khỏa đại thụ che trời cùng trên mặt đất xanh mượt cỏ non, Tiểu Oánh tâm tình đặc biệt khoái trá. Đại khái mười mấy phân về sau, chỉ thấy phụ thân mang nước trở về, sau đó ông tức hai người bị tại cùng một chỗ ngồi ở điếm phía trên, phía trước là tiểu hình khí thể bếp cùng một chút thực phẩm. Hiện tại có thể bắt đầu tiến hành làm đi à nha. Tiểu Oánh nhìn phía trước tiểu hình khí thể bếp đối với phụ thân nói. Ân, mau 5 giờ, có thể làm. Phụ thân vừa nói một bên đem thủy đổ tại nồi bên trong. Sau đó mở khí đốt lửa, mà Tiểu Oánh lại lấy ra một khối ăn sáng bản cùng một cây tiểu đao, đem lạp sườn cùng rau xanh đều cắt. Đợi qua nước sôi rồi về sau, Tiểu Oánh liền đem lạp sườn cùng rau xanh để vào sôi chảo nồi bên trong. Nàng cảm thấy so tại trong nhà đốt này nọ chơi rất hay. Đây là ăn cơm dã ngoại mang đến một loại độc đáo mới mẻ cảm. Có thể phóng phao diện sao? Tiểu Oánh một bên mở ra mì ăn liền đóng gói, một bên hỏi phụ thân. Có thể thả, nếu không rau xanh liền nấu hư thúi. Phụ thân cũng là hưng chí bừng bừng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong liền đem hai bao mì ăn liền đều phóng tại nồi bên trong, sẽ đem hai quả trứng cũng đánh vào bên trong, sau đó liền đắp lên cái nồi tử đắp. Mà phụ thân nhưng ở mở ra chân gà ngoại đóng gói. Ngươi như vậy yêu thích chân gà à? Gặp phụ thân mỗi lần đều mua chân gà, cho nên Tiểu Oánh liền hỏi hắn. Ăn ngon, hương, ha ha. phụ thân cười hề hề mà nói. Phải không, ngây ngô ta cũng ăn một điểm. Tiểu Oánh bị phụ thân nói miệng cũng tham rồi, vốn là chưa bao giờ ăn chân gà nàng, lúc này nói cũng muốn ăn. Cái này cho ngươi ăn đi. Phụ thân đem đã mở ra một cái chân gà đưa cho Tiểu Oánh. Ngây ngô sẽ lại ăn đi. Nga, oa mở, Tiểu Oánh vừa nói một bên vén mở nồi đắp, sau đó dùng đũa tại oa bên trong vuốt vuốt mì ăn liền. Lửa quan ít một chút, phụ thân nói. Tiểu Oánh nghe xong liền vội vàng cây đuốc quan thành nhỏ nhất lửa. Mộng Oánh, ta ngây ngô nghĩ uống một chút, có thể chứ? Phụ thân đột nhiên mang lấy khiếp đảm giọng điệu hỏi phụ thân. Ân, hôm nay ăn cơm dã ngoại, khiến cho ngươi uống điểm, bất quá, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa liền. Có khả năng là Tiểu Oánh tâm tình tốt, cho nên khiến cho phụ thân ít uống rượu một chút. Cảm ơn ngươi, lão bà. Phụ thân đầy mặt đều là cao hứng chi sắc. Tiểu Oánh gặp phụ thân lại kêu nàng lão bà, chính là khuôn mặt đỏ lên, cũng không có nói hắn. Dù sao lúc này đang tại giã thổi, cho nên Tiểu Oánh cũng không nghĩ tảo phụ thân hưng. Phụ thân gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng cũng cao hứng, mà bắt đầu cắn gà uống ít rượu. Tiểu Oánh tại bận bịu oa bên trong nấu mì ăn liền. Mà phụ thân cùng nàng lại bị tại cùng một chỗ ngồi ở điếm phía trên, thân thể chỉ thiếu chút xíu nữa liền bị lên. Lúc này ở dã ngoại trong rừng cây, hai người nam nữ gắt gao bị tại cùng một chỗ ngồi ở trước lều mặt điếm thượng tại dã thổi, nếu để cho nhân nhìn thấy nói hai người bọn họ là ông tức quan hệ, vậy đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lão bà, ngươi ăn một miếng. Phụ thân đột nhiên đem đã cắn vài hớp chân gà đưa tới Tiểu Oánh trước mặt nói. Nha, ngươi đều ăn rồi, bẩn không bẩn à? Tiểu Oánh lập tức một bên đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên nhăn lại lông mày nói, trên mặt cũng để lộ ra một bộ ghê tởm bộ dáng. Chúng ta là vợ chồng a, đều cùng giường cùng bị rồi, cũng thường xuyên hôn môi, nhưng là chúng ta còn không có cùng thực, ngươi liền ăn một miếng nha, cũng coi như chúng ta là cùng thực qua. Được không? Phụ thân cư nhiên giống tiểu hài tử tựa như mang lấy giọng nũng nịu dỗ Tiểu Oánh ăn hắn cắn quá chân gà. Tiểu nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền mang lấy tức giận chi sắc đối với phụ thân nói ngươi đều là chỗ đó học đến. Này, này còn dùng học sao? Phụ thân nói. Vậy ngươi làm sao có khả năng biết cùng thực? Tiểu Oánh truy vấn nói. Vâng, là lão Lưu đầu nói, hắn nói vợ chồng ở giữa cũng muốn cùng thực, đó mới kêu hữu tình điều, hơn nữa. Hơn nữa hắn còn nói. Còn nói, chấm. Phụ thân ấp a ấp úng cuối cùng chiêu đi ra. Lại là cái kia xác lão Lưu đầu. Tiểu Oánh nghe phụ thân nói là lão Lưu đầu, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, bởi vì nàng đầu óc liền không hiểu nhớ tới chính mình vì báo ân, cách quần áo làm lão Lưu đầu sờ soạng trên người quan trọng nhất bộ vị. Hiện tại nghĩ nghĩ đều cảm thấy ngượng ngùng, việc này nhất định đừng cho phụ thân biết, nếu không lấy phụ thân tính tình táo bạo, hậu quả kia là khó có thể tưởng tượng. Việc này chỉ có thể thật sâu giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất rồi. Cả đời cũng không thể nói ra đến. Chỉ mong lão Lưu đầu cũng nghĩ chính mình giống nhau, cả đời cũng không nói ra đi. Cái này lão Lưu đầu, cũng thật là phá hư. Hơn nữa cái gì, Tiểu Oánh vừa hay chính là nói lão Lưu nói bậy, nhưng vẫn là muốn biết phụ thân nói hơn nữa. Hơn nữa hắn còn nói vợ chồng đều cho nhau uy đối phương ăn cái gì, như vậy mới kích thích đâu. Chấm, phụ thân mang lấy khiếp đảm giọng điệu cẩn thận nói ra. Ghê tởm chết rồi, mệt hắn nghĩ đi ra. Tiểu Oánh nghe xong đầy mặt lại để lộ ra một bộ ghê tởm chi sắc. Ta nghĩ à, này thật sự rất hữu tình điều, hơn nữa còn đỉnh kích thích đây này. Thật hiển nhiên, phụ thân là thừa nhận lão Lưu đầu nói. Vậy là ngươi không phải là cũng nghĩ thường thử một chút. Tiểu Oánh đột nhiên xoay mặt nhìn phụ thân, gương mặt xinh đẹp mang lấy mỉm cười, sau đó giọng ôn nhu hỏi hắn. À, phụ thân gặp Tiểu Oánh ôn nhu bộ dáng, lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, vững chắc lúc này lấy vì Tiểu Oánh là đồng ý, liền cao hứng nói với nàng chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đương nhiên nghĩ thường thử một chút a, đau chết, sạch sẽ bóp ta à, chấm, phụ thân nói đều chưa nói xong, trên mặt cao hứng nụ cười cũng còn tại, eo hông đột nhiên bị Tiểu Oánh hung hăng bấm một cái, một bên nghiến răng nghiến lợi đối với hắn nói ngươi còn tưởng thật. Ai bảo ngươi bộ dáng ôn nhu như vậy a, ta đương nhiên là tưởng thật đâu. Phụ thân còn chưa phải chịu phục tranh luận nói. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh nghe xong nhịn không được xì một tiếng cười duyên. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 423. Ngươi, chấm, phụ thân bị Tiểu Oánh đột nhiên yêu kiều cười cấp làm hồ đồ. Chân gà đâu này, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. À, phụ thân nghe xong đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó liền vội vàng cao hứng đem hắn cắn quá vài hớp chân gà đưa tới Tiểu Oánh hai miếng gợi cảm đến môi hồng tiến. Tiểu Oánh đầu tiên là nhíu nhíu lông mày, sau đó liền xấu hổ mở ra hai miếng môi hồng đang bị phụ thân cắn quá vài hớp chân gà thượng cắn một cái xuống tại miệng bên trong nhai. A, phụ thân gặp Tiểu Oánh cuối cùng nguyện ý ăn hắn ăn qua chân gà rồi, lập tức hưng phấn chỉ kém hoa chân múa tay vui sướng đi lên. Mà Tiểu Oánh vì sao nguyện ý ăn phụ thân ăn qua chân gà, đây cũng là có nguyên nhân, nàng gặp phụ thân có lòng như vậy cố ý đi xa như vậy thì trấn mua được bên ngoài lều trại, giúp nàng thực hiện nhiều năm đến nguyện vọng, lúc này lại đang ăn cơm dã ngoại, không nghĩ tào phụ thân hưng, lại tăng thêm phụ thân nói không sai, cùng thực cũng thật cảm thấy đỉnh kích thích, cho nên liền xấu hổ cắn một cái phụ thân ăn qua chân gà. Lúc này Tiểu Oánh trong miệng nhai phụ thân ăn qua chân gà, tâm lý không hiểu cảm thấy kích thích, cũng không có cái gì ghê tởm cảm giác. Hơn nữa hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh miệng nhìn, mặt già tất cả đều là kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn chi sắc. Làm sao đâu này, như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn, Tiểu Oánh miệng bên trong nhai, một bên trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Thơm không, phụ thân hưng phấn hỏi một câu. Bị ngươi ăn qua đồ vật còn có thể thơm không? Một cỗ mùi miệng thối. Tiểu Oánh tức giận đối với hắn nói. Kia, vậy ngươi ăn qua đồ vật cho ta ăn, khẳng định sẽ rất hương, bởi vì miệng của ngươi khang bên trong có một cỗ thơm ngọt vị. Có phải hay không à? Phụ thân lại mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Thật hiển nhiên, hắn trong lời nói ý tứ thực muốn ăn Tiểu Oánh ăn qua đồ vật. Ngươi muốn ăn, Tiểu Oánh hỏi lại hắn. Nghĩ, đương nhiên nghĩ à. Hơn nữa đặc biệt muốn ăn ngươi một chút ăn qua đồ vật, thường một chút thơm ngọt vị. Phụ thân liền vội vàng thừa nhận, lời nói chung cũng có thể nghe đi ra, hắn là phi thường nghĩ. Miệng mở ra, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với phụ thân nói. A, phụ thân đều cho rằng chính mình nghe lầm ngươi. Ngươi nói cái gì, ngươi không nghe thấy a, cho ngươi miệng mở ra đâu. Tiểu Oánh mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu nói. A, thật tốt, phụ thân lập tức cao hứng liên thanh đã nói. Sau đó liền vội vàng đem mặt già tiến đến Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp phía trước, lại mở ra cái kia rộng thùng thình miệng. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp mang lấy đỏ ửng, chậm rãi đem hai miếng môi hồng tiến đến phụ thân mở ra miệng phía trên, sau đó hơi mở ra miệng, đem chứa tại miệng bên trong đã nhai hư thúi toái chân gà phun ra tới đút vào phụ thân miệng bên trong. Phụ thân mang lấy hưng phấn chi sắc há mồm tiếp nhận Tiểu Oánh uy nhập hắn trong miệng toái chân gà, sau đó liền vội vàng đem miệng rời đi Tiểu Oánh hai miếng môi hồng, tùy theo liền mùi ngon bắt đầu ăn. Ăn ngon không, thơm không, gặp phụ thân ăn mùi ngon, Tiểu Oánh liền cau mày hỏi hắn, dù sao nàng vẫn có một chút cảm thấy ghê tởm. Ân, rất thơm, bên trong có ngươi thơm ngọt nước miếng hương vị, ăn ngon thật. Phụ thân một bên mùi ngon ăn, một bên cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, cảm thấy ghê tởm, nhưng là lại gặp phụ thân ăn như vậy mùi ngon, trong lòng không hiểu cũng nghĩ làm phụ thân uy chính mình ăn một miếng, hẳn là đặc biệt kích thích. Nhưng lại làm sao có ý tứ mở miệng nói đi. Cho nên chỉ có thể ở trong lòng nghĩ mà thôi rồi. A, mau đưa khí thể đóng. Phụ thân đột nhiên hoảng sợ la hét nói a. Tiểu Oánh nghe xong bản năng nhìn về phía keo kiệt bếp thượng cái nồi tử, gặp tre đều sắp bị bên trong sôi trào đột đi lên, liền vội vàng duỗi tay đem khí thể đóng. Hẳn là chín, có thể ăn. Tiểu Oánh vừa nói một bên xốc lên hoa cái. Ân, có thể ăn. Phụ thân đáp. Tiểu Oánh bắt đầu đem đồ gia vị để vào nồi bên trong, sau đó cầm chén múc hai chén. Đây là một người một chén, tiếp lấy ông tức hai người liền bưng bát bắt đầu ăn. Mộng Oánh, ta còn nghĩ ngươi đút ta ăn mì đầu. Chấm, phụ thân đột nhiên mang lấy khát vọng ánh mắt nhìn Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh đầu tiên là do dự một chút, sau đó liền ăn một miếng mặt tại miệng bên trong, trước nhai mấy phía dưới, sẽ đem miệng tiến đến phụ thân kia rộng thùng thình miệng phía trên. Phụ thân vừa thấy, lập tức trên mặt liền lộ ra hưng phấn cùng kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng mở ra rộng thùng thình miệng. Có khả năng là bởi vì cảm thấy ghê tởm a, cho nên Tiểu Oánh đem hai cái xinh đẹp mắt đẹp cấp khép lại, sau đó hai miếng môi hồng dán thật chặt tại phụ thân mồm rộng phía trên, đem nàng trong khoang miệng nhai nát mì sợi dùng lưỡi thơm uy vào phụ thân miệng bên trong. Đem trong khoang miệng toàn bộ đồ ăn đều uy vào phụ thân miệng về sau, Tiểu Oánh miệng liền vội vàng ly khai phụ thân miệng, sau đó mở to mắt vừa nhìn, chỉ thấy phụ thân lại đang mùi ngon tại ăn chính mình uy vào miệng hắn bên trong toái mì sợi, trong này còn xen lẫn lấy nước miếng của mình. Thật thơm, ta còn muốn ăn. Sau khi ăn xong, phụ thân cư nhiên ăn nghiện. Tiểu Oánh cũng cảm thấy vô cùng kích thích, liền lại uy vài hớp cấp phụ thân ăn. Gặp mỗi lần uy nhập phụ thân trong miệng, hắn đều là ăn mùi ngon, Tiểu Oánh trong lòng cũng càng ngày càng nghĩ phụ thân cũng có thể uy cho nàng ăn. Nhưng vẫn là xấu hổ mở miệng. Mộng Oánh, ta cũng uy cho ngươi ăn đi. Thật rất kích thích đây này. Được không? Tiểu Oánh trong lòng đang tại nghĩ, phụ thân giống như là nàng bụng bên trong rôn đúa tựa như. Cư nhiên mở miệng muốn đút nàng ăn. Chấm, phụ thân lên tiếng, nhưng là Tiểu Oánh lại do dự, nàng đây là ngượng ngùng đâu. Được không, phụ thân thấy nàng cũng không nói lời nào, ngược lại còn thấy nàng gương mặt xinh đẹp để lộ ra ngượng ngùng chi sắc, giống như tại trong do dự, cho nên mừng rỡ trong lòng, biết nàng sẽ đồng ý, liền bận rộn mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi nàng. Ân, cuối cùng, Tiểu Oánh vẫn là xấu hổ gật gật đầu. Phụ thân thấy trong lòng mừng như điên, hơn nữa còn cảm thấy như thế nào hưng phấn, lập tức liền ăn một miếng mì sợi tại trong miệng nhai, hơn nữa còn cố ý đem trong miệng nước bọt lẫn vào nhai nát mì sợi chung. Ân ân ân, chấm, phụ thân trong miệng ngậm nhai nát mì sợi, một bên tại trong yết hầu phát ra ừ âm thanh, giống như tại nói cho Tiểu Oánh có thể uy nàng mì sợi rồi. Vừa hay chính là nội tâm có nghĩ, nhưng Tiểu Oánh tại khẩn yếu quan đầu vẫn là cảm thấy đặc biệt ghê tởm, lập tức liền chói chặt lông mày để lộ ra một bộ ghê tởm biểu cảm. Ân ân ân, chấm, phụ thân tại trong yết hầu thúc giục nàng. Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới về sau, cuối cùng đem hai cái môi hồng đến gần, đừng mau chạm đến phụ thân mồm rộng thời điểm, nàng liền bận rộn đóng lại hai cái mắt đẹp. Gặp Tiểu Oánh đem hai miếng môi hồng chủ động đưa đến miệng của mình phía trên, phụ thân lập tức hưng phấn toàn thân khống chế không nổi mãnh liệt rung rung vài cái, tùy theo liền vội vàng đem ngậm một ngụm hỗn hợp nước bọt mì sợi miệng ngăn lại Tiểu Oánh hai miếng gợi cảm miệng phía trên. Còn tiếp, gặp phụ thân miệng dán thật chặt ở tại chính mình hai miếng môi hồng phía trên, Tiểu Oánh lông mày càng ngày càng gấp khóa, đầy mặt đều là ghê tởm chi sắc. Ân ân ân, chấm, phụ thân lại tại trong yết hầu thúc giục nàng nhanh chút há mồm ra. Nội tâm không hiểu trào ra một cỗ kích thích cảm giác, Tiểu Oánh vẫn là một bên chói chặt lông mày, một bên hơi hơi mở ra miệng. Đương Tiểu Oánh miệng hơi hơi mở ra thời điểm, liền cảm thấy theo phụ thân miệng trung uy nhập một ngụm bị hắn nhai nát hi mì sợi, lập tức một cỗ ghê tởm cảm theo bên trong dạ dày một mực cuồn cuộn đến yết hầu chỗ. Nôn, nôn, chấm, Tiểu Oánh nhịn không được nôn hai tiếng, liền ánh mắt đều đỏ. Nhịn xuống, nuốt xuống liền không sao. Phụ thân đem miệng bên trong nhai nát mì sợi cùng nước bọt uy vào Tiểu Oánh trong khoang miệng về sau, liền bận rộn đem miệng thu trở về, gặp Tiểu Lôi dốc hết tâm can bộ dạng, lập tức liền mang lấy hưng phấn chi sắc nói với nàng. Chỉ nghe thấy cô lỗ một tiếng, Tiểu Oánh chói chặt lông mày, đóng chặt miệng, tâm hung ác, đem trong khoang miệng mì sợi nuốt vào trong yết hầu. A, phụ thân thấy lập tức hưng phấn toàn thân mãnh liệt run run một chút. Hắn thật sự là vạn vạn không nghĩ đến như vậy thích sạch sẽ lại giảng vệ sinh Tiểu Oánh cư nhiên ăn chính mình tại trong miệng nhai qua mì sợi. Đây cũng quá làm người ta cảm thấy kích thích. Nôn, nôn, chấm, nuốt xuống về sau, Tiểu Oánh lại nhịn không được nôn vài tiếng. Phụ thân thấy cũng có một chút đau lòng, một bên duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Oánh sau lưng, vừa mang lấy quan tâm giọng điệu nói với nàng được rồi, ta cũng không tiếp tục đút ngươi rồi. A nha, ghê tởm chết, Tiểu Oánh một bên vỗ lấy ngực của mình, một bên đỏ hồng mắt nói. Người mau ăn miệng mì sợi, ép an ủi. Phụ thân liền vội vàng nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong liền mang lên mì sợi ăn một miếng nuốt vào trong yết hầu, mới đem yết hầu nôn mửa cảm áp chế xuống. Ngươi hoại tử rồi, hơi chút dễ chịu điểm về sau. Tiểu Oánh một bên nhìn phụ thân hờn dỗi nói, một bên duỗi tay vỗ tay hắn cánh tay một chút. Ta như thế nào hỏng? Phụ thân bị nàng nói cấp nói đều hồ đồ, liền vội vàng hỏi nàng. Ngươi vừa rồi tại trong mì sợi lẫn vào bao nhiêu nước miếng? Tiểu Oánh đầy mặt đều là ghê tởm chi sắc chất vấn phụ thân. Này, nhai đương nhiên là có nước miếng, người đút ta ăn lúc đó chẳng phải có nước miếng sao? Phụ thân nhìn Tiểu Oánh nói, được rồi, không chuyện này, ghê tởm chết rồi, không đút, chúng ta nhanh chóng ăn đi, thiên đô tối xuống. Tiểu Oánh một bên liền mang lên mì sợi bắt đầu ăn lên. Không có việc gì, có đèn đâu. Phụ thân thuận miệng nói một câu, một bên cũng bắt đầu ăn, còn thường thường cầm lấy rượu đế bình uống một ngụm. Đại khái qua lục 7 phút về sau, ông tức hai người liền ăn xong mì sợi. Tiểu Oánh đem rác thu hồi để chứa đựng tại một đầu gói to. Lại thả ở một bên, lúc trở về mang đi ra ngoài vứt nữa rồi, đây cũng là nàng có tố chất bất loạn nhưng rác thói quen tính. Không giống có chút không có tố chất người, đều là ném loạn rác. Toàn bộ thu thập ổn thỏa về sau, thiên cũng đã rất tối, phụ thân liền đem bên ngoài đèn ấn, treo tại phía ngoài lều, lập tức điếm xung quanh liền sáng lên. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 424. Nhánh cây này quá tươi tốt rồi, nếu không ngồi ở đây nhìn ánh trăng cùng sao, thật là thật đẹp a, lại lãng mạn. Tiểu Oánh ngồi ở điếm phía trên, một bên nhìn bị tươi tốt nhánh cây che lại bầu trời, một bên kìm lòng không được mà nói. Bầu trời không phải là có chút lộ ra sao? Ngươi nhìn, lộ ra bầu trời có rất nhiều sao đâu. Phụ thân cũng bản năng ngẩng đầu nhìn lên không trung đối với Tiểu Oánh nói. Ân. Là rất mỹ nga, chỉ tiếc không thể toàn bộ nhìn thấy. Tiểu Oánh nói xong liền đem thân thể tựa vào phụ thân trên người, một bên ngang mặt đang nhìn bầu trời, gương mặt xinh đẹp để lộ ra hạnh phúc chi sắc. Đột nhiên cảm thấy Tiểu Oánh mềm mại sau lưng dựa vào tại thân thể của mình phía trên, phụ thân mặt già phía trên để lộ ra sắc mặt vui mừng. Mộng Oánh, chúng ta như bây giờ tự có phải hay không thực lãng mạn? Phụ thân nhịn không được hỏi Tiểu Oánh, Ân, bất quá ngươi nếu đổi lại là Tuấn Khải thì tốt hơn. Tiểu Oánh cởi miệng nói đi ra, này khả năng cũng là trong lòng nàng một mực trang lão công Tuấn Khải nguyên nhân a. Nhưng là nói ra về sau, lập tức liền cảm thấy lời này bị thương phụ thân tâm, liền bản năng xoay mặt vừa nhìn phụ thân, thấy nàng khuôn mặt để lộ ra khổ sở biểu cảm, trong lòng liền kinh ngạc một chút. Ngươi tức giận, Tiểu Oánh thấp giọng hỏi hắn. Phụ thân cũng không nói lời nào, mặt già một mực ngang đang nhìn bầu trời. Thực xin lỗi, lại để cho ngươi khó qua. Tiểu Oánh đã xác định phụ thân tức giận rồi, liền vội vàng hướng hắn nói xin lỗi. Phụ thân vẫn là không có nói chuyện. Ngươi giận thật, Tiểu Oánh lại hỏi một câu. Không có, phụ thân cuối cùng mở miệng nói chuyện. Ta biết ngươi lại sinh khí, ta có thể không thích cứ thường hay thích sinh khí nam nhân. Tiểu Oánh mang lấy uy hiếp lời nói đối với hắn nói, bởi vì nàng gặp phụ thân càng ngày càng thích tức giận, tiếp tục như vậy không thể được, chính mình mỗi lần đều phải dỗ hắn. Ta thật không có tức giận. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền phủ nhận chính mình tức giận. Không có tốt nhất, nếu không làm sao vậy? Phụ thân nghe xong liền vội vàng truy vấn nàng. Nếu không ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Tiểu Oánh tựa vào phụ thân trên người, đầu tiên là cắn cắn môi dưới, sau đó liền nói ra, nhưng là nói ra về sau, nàng trong lòng cũng là không nắm chắc, nếu như thật không để ý đến hắn, mình có thể làm đến sao? Đừng phớt lời ta về sau không tức giận còn không được sao? Phụ thân nghe xong dọa nhảy dựng, sau đó liền vội vàng nói với nàng. Ân, này là được rồi sao? Khanh khách, chấm, gặp phụ thân nói như vậy, Tiểu Oánh hài lòng cười duyên đối với hắn nói. Gặp Tiểu Oánh nở nụ cười, phụ thân liền đưa ra hai cánh tay vòng eo đem Tiểu Oánh ôm ở. Tiểu Oánh thấy liền đem sau lưng dựa thật sát vào phụ thân trên người, gương mặt xinh đẹp lại để lộ ra hạnh phúc chi sắc. Cứ như vậy, ông tức hai người tỏa tại trong rừng cây mặt cỏ điếm phía trên, hai người thân thể gắt gao đập một lên, nhìn lên không trung thượng ánh sao sáng, giống chân chính một đôi tình lữ, cũng giống một đôi ân ái vợ chồng. Mộng Oánh, đang suy nghĩ gì đấy? Hai người đại khái trầm mặc 10 đến phân về sau, phụ thân đột nhiên mở miệng hỏi Tiểu Oánh. Ta tại nghĩ điềm điềm rồi, Tiểu Oánh nói. Vậy người cấp Tuấn Khải gọi điện thoại, gọi hắn cầm điện thoại cấp điềm điềm, người liền có thể cùng điềm điềm nói chuyện à? Phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Ta cấp Tuấn Khải gọi điện thoại ngươi không tức giận. Tiểu Oánh phụ thân. Kỳ thật Tiểu Oánh có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta, dù sao ta là nàng lão công. Phụ thân sinh không tức giận Tiểu Oánh cũng là không có khả năng quản hắn khỉ gió. Sở dĩ đáp ứng hắn không cùng ta nói chuyện phiếm, không cùng ta gọi điện thoại, kia hoàn toàn là muốn cùng phụ thân một mình tại cùng một chỗ, cố ý giả bộ giống rất sợ phụ thân tựa như. Đây cũng là đối với Tiểu Oánh trên tâm lý mặt khác một loại kích thích. Cho nên tự theo đến sau này, nàng một mực không có làm phụ thân mặt cùng ta liên hệ. Mà cùng ta vụng trộm liên lạc qua vài lần đều là giấu giếm phụ thân. Điều này làm cho Tiểu Oánh cảm thấy ngược lại cùng ta nói chuyện phiếm như là đang trộm tình tựa như, mà cùng phụ thân tại cùng một chỗ giống như là quang minh chính đại giống như. Điều này làm cho nàng cũng cảm thấy một loại kích thích. Vừa mới không phải nói cho ngươi rồi sao? Ta về sau đều sẽ không tức giận. Ngươi mau đánh a, phụ thân mang lấy giọng ôn nhu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong liền lấy ra điện thoại, bạt thông điện thoại của ta. Ân miễn sách, ta cũng muốn nghe. Phụ thân đột nhiên đem miệng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn lỗ tai nhỏ tiếng nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong liền cắn cắn môi dưới về sau, liền điểm xuống miễn sách kiện. Tí tách, tí tách, tí tách, chấm, điện thoại chung mã bên trên truyền ra trường tiếng tí tách âm thanh. Này, lão bà, chấm, Tuấn Khải âm thanh đột nhiên theo bên trong điện thoại truyền ra. Lão công, chấm, Tiểu Oánh kêu một tiếng. Lão bà, người như thế nào nghĩ đến gọi điện thoại cho ta rồi hả? Thật là cao hứng nha. Đúng rồi, ba đâu? Tuấn Khải giống như thật cao hứng. Ba đi ra ngoài, Tiểu Oánh nói dối. Khó trách, như thế nào, tại ta quê nhà đã quen thuộc chưa? Tuấn Khải nói, Tiểu Oánh ân, tạm được. Tuấn Khải ba đối với ngươi tốt sao? Tiểu Oánh tốt lắm à? Tuấn Khải lão bà, vậy các ngươi tính toán bao lâu trở về à? Tiểu Oánh lão công, nghe ngươi muốn ta bao lâu về nhà, chúng ta liền bao lâu về nhà. Tuấn Khải ngươi nếu như đang còn muốn ta quê nhà chơi nhiều vài ngày, ngươi là hơn ngoạn vài ngày à? Dù sao ngươi mời 10 ngày nghỉ kỳ, chỉ cần vui vẻ là được. Tiểu Oánh lão công, ngươi tốt như vậy à? Tuấn Khải đó là dĩ nhiên, ai kêu ta là của ngươi lão công, đối với ngươi không tốt còn đối với người nào tốt, ha ha. Chấm, Tiểu Oánh thôi đi, đúng rồi, ta nghĩ điềm điềm rồi, nàng tại bên cạnh ngươi sao? Tuấn Khải ngươi cũng chỉ nghĩ điềm điềm, không nghĩ ta sao? Tiểu Oánh đương nhiên cũng nhớ ngươi rồi, rát. Có khả năng là gặp Tiểu Oánh cùng Tuấn Khải tại trong điện thoại thân thiết như vậy nguyên nhân, phụ thân trong lòng không hiểu cảm thấy có một chút ghen tuông, liền đem một bàn tay đưa đến Tiểu Oánh đầy đặn bộ ngực cao vút phía trên, sau đó cách đầu ngủ một trường cầm chặt ngực nàng thượng một cái no đủ vú, cho nên Tiểu Oánh bản năng nũng nịu rên rỉ một tiếng, nàng lập tức cũng dọa nhảy dựng, vội vàng dùng một tay kia vỗ nhẹ phụ thân cầm chặt nàng vú cái tay kia lưng, ý tứ nói cho hắn chớ lộn xộn. Tuấn Khải lão bà, làm sao vậy? Tiểu Oánh bị muỗi cắn một chút. Tuấn Khải nga, ta quê nhà muỗi đặc biệt nhiều, người phải chú ý nga. Dù sao ở tại dưới chân núi, lại là nông thôn, cho nên muỗi cũng là đặc biệt nhiều, Tiểu Oánh nói như vậy, Tuấn Khải cũng là tin tưởng. Tiểu Oánh ta biết, hỏi ngươi Điềm Điềm có ở đây không? Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ. Tuấn Khải, Điềm Điềm bị mẹ ta mang đi ra ngoài chơi. Khả năng ngay tại tiểu khu công viên bên trong dạo đâu. Lúc này phụ thân bàn tay bắt đầu không thành thật, năm ngón tay cách đầu ngủ bắt lấy no đủ vú bóp nhẹ lên. Vú đột nhiên bị phụ thân bàn tay bắt lấy vuốt ve, Tiểu Oánh lập tức liền chói chặt một chút lông mày, nhưng cũng không có ngăn cản phụ thân, ngược lại còn cảm thấy có một chút kích thích, liền hướng về điện thoại nói nga, như vậy à. Tuấn Khải đúng vậy à, nếu không ngươi cấp mẹ ta gọi điện thoại, Điềm Điềm tại nàng bên người đâu. Lúc này phụ thân tay kia thì trường nhấc lên Tiểu Oánh đầu ngủ hạ thôi, sau đó bàn tay liền chui vào đầu ngủ bên trong, vào tay đúng là quang trực tinh tế cái bụng. Tiểu Oánh một bên xoay mặt nhìn phụ thân lắc lắc đầu, một bên hướng về điện thoại nói lão công, hay là thôi đi. Tuấn Khải ha ha, ngươi có phải hay không sợ chúng ta lại nhảy à? Phụ thân căn bản không có lý Tiểu Oánh, bàn tay đang ngủ y nội thuận theo nàng quang trực tinh tế cái bụng một mực hướng lên mặt trên sờ soạng. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cắn cắn môi dưới sau liền hướng về điện thoại hờn dỗi nói lão công, ngươi hoại tử rồi. Dám cười ta, Tuấn Khải hì hì, ta vậy có cười ngươi à, ngươi vốn là ngại mẹ ta yêu lải nhải thôi. Lúc này, phụ thân bàn tay đã động đến Tiểu Oánh áo ngực bên cạnh, lại hướng lên đẩy, áo ngực đã bị đẩy đi lên, tùy theo bàn tay liền cầm chặt no đủ mà giàu có co giãn trắng nõn vú. Tiểu Oánh lập tức lại chói chặt một chút lông mày, nhưng vẫn là không có ngăn cản phụ thân, hướng về điện thoại nói lão công, ngươi nếu đã biết còn nói ra làm sao đâu này. Đúng rồi, ngươi gần nhất công tác như thế nào, bận rộn sao? Rát, chấm, Tiểu Oánh vừa đã nói, đột nhiên cảm đầu vú bị phụ thân ngón tay bóp một cái, lập tức lại mất tiếng. Tuấn Khải lão bà, ngươi thì thế nào? Tiểu Oánh lại là muỗi à, nhĩ lão muỗi độc tử cũng thật nhiều đâu. Lại bị cắn một chút. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 425. Nói xong, tựa vào phụ thân trên người Tiểu Oánh lại quay sang đến, hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Mà phụ thân lại đối với cười cười, nhưng không khó phát hiện, hắn mặt già phía trên còn mang lấy hưng phấn chi sắc. Tuấn Khải ân, là đỉnh nhiều, người kêu ta ba đi mua mâm nhang muỗi à. Như vậy muỗi tự ít đi rồi. Tiểu Oánh ân, biết rồi. Cảm ơn lão công nhắc nhở. Khanh khách. Lúc này phụ thân kia chỉ cách đầu ngủ đặt ở Tiểu Oánh một con khác no đủ trên ngực bàn tay cư nhiên hướng xuống mặt đi, sau đó thuận theo Tiểu Oánh quang trượt cái bụng cắm quần ngủ quần eo về sau, lại thuận theo quang trượt tinh tế bụng đụng đến bên trong quần lót gen bên cạnh. Gặp phụ thân bàn tay cắm vào chính mình quần ngủ bên trong, nếu như không ngăn trở nữa chỉ sợ phụ thân liền lại cắm vào quần lót của mình bên trong, cho nên Tiểu Oánh một cái hành nộn tay mềm đưa tới cách quần ngủ gắt gao đè lại phụ thân cắm ở quần ngủ bên trong bàn tay, không nghĩ tiếp tục làm hắn hồ tác phi vì. Bên này Tuấn Khải âm thanh theo bên trong điện thoại truyền ra đúng rồi, lão bà, ba đi ra ngoài làm sao rồi hả? Như thế nào bỏ được cho ngươi một người lưu lại trong nhà đâu này? Ha ha! Tiểu Oánh một bàn tay cầm lấy điện thoại, tay kia thì cách quần ngủ gắt gao đè lại phụ thân cắm vào bên trong bàn tay, một bên hướng về điện thoại hờn dỗi nói ngươi nói gì thế? Cái gì gọi là bỏ được không bỏ được a, thật là xấu chết. Rát, chấm, vừa nói xong, Tiểu Oánh liền lại chói chặt một chút lông mày, lại thất tiếng nũng nịu rên rỉ một chút. Nguyên lai, phụ thân có lực bàn tay Tiểu Oánh làm sao có thể ấn ở đâu này. Chỉ thấy bàn tay của hắn vừa dùng kính, liền cắm vào quần lót bên trong, bàn tay thuận theo quang trực bụng hướng xuống sờ một cái, liền sờ ở tại Tiểu Oánh kia thoáng lồi ra vùng mu phía trên, toàn bộ lòng bàn tay đắp lên kia mềm mại lông mu phía trên. Lần này không cần Tiểu Oánh giải thích, Tuấn Khải âm thanh liền theo bên trong điện thoại truyền ra lão bà, lại bị muỗi căn a. Tiểu Oánh đúng vậy a, muỗi thật nhiều, đúng rồi, ba ta hai ngày này thế nào? Cảm xúc có khỏe không? Tuấn Khải so trước kia cảm xúc tốt hơn nhiều, hiện tại có bồi hộ chiếu cố, cho nên ngươi liền không cần lo lắng. Lúc này phụ thân ngón tay đã động đến tiểu lôi mềm mại lỗ lồn lên. Mẫn cảm lỗ lồn đột nhiên bị phụ thân ngón tay sờ lên, Tiểu Oánh thân thể khống chế không nổi run run một chút. Tùy theo liền cảm thấy bên tai đầu tiên là truyền đến một cỗ nhiệt khí, chỉ nghe thấy phụ thân lặng lẽ đối với nàng nói một câu đều ướt đẫm. Chấm, Tiểu Oánh lập tức ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, đồng thời hành nộn bàn tay cách quần ngủ vỗ vỗ phụ thân cắm vào bên trong bàn tay, ý tứ gọi hắn thành thật một chút, sau đó lại hướng về điện thoại nói phải không, này thật sự là quá tốt. Đúng rồi, bà ta có tưởng niệm ba ngươi không vậy? Lúc này, trong rừng cây mặt cỏ phía trên, đáp đỉnh đầu bên ngoài lều trại, trước lều mặt xanh mượt mặt cỏ phía trên cửa hàng một tấm bên ngoài điếm, phía trên ngồi hai người nam nữ, nam chính là cái lục mười mấy tuổi nông thôn tao lão đầu, nữ chính là cái 26-27 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu phụ. Tuyệt sắc mỹ thiếu phụ sau lưng tựa vào nông thôn tao lão đầu trên người. Một tay cầm lấy điện thoại, tay kia thì gắt gao ấn tại bụng của nàng phía trên. Mà nông thôn tao lão đầu một bàn tay cắm vào tuyệt sắc mỹ thiếu phụ đồ ngủ bên trong, bàn tay cầm chặt ngực nàng thượng một cái no đủ vú. Tay kia thì cắm vào nàng quần ngủ bên trong, bàn tay giống như đang sờ nàng chỗ kín giữa hai chân. Kỳ thật hai cái này tuổi cùng tướng mạo chênh lệch kham đại nam nữ chính là phụ thân cùng tiểu oánh. Lúc này Tuấn Khải âm thanh lại từ tiểu oánh cầm lấy điện thoại trung truyền ra, ân, có khi có tưởng niệm ba ta. Lúc này phụ thân cắm vào tiểu oánh quần ngủ cùng quần lót trung, bàn tay chống đỡ tại nàng vùng mu mềm mại lông mu phía trên, ngón tay tại ướt át lỗ lồn đào khoét. Tiểu oánh chói chặt lông mày, cắn môi dưới nhịn xuống lỗ lồn bị đào khoét khó chịu cảm giác cùng vú bị vuốt ve cảm giác tê dại thấy, nhưng là lại muốn trở về lão công Tuấn Khải lời nói, cho nên chỉ có thể mở ra hướng về điện thoại nói lão công, nơi này muỗi rất nhiều, ta cúp trước, muốn đi ngươi thôn trang mua nhang muỗi rồi. Tuấn Khải tốt, lão bà, yêu ngươi. Bye bye. Lúc này phụ thân khả năng gặp tiểu oánh muốn treo điện thoại di động, cho nên ngón tay hung hăng tại tiểu oánh càng ngày càng ướt át lỗ lồn trung móc hai phía dưới, tiểu oánh lập tức liền không nhịn được nũng nịu rên rỉ một tiếng ân. Lão công, bye bye. Nói xong, tiểu oánh liền bận rộn đóng điện thoại, sau đó xoay mặt hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, ngươi là cố ý à? Ngươi không biết là như vậy rất kích thích sao? Hì hì, chấm, phụ thân cợt nhả mà nói. Ngươi thật sự là càng ngày càng tệ rồi, rát, nhẹ chút, chấm, tiểu oánh chính nói, đột nhiên lông mày nhíu một cái hờn dỗi nói. Nguyên lai phụ thân hai cái ngón tay gắt gao nhéo một cái đầu vú nàng. Ngươi nơi này thực ẩm ướt đâu? Phụ thân tay kia thì ngón tay đừng móc móc tiểu oánh càng ngày càng ướt át lỗ lồn, vừa mang lấy hưng phấn giọng điệu nói. Còn không phải là ngươi cấp sờ loạn, tiểu oánh một bên nhíu mày một cái đầu, một bên oán trách giống như mà nói. Nghĩ sao, ha ha, phụ thân ngượng ngập cười hỏi. Ân, tiểu oánh ngượng ngùng tại trong ít hầu cúi đầu đáp một tiếng. Thanh kia quần áo chúng ta thoát được không? Phụ thân mồm rộng ghé vào tiểu oánh trắng nõn bên tai thấp giọng hỏi nàng. Tiểu oánh nghe xong cũng không nói lời nào, mà là đem thân thể theo phụ thân trên người hướng mặt trước ngồi xuống. Phụ thân vừa thấy, biết tiểu oánh đã đồng ý, lập tức liền đem hai bàn tay phân biệt theo nàng đồ ngủ cùng quần ngủ rút đi ra. Tùy theo tiểu oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc đem đồ ngủ cởi xuống dưới, tức thì chỉ thấy nàng thân trên kia tuyết trắng quang trượt làn da cùng một cái áo ngực liền lộ ra đi ra. Lúc này tiểu oánh ngồi ở phụ thân trước người, trắng nõn quang trượt lưng ngọc chính hướng phía trước phụ thân, chỉ thấy nàng đem thân trên lắc lư hai cái. Phụ thân lập tức liền minh bạch ý của nàng, mặt già để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, lại một lần nữa luyện tập giải ngực nàng cơ hội, cho nên liền bận rộn đưa ra hai cái thô ráp ngốc bàn tay đặt ở tiểu oánh lưng ngọc phía trên, đại khái tốn chừng một phút liền cởi bỏ. Mà tiểu oánh bộ ngực hai cái áo ngực cũng tùy theo tùng thì xuống, lộ ra hai khối no đủ tuyết trắng vú thịt. Còn tiếp, lúc này tiểu oánh đem hai cái đã lỏng nhẽo nhoét xuống áo ngực theo bộ ngực lấy phía dưới, lập tức chỉ thấy hai cái phong đỉnh cao ngất tuyết trắng vú liền lộ ra đi ra. Hai khỏa đỏ tươi sắc đầu vú đứng ngạo nghễ tại hai vú chỗ cao nhất đặc biệt làm người ta chú mục. Vừa hay chính là đã sanh đứa nhỏ, nhưng là tiểu oánh bộ ngực hai cái trắng nõn nà vú vẫn là như vậy no đủ phong đỉnh, không có một chút điểm rủ xuống ý tứ. Mà hai khỏa đầu vú vẫn là giống xử nữ tựa như là đỏ tươi sắc. Tiếp lấy tiểu oánh xoay mặt đối với phụ thân nói một câu, ngươi cũng cởi quần áo a. Phụ thân nghe xong liền vội vàng đem trên người cởi quần áo tinh quang, lập tức chỉ thấy hắn trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ liền bại lộ đi ra. Tại hắn trong quần uy phong lẫm lẫm lắc lư, may mắn là tiểu oánh, nếu cái khác xa lạ nữ nhân thấy, chắc chắn sẽ bị hù chết. Khẳng định sẽ ở nghĩ kinh ngạc nghĩ nam nhân trong quần đồ vật tại sao có thể có như vậy thô to đâu này. Lúc này, tiểu oánh cũng đã đem đồ ngủ cùng quần lót ren cởi xuống dưới, chỉ thấy nàng đã toàn thân trần trụi tỏa tại đệm phía trên người làn da tuyết trắng quang trượt, trong suốt lóng lánh, không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng chân ngọc cùng hai đầu trắng nõn thẳng tắp bắp chân, cực kỳ mê người. Xoay người vừa nhìn phụ thân, thấy hắn cũng đã cởi cái tinh quang, trong quần quái vật khổng lồ tráng kiện cứng rắn, nhìn qua có chút dọa người. Mộng oánh, người quỳ sấp tại đệm phía trên, ta từ phía sau chơi ngươi. Trở lại quê nhà, phụ thân lời thô tục càng thêm không đổi được. Tiểu oánh nghe xong cũng không có lại so đo, biết phụ thân cũng không đổi được bản tính. Chỉ thấy nàng đầu tiên là cắn cắn môi dưới, sau đó liền đầy mặt xấu hổ xoay người, lại quỳ sấp tại mặt cỏ điếm phía trên, nhếch lên hai bên tuyết trắng mông, bày ra cầu nằm sấp thức tư thế, chờ đợi phụ thân từ phía sau địch nàng. Gặp tiểu oánh đã quỳ sấp ở điếm phía trên, phụ thân trên mặt để lộ ra hưng phấn chi sắc, liền vội vàng đem mông dịch chuyển đến nàng phía sau cái mông, sau đó quỳ, trong quần quái vật khổng lồ vừa vặn nhắm ngay nàng hai đùi dưới nhất bưng hai chân ở giữa mềm mại lỗ lồn chỗ. Lần này hắn cũng không có tán tỉnh, liền trực tiếp đem hắn trong quần hông đại dương vật cắm vào tiểu oánh sớm ướt át lỗ lồn bên trong. Lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, ngay ngắn tráng kiện cứng rắn côn thịt liền căn cắm vào lỗ lồn. Nha, chấm, đột nhiên cảm đến bên trong lỗ lồn bị một cây tráng kiện cứng rắn côn thịt cấp nhét đến tràn đầy, tiểu oánh lông mày nhíu chặt một chút, một bên bản năng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Thật là thoải mái, chấm, cảm thấy côn thịt tại ướt át nhăn nheo lỗ lồn trung phi bình thường thoải mái, phụ thân cũng không nhịn được ngang mặt hoan hô một tiếng. Tùy theo, phụ thân mà bắt đầu đỉnh lấy mông quất cắm. Lập tức chỉ nghe thấy phốc phốc quất cắm tiếng tại yên tĩnh trong rừng cây vang lên. A, a, a, chấm, tiểu oánh gắt gao cắn môi dưới, nhanh nhíu mày, tại trong yết hầu phát ra mê người tiếng thở gấp. Tùy theo phụ thân quỳ gối tại tiểu oánh hai miếng tuyết bạch phía sau cái mông không ngừng quất cắm, tiểu oánh hai chân ở giữa lỗ lồn chung cũng là càng ngày càng ướt át, như vậy làm phụ thân quất cắm cũng là càng ngày càng thuận theo trượt lên. Theo quất cắm, tiểu oánh quỳ sấp ở điếm thượng toàn bộ tuyết trắng mê ngừa thân thể cũng tùy theo trước sau chấn chuyển động. Mà ngực nàng thượng hai cái no đủ phong đỉnh tuyết trắng vú cũng tùy theo trước sau lắc lư, rất là dễ nhìn. Phụ thân hai cái tráng kiện bàn tay phân biệt đỡ tại tiểu oánh hai bên tuyết trắng quang trượt eo nhỏ phía trên, mông liên tục không ngừng đỉnh lấy, trong quần tráng kiện côn thịt tại tiểu oánh càng ngày càng ướt sũng lỗ lồn chung không ngừng tiến lui lui. Ân, ân, ân, chấm, tiểu oánh quỳ sấp ở điếm phía trên, lỗ lồn bị phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt cấp quất cắm càng ngày càng thoải mái, sảng khoái nàng theo bắt đầu tiếng thở gấp biến thành lúc này tiếng rên rỉ. Phụ thân một bên đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm, hai con mắt một bên gắt gao nhìn chằm chằm tiểu oánh thon dài trắng nõn quang trượt lưng ngọc nhìn, bởi vì tiểu oánh lưng ngọc chính xác là đặc biệt tốt nhìn, so với kia một chút dáng người không cao nữ nhân muốn thon dài hơn. Hơn nữa lưng ngọc thượng cơ da trắng nõn là trắng nõn quang trượt, tinh tế như ngọc, không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Cuối cùng, phụ thân cũng không nhịn được nữa đem phù chính tiểu oánh hai bên eo nhỏ thượng hai bàn tay chuyển qua nàng kia trắng nõn quang trượt lưng ngọc phía trên, sau đó liền yêu thích không buông tay vuốt ve đến. Nhưng là hắn quất cắm động khởi cũng không có dừng lại đến, tốc độ ngược lại còn chỉ tăng không giảm. Tiểu oánh cảm thấy chính mình lưng ngọc bị phụ thân hai cái mang lấy vết chai lòng bàn tay vuốt ve, cảm thấy bị sờ qua lưng ngọc phía trên làn da có chút ẩn ẩn đau nhói bên ngoài, hơn nữa còn cảm thấy ngượng ngùng, dù sao nữ nhân trên người mỗi tấc làn da đều là không cho khác phái bàn tay sờ loạn. Đồng ý lỗ lồn bị phụ thân trong quần tráng kiện dương vật quất cắm cũng là càng ngày càng sảng khoái, khả năng tăng thêm cánh tay ngọc lại bị hai cái thô ráp bàn tay đang sờ nguyên nhân. Cho nên hưng phấn nàng tiếng rên gì cũng tăng lên ân. Thật là thoải mái, ân, ân, khoái chết, ân, chấm. Phụ thân bị tiểu oánh mê người tiếng rên gì lập tức cấp chọc cho toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Tại lỗ lồn chung quất cắm côn thịt cũng là càng ngày càng trở nên cứng rắn, mà đút vào tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh lên. Lập tức chỉ nghe phốc, phốc, phốc quất cắm tiếng càng ngày càng cấp bách liệt. Đồng thời, phụ thân bụng đụng vào tiểu oánh hai bên mông trắng thượng phát ra đùng, đùng, đùng âm thanh cũng so với trước vang dội nhiều. Lúc này, chỉ thấy phụ thân một bên liều mạng quất cắm, hai cái thô ráp bàn tay từ nhỏ oánh lưng ngọc thượng hướng hai bên lướt qua, lại xuyên qua hai bên nghiêng người, đi vòng qua trước ngực của nàng phía trên, sau đó hai bàn tay phân biệt bắt được hai cái theo quất cắm mà tại liên tục không ngừng lắc lư trắng nõn vú, bắt đầu bóp nhẹ lên. Nha, không muốn, ân, thật là thoải mái, ân, chấm, bản thân lỗ lồn bị tráng kiện côn thịt quất cắm càng ngày càng sảng khoái, càng ngày càng ướt át. Bộ ngực hai cái mẫn cảm vú đột nhiên lại bị phụ thân hai cái thô ráp bàn tay cầm chặt vuốt ve, cho nên tiểu oánh liền khống chế không nổi phát ra mê người tiếng rên rỉ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 426. Phụ thân cảm thấy vào tay hai cái trắng nõn nà vú mềm mại chung lại giàu có co giãn, đặc biệt hai cái lòng bàn tay bên trong, bị hai cái đã trở nên cứng rắn đầu vú lao vào, cảm thấy đặc biệt hưng phấn, đây là tiểu oánh động tình mà trở nên cứng rắn đầu vú. Lúc này chính tại trong lòng bàn tay của mình, thiên A, thật sự rất hạnh phúc Nga. Càng ngày càng hưng phấn phụ thân đỉnh động mông đút vào tốc độ cũng là càng ngày càng tăng nhanh lên. Lập tức chỉ nghe thấy phốc phốc quất cắm tiếng cùng đùng đùng bụng đụng vào tiểu oánh hai bên tuyết mông trắng thượng âm thanh tại yên tĩnh trong rừng cây mặt vang vọng lấy. Ân, thật là thoải mái, nha, thật là sảng khoái, nha nha nha, thiên A, lại chạm vào nhân gia tử cung. Quá thích, ân, chấm, còn xen lẫn lấy tiểu oánh mất hồn vậy tự lẩm bẩm tiếng. Đại khái gần 10 phút về sau, tiểu oánh cảm đến bên trong lỗ lồn khoái cảm một đợt theo sát một đợt mà đến, cái loại này dục tiên dục tử cảm giác cũng là càng ngày càng đậm hơn, cao trào đã đem tiến đến, sảng khoái nàng rốt cuộc khống chế không nổi cả người mãnh liệt bắt đầu run rẩy, miệng cũng không cách nào khống chế ngâm kêu a. Không được, khoái chết, Thiên A, ra, đi ra, chấm. Tùy theo Tiểu Oánh hưng phấn kêu to âm thanh, chỉ thấy thân thể của nàng mãnh liệt run run một chút. Phụ thân biết nàng đã tại bên cạnh Cao Trào Duyên, cho nên liền bận rộn đem hắn trong quần tráng kiện côn thịt theo nàng lỗ lồn chung rút đi ra. Đương côn thịt vừa mới rút ra, chỉ thấy Tiểu Oánh lỗ lồn chung trào ra một cỗ dịch nóng, nàng đã cao trào, tùy theo nàng toàn bộ thân thể yêu kiều tại liên tục không ngừng giật giật. Quỳ gối tại Tiểu Oánh mông sau phụ thân, nhìn nàng cao trào bộ dạng, mặt già để lộ ra tự hào chi sắc, cũng thế, đều đã là 60 tuổi lão đầu rồi, còn có thể đem một cái 30 tuổi cũng chưa tới tuyệt sắc mỹ thiếu phụ cấp địch cao trào, đây cũng là có rất ít cái này tuổi người có thể làm đến. Mà phụ thân còn không chỉ làm Tiểu Oánh đạt tới một lần cao trào, còn có khả năng liền với có lần thứ hai, lần thứ ba. Cho nên lúc này phụ thân có thể không cảm thấy tự hào sao? Nhìn Tiểu Oánh toàn bộ tuyết trắng lóa thể tại giật giật, hắn hưng phấn trong quần tráng kiện côn thịt trở nên càng thêm cứng rắn. Cuối cùng, Tiểu Oánh thân thể dần dần đình chỉ giật giật, nhưng hô hấp của nàng tiếng lại vẫn là như vậy dồn dập, hồn hền thở gấp nàng chậm rãi đem trần trụi tuyết trắng thân thể chuyển qua, hai bên tuyết trắng mông tỏa tại địa phương phía trên, đưa mắt vừa vặn nhìn thấy phụ thân trong quần côn thịt. Thiên A, vẫn là như vậy tráng kiện cứng rắn, chính xác là quá tuyệt vời. Lão công Tuấn Khải nếu như có thể giống cha thân mạnh như vậy tráng, thật là tốt bao nhiêu a. Phụ thân gặp Tiểu Oánh xoay người, chính nghĩ duỗi tay đem nàng hai đầu thon dài lại không mất phong phú chân trắng cấp tách ra. Đến lều trại đi, chấm, Tiểu Oánh một bên đem hai đầu chân trắng rút về, vừa mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với phụ thân nói. Bản thân cũng rất khát vọng sống ở dã ngoại, cho nên Tiểu Oánh đương nhiên nghĩ tại lều trại bên trong quá quá ân ái nghiện. Tốt, tốt, phụ thân nghe xong cao hứng liền vội vàng đáp. Hắn đương nhiên cũng nghĩ thường thử một chút ở bên ngoài lều trại bên trong ân ái cảm giác. Sau cao trào Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng hồng đều không có rút đi, chỉ thấy nàng theo điếm thượng bò lên, sau đó toàn thân trần trụi tiến vào bên ngoài lều trại bên trong. Tỏa tại lều trại bên trong, Tiểu Oánh cảm thấy thực ấm áp, đây là mặt khác một loại thoải mái tâm tình, tò mò, mới mẻ, đặc biệt cảm thấy hảo ngoạn. Đặc biệt tại lều trại nội cửa hàng nhất giường ga trải giường, cảm thấy ngồi ở phía trên vừa mềm nhuyễn lại thoải mái. Lúc này gặp phụ thân cũng là toàn thân trần trụi chui tiến vào lều trại bên trong, Tiểu Oánh cũng không có đem thân thể dịch chuyển bên trong đi, mà là nằm ngang xuống dưới. Phụ thân liền vội vàng đem nàng hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi cấp tách ra, sau đó liền quỳ gối tại hai chân của nàng ở giữa. Nhìn Tiểu Oánh hai chân ở giữa hoàn toàn bại lộ ra ướt sũng lỗ lồn, phụ thân càng thêm hưng phấn. Tiểu Oánh ngượng ngùng đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên. Nha, chấm, vừa đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên. Đột nhiên Tiểu Oánh lông mày gắt gao nhăn một chút, một bên nũng nịu rên rỉ một tiếng. Đó là bởi vì quỳ gối tại nàng hai chân ở giữa phụ thân đem hắn trong quần kia tráng kiện cứng rắn côn thịt đột nhiên cắm vào mật huyệt của nàng. Phụ thân vừa muốn đem côn thịt từ nhỏ Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn chung rút ra, đột nhiên nghe thấy đặt ở phía ngoài lều điếm thượng Tiểu Oánh điện thoại di động vang lên lên. Lập tức phụ thân cùng Tiểu Oánh đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó đồng thời nhìn về phía ngoài lều. Ai đánh đến phụ thân bản năng mở miệng hỏi Tiểu Oánh. Ai biết a, ngươi giúp ta cầm đến. Lúc này Tiểu Oánh chính nằm ngang tại lều trại bên trong, hai đầu chân trắng tách ra gấp khúc thành M hình dạng, hai chân ở giữa lỗ lồn chung lại bị phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt cắm vào tại bên trong. Cho nên nàng căn bản là lấy không đến tay cơ. Chỉ có phụ thân đem thân trên thượng hướng đến bên ngoài lều dịch chuyển một điểm, sẽ đem tay đưa ra bên ngoài lều, liền có thể bắt tới tay cơ, cho nên Tiểu Oánh mới có thể kêu phụ thân giúp nàng cầm lấy. Phụ thân nghe xong liền đem tay đưa đến phía ngoài lều. Bàn tay cách xa bên ngoài điếm thượng điện thoại còn kém một chút như vậy, liền đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, đủ không được, người đem thân thể đi ra ngoài nghiêng một điểm. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, nhưng là điện thoại tiếng chuông luôn luôn tại vang, nghe cũng thật sự là chán ốm, cho nên không có cách nào, chỉ có thể đem thân thể đi ra ngoài nghiêng đi một điểm, như vậy phụ thân trong quần côn thịt một chút cũng không có từ nàng hai chân ở giữa lỗ lồn chung trượt ra. Cầm điện thoại cầm đến về sau, phụ thân cùng Tiểu Oánh phối hợp cùng một chỗ đem hạ thân rời trở về. Côn thịt vẫn là gắt gao cắm ở Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong. Lúc này Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, chỉ thấy phụ thân cầm điện thoại đưa cho nàng là Tuấn Khải đánh đến. Bởi vì cha cầm điện thoại cầm đến liền bản năng nhìn một chút màn hình, gặp thượng cho thấy đến chính là lão công hai chữ, cho nên cũng biết là Tuấn Khải đánh đến. Nhận lấy sao, Tiểu Oánh theo phụ thân tay trông tiếp nhận điện thoại nhìn màn hình thượng lão công hai chữ, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Dù sao lúc này chính mình chính toàn thân trần trụi nằm ngang tại lều trại bên trong, hai đầu chân trắng tách ra chính gấp khúc thành M hình dạng, mà phụ thân chính quỳ gối tại hai chân của mình lúc, hắn trong quần côn thịt lại chính cắm vào mình lỗ lồn bên trong, lúc này loại này ngượng ngùng tư thế có thể không làm nàng cảm thấy ngượng ngùng sao. Cho nên liền ngượng ngùng chi sắc hỏi phụ thân. Nhận lấy a, làm sao có thể không nhận lấy, Tuấn Khải tìm ngươi nhất định là có chuyện đó a. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu liền vội vàng nói với nàng. Ai còn không biết ngươi nha, ta hiện tại nhận, ngươi cho ta thành thật một chút. Tiểu Oánh ngượng ngùng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Ân, ngươi yên tâm đi, bất quá ngươi mở lại miễn sách a, ta nghĩ nghe các ngươi nói chuyện. Phụ thân lại mang lấy chi sắc nói với nàng. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng nói không ra nói đến, dù sao mình lúc này cùng phụ thân tư thế quá làm nàng cảm thấy ngượng ngùng, phụ thân còn muốn chính mình mở miễn sách. Mộng Oánh, mau nhận lấy a. Phụ thân thấy nàng tại trong do dự, liền thúc giục nàng. Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới về sau, khả năng cũng cảm thấy kích thích nguyên nhân a, cho nên trước hết điểm nút trả lời, tùy theo lại điểm miễn sách kiện. Này, lão công, chấm, Tiểu Oánh cầm lấy điện thoại mang lấy giọng nhẹ nhàng khí nói. Lão bà, lại gọi điện thoại cho ngươi. Tuấn Khải âm thanh từ nhỏ Oánh cầm lấy điện thoại trung truyền ra. Tiểu Oánh lão công, chuyện gì nha? Phụ thân nghe được Tiểu Oánh hai vợ chồng tại điện thoại bên trong nói chuyện, lão công lão bà kêu, trong lòng cư nhiên không hiểu trào ra một cỗ ghen tuông, nhưng nội tâm một bên khác lại cảm thấy kích thích, dù sao mình cùng Tiểu Oánh chính toàn thân trần trụi bảo trì người nam này thượng nữ phía dưới ân ái tư thế. Bà ta cùng ngươi ở một chỗ sao? Cách xa phía trước cùng Tiểu Oánh trò chuyện thời gian đã qua hơn 10 sau, cho nên Tuấn Khải hay là trước mang lấy nhỏ giọng giọng nói hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong liền bản năng đưa mắt nhìn phụ thân. Gặp phụ thân liền vội vàng đối với nàng khoát khoát tay, cho nên đã nói ba đi ra ngoài còn không có trở về đâu. Có khả năng là cảm thấy quá kích thích quá hưng phấn nguyên nhân, phụ thân cắm ở Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn tráng kiện côn thịt nhất bột. Tiểu Oánh cũng đương nhiên cảm giác đi ra rồi, bản năng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, ý tứ gọi hắn đàng hoàng một chút. Có thể phụ thân không những không thành thật, hơn nữa đem thân trên thoáng về phía trước hạ thấp. Đưa ra hai cái tráng kiện bàn tay phân biệt bao trùm tại Tiểu Oánh bộ ngực hai cái đầy đặn trắng nõn vú phía trên. Mẫn cảm vú đột nhiên bị phụ thân hai tay đặt lên, Tiểu Oánh toàn thân khống chế không nổi hơi hơi run run một chút, sau đó một bên cắn cắn môi dưới, một bên gặp hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Tùy theo phụ thân hai tay cầm chặt nàng hai vú bắt đầu vuốt ve vân vê, Tiểu Oánh liền vội vàng đưa ra một cái hành nộn tay mềm che miệng. A, thật tốt quá. Đây là điện thoại trung truyền ra Tuấn Khải kinh ngạc vui mừng âm thanh. Lúc này Tiểu Oánh một bên dùng hành nộn bàn tay gắt gao che miệng, một bên mắt hạnh trợn lên nhìn chằm chằm phụ thân nhìn, đồng thời còn hướng về lắc lắc đầu. Nhưng là phụ thân căn bản không có chú ý, bởi vì hắn biết Tiểu Oánh nếu mở miễn sách, nàng kia khẳng định có chuẩn bị tâm lý, chính mình cảm thấy kích thích sự tình, nàng khẳng định cũng có khả năng cảm thấy kích thích, cho nên mới không lý ám hiệu của nàng. Lão bà, người đang làm gì thế đâu này? Tại sao không nói chuyện à? Lúc này Tuấn Khải âm thanh lại theo bên trong điện thoại truyền ra. Không. Không có a, chấm, Tiểu Oánh nhìn xuống hai vú thượng bị phụ thân vuốt ve cảm giác tê dại thấy, bắt bàn tay theo phía trên miệng di rời, hướng về điện thoại nói. Nga, người đang làm gì thế đâu này? Nhang mũi mua hồi có tới không? Tuấn Khải hỏi. Mua trở về, thậm chí đang tại điểm nhang mũi, lần thứ nhất điểm, không quá thói quen a. Chấm, Tiểu Oánh nói, sau khi nói xong, Tiểu Oánh lại vội vàng dùng hành nộn bàn tay che kín miệng, đồng thời hai con mắt trợn lên tĩnh nhìn chằm chằm phụ thân nhìn. Gương mặt xinh đẹp vừa mang lấy khóc nức nở chi sắc. Nguyên lai, phụ thân tại nàng nói chuyện bên trong, cư nhiên đem hắn trong quần côn thịt theo nàng lỗ lồn rút ra một nửa. Này có thể dọa hỏng nàng. Ha ha, lão bà, này nhang mũi là có chút khó khăn điểm nha, ta trước kia tại nhà cũng là điểm quá, người phải có kiên nhẫn mới đúng a, chậm rãi điểm. Tuấn Khải mang lấy tiếng cười nói. Lão công, ta biết, nhanh chút gặp, đúng rồi, người có chuyện gì hay không à? Tiểu Oánh lại bắt bàn tay di rời miệng. Một bên dùng một con khác hành nộn bàn tay gắt gao chống đỡ tại phụ thân bụng phía trên, bởi vì nàng có dự cảm, phụ thân khẳng định thừa dịp chính mình đối với Tuấn Khải nói chuyện chung sẽ đem rút ra một nửa côn thịt cắm trở lại mình lỗ lồn chung. Vừa mở miệng hướng về điện thoại nói, a, quả nhiên không ra Tiểu Oánh sở liệu, đương Tiểu Oánh vừa nói xong thời điểm, liền cảm đến bên trong lỗ lồn bị phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt cấp nhét đến tràn đầy, vội vàng dùng bàn tay gắt gao che miệng, nhịn không được tại trong yết hầu phát ra a một tiếng. Khá tốt miệng bị nàng hành nộn bàn tay gắt gao che, Tuấn Khải mới không có nghe thấy. Sau đó lại hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Tùy theo chỉ nghe thấy tư một tiếng, theo sát lại nghe gặp phốc một tiếng. Phụ thân có khả năng là thừa dịp Tiểu Oánh chính che miệng, cho nên liền lấy tốc độ nhanh nhất đem trong quần côn thịt cắm vào đi ra hơn một nửa, lại dùng sức cắm vào. A, chấm, lần này phụ thân quất cắm có chút ngoan, cho nên Tiểu Oánh một bên gắt gao che miệng, một bên chói chặt một chút lông mày. Đồng thời tại trong yết hầu phát ra a âm thanh. Sau đó liền đầy mặt mang lấy khóc nức nở chi sắc nhìn phụ thân, hơn nữa biểu cảm còn mang lấy một loại đáng thương bộ dạng. Lão bà, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta gọi điện thoại cho ngươi còn thật có việc tìm ngươi giúp đỡ đâu. Chấm, Tuấn Khải nghe xong Tiểu Oánh lời nói, mới đột nhiên nhớ tới tới nói. Còn tiếp, cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 427. Đường Tuấn Khải âm thanh còn tại trong điện thoại truyền đi ra thời điểm phụ thân liền hành sự tùy theo hoàn cảnh, vừa ngoan ngoan đút vào vài cái. A, Tiểu Oánh một bên gắt gao che miệng, một bên chói chặt lông mày, gương mặt xinh đẹp mang lấy thống khổ khóc nức nở chi sắc, hai con mắt đáng thương nhìn chằm chằm phụ thân nhìn, đồng thời nhịn không được theo bên trong yết hầu phát ra a a âm thanh. Phụ thân hai tay một bên nắm chặt Tiểu Oánh bộ ngực hai vú vuốt ve, một bên chuẩn bị còn tiếp tục tiếp lấy quất cắm, mà hắn khuôn mặt tất cả đều là hưng phấn chi sắc, có khả năng là Tiểu Oánh cùng Tuấn Khải tại trò chuyện, hắn cảm thấy vô cùng kích thích. Tiểu Oánh gặp phụ thân còn muốn tiếp tục quất cắm tư thế, sợ tới mức nàng một bên gắt gao che miệng, một bên liều mạng lắc đầu. Mà điện thoại trung Tuấn Khải nói đã nói xong, nhưng tay nàng cũng không dám cách xa miệng, cho nên nàng lúc này trong lòng là nói không ra có bao nhiêu lo lắng. Lão bà, người tại sao không nói chuyện đâu này? Khả năng gặp Tiểu Oánh nửa ngày cũng không đáp lại, cho nên Tuấn Khải âm thanh lại theo bên trong điện thoại truyền ra. Lão công, không phải là đối với ngươi nói. Nói ư, nhân ra tại điểm. Điểm nhang mũi đâu? Tiểu Oánh hung hăng trừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái về sau, để lại mở che tại miệng phía trên tay, mang thở gấp giọng điệu nói. Nga, ngươi làm sao vậy? Mệt lắm không? Tuấn Khải hỏi. Không có, đúng rồi, lão công, ngươi nói tìm ta có việc đâu này? Chuyện gì nha? Khả năng gặp Tuấn Khải hỏi như vậy, phụ thân sợ thật sẽ làm hắn hoài nghi, cho nên đình chỉ quất cắm, mới làm cho Tiểu Oánh nói ra bình thường hoàn chỉnh nói. Nga, lão bà, ngươi lần này trở về có thể hay không mang một chút dâm dương hoắc trở về à? Đường Tuấn Khải nói ra những lời này thời điểm, phụ thân lập tức liền kinh ngạc một chút, đầu óc thứ nhất thời muốn là đem dâm dương hoắc mang về, Tuấn Khải ăn sau sinh mạng nếu thay đổi thô to rồi, kia khởi không phải là không có chính mình chuyện gì sao? Cho nên trong lòng là phi thường khiếp sợ, tốt, ta ngày mai sẽ kêu ba ta đi lên núi thải một chút trở về mang về. Tiểu Oánh nghe xong liền nghĩ đều không có nghĩ một chút liền thốt ra đáp ứng nói, hơn nữa ngữ khí còn mang lấy cao hứng chi sắc. Phụ thân thấy lập tức liền tâm đều thật lạnh thật lạnh. Bất quá cũng may, cắm ở Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn côn thịt đi không có mềm xuống, vẫn là như vậy tráng kiện cứng rắn, có khả năng là trong lòng tức giận nguyên nhân, liền đem côn thịt rút ra lại dùng sức cắm vào. Nha, lúc này Tiểu Oánh căn bản không có dùng tay che miệng, đột nhiên bị phụ thân như vậy vừa kéo cắm vào, lập tức liền nhanh nhíu mày thất tiếng kêu đi ra. Tiếp lấy Tiểu Oánh liền dọa cho được chết khiếp, vội vàng dùng kiết nhanh che miệng. Sau đó vừa ngoan ngoan nhìn chòng chọc phụ thân liếc nhìn một cái, lại dùng khẩn trương biểu cảm nhìn cầm lấy ở trong tay điện thoại. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Điện thoại chung mã bên trên truyền ra Tuấn Khải âm thanh. Phụ thân cũng là cấp dọa nhảy dựng, lập tức đình chỉ ở quất cắm, tại yên tĩnh xem xét. A nha, lão công, cái bật lửa đốt đưa tay. Tiểu Oánh gặp phụ thân cuối cùng bất động, liền bận rộn thả ra che tại miệng phía trên hành nộn bàn tay, sau đó đối với Tuấn Khải nói. A, có sao không à? Tuấn Khải liền vội vàng mang lấy khẩn trương cùng quan tâm giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Không, không có việc gì á. Tiểu Oánh hai cái xinh đẹp ánh mắt một bên trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, một bên giọng nhẹ nhàng đối với Tuấn Khải nói. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, về sau phải cẩn thận một chút nga. Tuấn Khải mang lấy yên tâm giọng điệu nói. Biết rồi, lão công, cẩn thận nhân lúc phụ thân thành thật như thế, liền bận rộn đối với Tuấn Khải nói. Lão bà. Ngươi vì sao không hỏi xem ta gọi mang dâm dương hoắc làm sao đâu này? Tuấn Khải âm thanh lại theo bên trong điện thoại truyền ra. Này còn muốn hỏi sao? Ngươi không là nghĩ mệnh căn của ngươi thay đổi tráng kiện sao? Khanh khách, Tiểu Oánh thuận miệng cười duyên đối với Tuấn Khải nói. À, nghe xong Tiểu Oánh lời nói, phụ thân tâm lập tức liền chìm xuống đến, khả năng trong lòng tức giận nguyên nhân, cư nhiên vừa ngoan ngoan quất cắm một chút. À, Tiểu Oánh lập tức lại thất tiếng hoảng sợ la hét đi ra. Đường Tiểu Oánh hoảng sợ la hét sau khi ra ngoài, mới biết được chính mình hoảng sợ la hét tiếng sẽ bị Tuấn Khải nghe được rành mạch, lập tức lại sợ tới mức vội vàng dùng trắng nõn bàn tay che miệng, này khả năng cũng là nàng bản năng phản ứng a. A, lão bà, ngươi thì thế nào? Quả nhiên, Tuấn Khải mang lấy kinh ngạc âm thanh lập tức theo bên trong điện thoại truyền ra. Nghe được Tuấn Khải kinh ngạc âm thanh, không cần phải nói Tiểu Oánh, liền phụ thân cũng bị dọa nhảy dựng, lập tức liền án binh bất động, đầy mặt khẩn trương lại đang yên tĩnh xem xét. Đồng thời cũng muốn biết Tiểu Oánh rốt cuộc như thế nào đối với Tuấn Khải giải thích. Lão công, vừa rồi đột nhiên nhìn thấy một cái con rán bò qua đến, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Oánh cái khó ló cái khôn đối với Tuấn Khải nói. Nga, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta nghĩ đến ngươi xảy ra chuyện gì, nguyên lai là bị con gián dọa cho được a, không sợ. Lại không cắn nhân, Tuấn Khải nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng an ủi Tiểu Oánh. Phụ thân gặp cửa ải này lại bị Tiểu Oánh cấp hóa giải rồi, lập tức liền đem một bàn tay theo vú của nàng rút trở về, sau đó cấp Tiểu Oánh kiên lên ngón tay cái. Tiểu Oánh thấy cũng không có mua hắn tình, ngược lại còn oán hận chừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, sau đó liền hướng về điện thoại nói lão công, ngươi cũng không phải không biết, nhân gia là sợ nhất con gián nha, nhà ngươi muỗi cũng nhiều, con gián cũng nhiều, quá dọa người rồi. Lão bà, ngươi gọi điện thoại cấp ba ta, gọi hắn cấp mang một chút trừ con gián thuốc, buổi tối thả ngày mai con gián cũng chưa có. Tuấn Khải nói, ân, đã biết, nếu là không có cái khác sự tình, cúp trước, hiện tại nhang muỗi cũng chưa điểm tốt đâu. Tiểu Oánh sợ phụ thân lại làm chuyện xấu, cứ như vậy đối với Tuấn Khải nói. Tốt, tốt, đúng rồi, Dâm Dương Hoắc cũng đừng quên Nga. Tuấn Khải nói đột nhiên lại nhớ tới căn dặn Tiểu Oánh nói. Đã biết, người cứ yên tâm đi, nha, chấm, Tiểu Oánh nói đều còn chưa nói hết, liền cảm thấy lỗ lồn lại bị phụ thân hung hăng quất cắm một chút, lập tức lại thất tiếng mà ra, tùy theo lại bản năng vội vàng dùng tay che kín miệng. Lão bà, người thì thế nào? Tuấn Khải âm thanh lại theo bên trong điện thoại truyền ra. Không, không có gì, ta treo, Tiểu Oánh nói xong cũng liền vội vàng treo điện thoại, ta, chấm, vừa treo điện thoại, Tiểu Oánh lông mày lại chói chặt một chút, một bên kiều kêu một tiếng. Đó là phụ thân tại hung hăng quất cắm, lần này so dĩ vãng đều phải mãnh liệt một chút, chỉ thấy hắn dùng hai cánh tay đem Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn đùi chống đỡ, khiến nàng hai cái bắp đùi kiên đứng lên đến, hai đầu trắng nõn bắp chân gấp khúc lơ lửng treo tại bên cạnh hai tay chống đỡ tại thân thể nàng hai bên. Mông đang điên cuồng đỉnh lấy, trong quần tráng kiện côn thịt tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn chung nhanh chóng tiến tiến lui lui. Nha nha nha, ngươi nhẹ chút, ân, nhẹ chút nha, ta, lại đụng tới tử cung của ta, ta, chấm, lập tức, Tiểu Oánh bị phụ thân đột nhiên bất ngờ mãnh liệt quất cắm, khó chịu hét to, bởi vì lần này quất cắm mỗi lần to lớn quy đầu đều có thể hung hăng lao vào tại Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong chỗ sâu nhất tử cung phía trên, mỗi bị chạm vào đánh một lần, nàng cả người cũng có khả năng tùy run run một chút. Tiểu Oánh căn bản không biết phụ thân vì sao đột nhiên mãnh liệt như vậy quất cắm. Lúc này chỉ nghe thấy phốc phốc quất cắm tiếng tại trong lều trại vang lên. Tùy theo phụ thân mãnh liệt quất cắm, Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn dâm thủy không ngừng bị quất dẫn theo đi ra, lúc này đã tại nàng lỗ lồn ngoại vi tích lũy một cái rất lớn vòng, có chút đã chậm rãi hướng đến phía dưới lưu, trải qua đáy chậu, tại lỗ đít phía trên ngưng lại, cũng mau theo phía trên lỗ đít lưu lai. Nha nha nha, ngươi, ta, lại đụng tới, thiên a. Ngươi làm gì thế nha? Nha nha, lại ma, ta, chấm, Tiểu Oánh bị phụ thân đột nhiên một trận điên cuồng quất cắm, vừa hay chính là cảm thấy thực sảng khoái, nhưng là đồng dạng cũng cảm thấy phi thường khó chịu, chỉ thấy nàng đầy mặt mang lấy khóc nức nở chi sắc, một bên nhanh nhíu mày, một bên kêu khóc. Phụ thân cũng không nói lời nào, chính là vùi đầu khổ làm, tận hắn lớn nhất có khả năng liều mạng quất cắm, khoảnh khắc cũng không có ngừng lưu, cơ hồ là một hơi quất cắm 40-50 phía dưới. Tiểu Oánh bị hắn địch chết đi sống lại. Ký sảng khoái lại cảm thấy khó chịu, lúc này nàng cảm thấy lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung đều có một chút chết lặng. A, không muốn, đừng, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên mang lấy kinh hoàng kêu to, nhưng cũng là đã trễ. Chỉ thấy phụ thân đột nhiên đem Tiểu Oánh hai đầu chân trắng phân biệt khiêng đến hắn hai vai phía trên, sau đó đem thân trên về phía trước hạ thấp, như vậy dùng sức Tiểu Oánh hai đầu bắp đùi trắng như tuyết cơ hồ ép áp vào ngực nàng hai vú phía trên rồi, hai đầu bắp chân đều trở nên chiêu thiên, mà nàng toàn bộ tuyết trắng mông cũng tùy theo bị lơ lửng nâng. Lỗ lồn đều hướng lên rồi. Mà phụ thân mông cũng nâng, không còn là quỳ gối tại hai chân của nàng ở giữa rồi, mà là nhào vào hai chân của nàng lúc, hai cái đùi sau này duỗi thẳng tắp, mông liều mạng đỉnh lấy, này vẫn là phụ thân lần thứ nhất dùng như vậy cái ép phác tư thế mãnh địch Tiểu Oánh lỗ lồn. A, thiên a, không muốn a, chấm, hai chân như vậy bị phụ thân ép đến chính mình cặp vú phía trên, bị lơ lửng nhắc tới đến mông làm cho toàn bộ lỗ lồn càng thêm xông ra, lại tăng thêm hai chân thân song duỗi thẳng ép phác quất cắm. Cho nên mỗi lần cắm vào, to lớn quy đầu cơ hồ đều có thể chen vào tử cung bên trong rồi, Tiểu Oánh lập tức thất tiếng hét lớn lên, may mắn tại rừng cây bên trong lều trại bên trong, nếu tại gian phòng bên trong, chỉ sợ nàng kêu to tiếng liền phía trước thôn trang đều có thể nghe thấy. Tiểu Oánh cũng là lần thứ nhất gặp phụ thân dùng như vậy cái liều mạng tư thế, nàng vẫn nghĩ không thông phụ thân làm sao có khả năng đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy thô bạo. Lúc này nàng vừa mang lấy khóc nức nở chi sắc kêu to, hai cái hành nộn tay mềm một bên gắt gao ngăn cản tại phụ thân bụng phía trên. Muốn cho hắn trong quần tráng kiện côn thì tận lực thiếu cắm vào sâu một điểm. Nhưng là lại có thể có gì hữu dụng đâu. Dù sao nàng hai cái hành nộn bàn tay vô buộc gà lực, mà phụ thân mỗi lần cắm vào cơ hồ đều là lấy cả người khí lực áp chế đến. Đại khái như vậy bị phụ thân cắm mạnh vào 7-8 phút về sau, tiểu oánh đã là bị địch chết đi sống lại, dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Đồng thời cũng sắp đến cao trào. Mà phụ thân giống như là ăn thuốc kích thích tựa như, tại đây 7-8 phút bên trong, hắn là một hơi quất cắm, ở giữa căn bản không có ngừng dừng một cái. Như vậy cũng dễ dàng hắn sẽ nhanh hơn bắn ra. Nha nha nha, thiên a, không được, muốn đi ra, a, chấm, tiểu oánh đột nhiên hưng phấn kêu to lên. Nhìn xuống, ta cũng sắp bắn ra, chấm, phụ thân một bên liều mạng lay động mông quất cắm, một bên xuyễn hô hấp dồn dập tiếng đối với tiểu oánh nói. A, không thể bắn bên trong, ta không mang thuốc, a, muốn bạt, rút ra bắn bên ngoài, chấm, tiểu oánh nghe xong liền vội vàng thở gấp đối với phụ thân nói. Kia rút ra bắn chỗ nào à? Phụ thân một bên thở gấp hô hấp dồn dập âm thanh, một bên hưng phấn hỏi tiểu oánh, một bên còn đang liều mạng làm cuối cùng xông pha. A, chỉ cần đừng xuất tải, bắn bên trong là được. A, thiên A, thật là thoải mái, sắp đi ra, ngươi mau rút ra A. Chấm, tiểu oánh đã sắp đạt tới cao trào rồi, nàng lúc này đang ở tại hưng phấn bên trong, cho nên sẽ theo miệng nói lung tung rồi. Phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng đem trong quần côn thịt theo bên trong lỗ lồn rút đi ra. A, thiên A, đi ra, chấm, tùy theo côn thịt rút ra, chỉ thấy tiểu oánh hưng phấn kêu to, đồng thời toàn thân khống chế không nổi mãnh liệt rung rung lên. Tùy theo một cỗ dịch nóng theo lỗ lồn trung tuôn đi ra, đạt tới cao trào. Mà phụ thân nhưng không có bắn ra, còn kém một chút như vậy liền muốn bắn ra, cho nên hắn một bên liền vội vàng đứng lên. Một bên dùng một cái nhìn cầm chặt hắn trong quần côn thịt bay nhanh xáo động, sau đó nhảy tới trước một bước, lại ngồi xổm xuống, trong quần bị hắn cầm chặt xáo động côn thịt vừa vặn hướng về tiểu oánh tinh xảo gương mặt xinh đẹp, không cần phải nói hắn là nghĩ xuất tại tiểu oánh xinh đẹp trắng nõn khuôn mặt. A, tiểu oánh vừa thấy, lập tức dọa một cái rất lớn nhảy, trong lòng muốn ngăn cản hắn, nhưng là nàng lại chính tại trong cao trào, cũng có thể nói là lòng có dư mà không chừng. Không muốn bắn trên mặt ta, chấm, tiểu oánh lập tức tại trong cao trào còn hô lên. Bởi vì cha côn thịt cách xa nàng khuôn mặt chỉ có 10 cm, lại thấy phụ thân tay nắm thật chặt ở côn thịt đang bay nhanh xáo động, tựa như lập tức muốn bắn ra. Lập tức liền vội vàng đem ánh mắt gắt gao đóng phía trên, sau đó đem mặt hướng bên một bên, bởi vì nàng tâm lý rất rõ ràng, căn bản đã không ngăn cản được phụ thân muốn xuất tại nàng khuôn mặt rồi. Phụ thân mông hông ngồi lơ lửng tại tiểu oánh bộ ngực phía trên, trong quần dương vật hướng về tiểu oánh tinh xảo trắng nõn gò má, một bên liều mạng dùng tay bóc, một bên hưng phấn liên hô hấp cũng thay đổi dồn dập. Nhìn tiểu oánh tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gò má, phụ thân là càng ngày càng hưng phấn, tùy theo bàn tay cầm chặt côn thịt nhanh chóng xáo động, đột nhiên chỉ thấy hắn cả người mãnh liệt rung rung vài cái, tùy áp cửa vừa mở ra, giống vỡ ra vòi nước tựa như, cũng không nhịn được nữa theo bên trong lỗ tiểu phun ra một cỗ màu trắng tinh dịch, toàn bộ phun ra tại tiểu oánh tinh xảo trắng nõn gò má phía trên, nhưng là phụ thân tinh dịch lại đặc biệt nhiều, cho nên có chút tinh dịch theo nàng trắng nõn gò má chảy tới nàng lông mày phía trên. Mũi, thậm chí còn có chút chảy tới tại miệng của hắn phía trên. Chỉ thấy còn tại trong cao trào tiểu oánh đột nhiên cảm thấy chính mình gò má thượng bị phun ra thượng tinh dịch, lập tức liền gắt gao đóng chặt hai mắt, tùy theo liền lại cảm thấy theo chính mình gò má có rất nhiều tinh dịch hướng đến mặt của mình môn chảy xuống, liền bận rộn đem miệng cũng gắt gao khép lại. Cầm chặt côn thịt, đem một giọt cuối cùng tinh dịch lau ở tại tiểu oánh trắng nõn quang trượt gò má phía trên về sau, phụ thân nhìn thấy nàng toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp tất cả đều là màu trắng tinh dịch, hưng phấn toàn thân hắn mãnh liệt run run một chút, đây là hắn lần thứ nhất nhan bắn. Mà tiểu oánh gương mặt xinh đẹp cũng là lần thứ nhất bị phụ thân tinh dịch bắn phía trên, vừa hay chính là cảm thấy vừa bẩn vừa ghê tởm, nhưng là nội tâm của nàng chỗ sâu vẫn là không hiểu cảm thấy bị phụ thân nhan bắn vẫn là rất kích thích. Lúc này tiểu oánh căn bản nhìn không thấy chính mình toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp bộ dạng, nếu như có thể thấy được, cam đoan nàng sẽ bị ghê tởm chết. Còn ngồi làm sao, mau cho ta cầm lấy một chút khăn tay đến a. Cảm thấy trên mặt dính dính, tiểu oánh liền chậm rãi mở to mắt, xuất hiện tại trước mặt đúng là phụ thân trong quần côn thịt. Thấy hắn còn hông ngồi xổm trước người mình, liền mang lấy tức giận miệng đối với hắn nói. Phụ thân hai con mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm tiểu oánh tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp nhìn nàng trắng nõn khuôn mặt tất cả đều là màu trắng tinh dịch, nội tâm cảm thấy phi thường đối với kích thích, đột nhiên thấy nàng mở mắt tự nhủ nói, cũng liền vội vàng theo phía trên thân thể của nàng đứng lên, sau đó tại phía ngoài lều cầm nhất bao khăn tay. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 428. Mộng Oánh. Ngươi trên mặt tất cả đều là, hay là ta giúp ngươi lau a? Cầm lấy khăn tay phụ thân mang lấy hưng phấn chi sắc đối với tiểu oánh nói. Không cần, ta chính mình lau. Tiểu oánh nói một câu. Hay là ta giúp ngươi a, ngươi chính mình lau căn bản nhìn không thấy ngươi trên mặt chỗ đó có, chỗ đó không có. Phụ thân nói với nàng. Kia, vậy được rồi, ngươi giúp ta lau một chút đi. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, bởi vì cha nói không sai, chính mình vừa không có mang cái gương nhỏ, lúc này trên mặt khẳng định bị hắn phun ra đông một đống tây một đống khó coi, nếu để cho chính mình cầm lấy khăn tay lau, kia có thể càng lau càng bẩn, cho nên liền đáp ứng làm phụ thân giúp nàng lau. Phụ thân nghe mặt phía trên liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, dù sao giúp nàng lau mặt thượng tinh dịch cảm thấy đặc biệt kích thích, nói sau Tiểu Oánh khuôn mặt bộ dạng lại là này sao tinh xảo xinh đẹp, trắng nõn quang trượt, có thể lau như vậy một tấm xinh đẹp trên mặt tinh dịch, tuyệt đối là vinh hạnh của mình. Mà theo bên trong cao trào khôi phục lại Tiểu Oánh trong lòng có một chút tức giận, vừa rồi phụ thân giống nổi điên giống như thô bạo mãnh thao, tuy rằng cảm thấy thực sảng khoái, nhưng là phụ thân cũng là quá thô bạo, lại tăng thêm tinh dịch của hắn lại phun ra tại chính mình khuôn mặt phía trên, cho nên vẫn là có chút tức giận, nhưng là loại sự tình này lại không thể biểu hiện ra đến, cho nên chỉ có thể ở trong lòng tức giận. Lúc này gặp phụ thân đã rút ra một chút khăn tay, muốn lau chính mình mặt phía trên tinh dịch, liền ngượng ngùng liền vội vàng nhắm mắt lại. Cầm lấy khăn tay đặt ở Tiểu Oánh trắng nõn khuôn mặt, phụ thân tay có chút run rẩy, bởi vì hắn quá kích động. Dù sao Tiểu Oánh khuôn mặt quá đẹp. Tiếp theo liền đem Tiểu Oánh trên mặt khó coi cái kia một chút tinh dịch cẩn thận lau sạch sẽ. Có thể, lau sạch sẽ về sau, phụ thân liền nói một câu. Tiểu Oánh mở to mắt, khuôn mặt đỏ lên, theo phụ thân trong tay đoạt lấy khăn tay, sau đó rút ra mấy tờ đặt ở nàng hai chân ở giữa lau mấy phía dưới. Có khả năng là nơi riêng tư chất nhầy nhiều lắm nguyên nhân, cho nên nàng liên tiếp rút ra 3-4 lần khăn tay mới đem hai chân ở giữa lau sạch sẽ. Đem những cái này mang ra trang tại gói to bên trong, ngày mai mang về vứt nữa rồi. Tiểu Oánh chỉ lấy kia từng đoàn màu trắng bẩn khăn tay mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với phụ thân nói. Phụ thân bản năng nhìn về phía kia một đoàn bẩn khăn tay, phía trên tất cả đều là chất nhầy, nhìn qua thật cảm thấy hưng phấn, lại cảm thấy dâm mỹ. Người chính mình không lau à? Phụ thân đang chuẩn bị duỗi tay nghĩ cầm lấy những cái này bẩn khăn tay thời điểm, Tiểu Oánh liền lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Sau đó rút ra mấy cái khăn giấy đưa cho phụ thân. Nga, phụ thân mới biết được tự mình trong quần đều không có lau sạch sẽ, một bên đáp một tiếng, một bên phụ Tiểu Oánh tay trung tiếp nhận khăn tay, sau đó đem trong quần cùng sinh mạng thượng chất nhầy lau sạch sẽ. Đem sở hữu bẩn khăn tay cầm đến bên ngoài lều chứa ở một đầu gói to về sau, liền toàn thân trần trụi chui hồi đến bên trong lều trại. Nhìn Tiểu Oánh toàn thân trần trụi nằm ngang tại lều trại bên trong, tâm lý lại không hiểu hưng phấn. Còn tiếp, gặp phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm chính mình trần trụi tuyết trắng thân thể nhìn, Tiểu Oánh đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền vội vàng đem chăn kéo qua đắp lên trên người, lập tức nàng kia tuyết trắng lõa thể đã bị che khuất chỉ còn một tấm tinh xảo xinh đẹp mang lấy ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp lộ ở bên ngoài. Tức thì, phụ thân mặt già phía trên liền để lộ ra thất vọng chi sắc, nhưng hắn vẫn là liền vội vàng vén chăn lên, tại đây một chớp mắt hắn vẫn có thể nhìn thấy ổ chăn chung Tiểu Oánh kia tuyết trắng thân thể. Nhanh chút tiến đến, gặp phụ thân nhấc lên chăn cũng không đem thân thể tiến vào ổ chăn, mà chính mình có một bán tuyết trắng thân thể đều lộ ra tại trong mắt của hắn, cho nên Tiểu Oánh liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc thúc giục hắn nhanh chút tiến vào ổ chăn bên trong. Phụ thân nghe mới đem cái kia thân thể trần truồng chui vào chăn bên trong, cùng Tiểu Oánh cùng đắp một đầu chăn. Lúc này hai cỗ thân thể trần truồng cùng tồn tại một cái ổ chăn bên trong, ông tức hai người đều là nằm ngang. Khả năng cao trào thỏa mãn về sau, hai người cũng không có dục vọng cùng kích tình. Cho nên hai người thân thể ở giữa khoảng cách còn có 10 cm. Lúc này phụ thân có vẻ đặc biệt thành thật, hai tay nâng lên đặt ở cái gáy, hai con mắt nhìn chằm chằm phía trên lều trại nhìn, luôn luôn tại yên lặng không nói được nhìn đều xuất thần rồi, tựa như đang suy nghĩ gì, hơn nữa trên mặt biểu cảm còn có một chút ngưng trọng. Mà nằm ngang Tiểu Oánh hai cái cánh tay ngọc phóng tại trong ổ chăn, chỉ lộ ra một tấm tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp. Nàng cũng không nói gì, hai cái xinh đẹp ánh mắt cũng nhìn chằm chằm phía trên lều trại nhìn. Ngươi vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ông tức trầm mặc 5 phút về sau, Tiểu Oánh cuối cùng nhịn không được xoay mặt nhìn phụ thân hỏi. Cái gì xảy ra chuyện gì? Phụ thân giả bộ hồ đồ hỏi ngược lại. Ngươi liền xạo LNA. Tiểu Oánh nhìn phụ thân nói một câu. Thật không biết, ngươi có thể nói rõ ràng một chút sao? Cha con liền mặt cũng không có chuyển qua mà nói. Vừa rồi ngươi đối với ta như vậy thô bạo. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, cuối cùng nói ra. Không có a, cha con ngụy biện nói một câu. Không vậy, ta còn không biết ngươi sao? Có phải hay không dâm dương hoắc sự tình, ngươi tâm lý có bất hảo thụ? Tiểu Oánh cũng là đi thẳng vào vấn đề nói ra. Phụ thân giống như giấu ở trong lòng bí mật đột nhiên bị nhân đâm phá tựa như, lập tức đầy mặt lúng túng khó xử đều nói không ra lời. Vì sao không nói lời nào? Tiểu Oánh đột nhiên đem thân thể nghiêng, nhìn phụ thân hỏi. Ta, cha con vẫn là nói không ra lời. Nói nha, mama tức tức không giống nam nhân, trái ngược với cái ẻo là, Tiểu Oánh mang ta phúng đâm giọng điệu đối với hắn nói. Ai nói ta không giống nam nhân, cha con bị Tiểu Oánh nói được cũng cấp nhãn. Nếu như là nam nhân, có lời gì cứ nói đi ra, tàng tại tâm bên trong, giống nam nhân sao? Tiểu Oánh cố ý mang lấy kích tướng khẩu khí đối với hắn nói. Tuấn Khải không phải là gọi ngươi mang dâm dương hót sao? Phụ thân khả năng bị Tiểu Oánh cấp kích tướng cuối cùng nhịn không được rồi, liền mở miệng hỏi nàng. Đúng vậy à, ngươi lúc đó chẳng phải nghe thấy được sao? Tiểu Oánh thuận miệng hỏi hắn. Tuấn Khải, hắn có phải hay không cũng nghĩ đem sinh mạng thay đổi tráng kiện? Cái này còn phải nói sao? Tiểu Oánh lại thuận miệng nói. Vậy nếu là chúng ta đem dâm dương hoác mang về, mệnh căn của hắn trở nên tráng kiện rồi, chúng ta đây làm sao bây giờ? Cha con cuối cùng nói ra lo âu trong lòng hắn. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh nghe xong đột nhiên nhịn không được xì một tiếng cười duyên. Ngươi cười cái gì nha? Ta đều phiền chết, phụ thân mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Ngươi à, còn thật vì chuyện này lo lắng đâu này. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh lại nhịn không được cười duyên đối với hắn nói. Ngươi đương nhiên cao hứng, không lâu tương lai, ngươi liền có thể trở về đến Tuấn Khải bên người rồi. Phụ thân Tiểu Oánh cười duyên cao hứng bộ dạng, hắn lại vẻ mặt cầu xin đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi đều 60 tuổi người á, như thế nào còn như một cái tiểu hài tử tựa như đâu này. Có thể thành hay không quen thuộc ổn trọng một chút à. Tiểu Oánh nghiêng người chính diện hướng về phụ thân, thấy hắn mang lấy khóc tang chi sắc, liền nhịn xuống trong lòng cười, sau đó đối với hắn nói. Của ta nữ nhân đều mau bị người khác cướp đi rồi, có thể thành thục ổn trọng sao? Phụ thân vẫn là vẻ mặt cầu xin nói. Ngươi nhưng đừng sai lầm, ta vốn chính là Tuấn Khải lão bà, cũng là hắn nữ nhân, ngươi bây giờ khen ngược, như thế nào biến thành nữ nhân của ngươi? Là ngươi cướp đi hắn nữ nhân được không? Tiểu Oánh gặp phụ thân nói như vậy, vừa hay chính là biết phụ thân đây cũng là đang ghen nói ra lời nói, nhưng nàng vẫn là đem vị trí cho hắn rối rắm chỉnh ngay ngắn. Ai, chấm, phụ thân nghe xong thực bất đắc dĩ thật sâu thở dài một hơi. Đây cũng là hắn thừa nhận Tiểu Oánh nói. Được rồi, ngươi đừng nữa dầu dĩ thở dài rồi, ta tại võng phía trên điều tra dâm dương hoác rồi, nam nhân ăn cũng sẽ không giống ngươi như vậy trở nên như vậy tráng kiện, chính là hơi chút so bình thường khá một chút mà thôi. Tiểu Oánh gặp phụ thân một mực vẻ mặt cầu xin, liền đối với hắn nói đi ra. À, thật phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền vội vàng hỏi Tiểu Oánh. Lừa ngươi làm gì thế đâu này? Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ liếc nhìn một cái nói. Vậy ngươi nói liền là sự thật, phụ thân mang lấy kinh ngạc vui mừng chi sắc lại lần nữa hỏi Tiểu Oánh. Ân, Tiểu Oánh đáp một tiếng. Ta đây là xảy ra chuyện gì à? Phụ thân mang theo nghi hoặc chi sắc hỏi. Ngươi là vạn người chung mới ra một cái ngươi giống như vậy người, nói sao ngươi đều đem dâm dương hoác đương đồ ăn ăn, hơn nữa còn thiếu chút nữa trúng độc, mới làm cho ngươi toàn bộ như vậy khó chịu. Tiểu Oánh đối với hắn nói. Vậy ý của ngươi là nói chúng ta đem dâm dương hoác mang về cấp Tuấn Khải ăn, hắn cũng bất quá chỉ hơi chút nhất có chút chút chuyển biến tốt đúng không? Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, trên mặt kinh ngạc vui mừng chi sắc cũng càng ngày càng xông ra rồi. Đúng vậy à, cho nên chúng ta ngày mai hay là đi sơn thượng thải một chút dâm dương hoác thao trở về, sau đó phơi khô mang về cấp Tuấn Khải phao đựng uống trà, như vậy dùng dâm dương hoác mới là chính xác, kia giống ngươi như vậy, cũng làm đồ ăn ăn. Không trúng độc mới là lạ chứ. Gây chuyện không tốt còn có khả năng tai nạn chết người. Tiểu Oánh đầy mặt nghiêm túc đối với phụ thân nói. Dạ dạ dạ, người nói đúng, vậy ta cũng yên tâm, ha ha. Đúng rồi, này dâm dương hoác không cần đi sơn thượng thải, này trong rừng cây cũng nhiều đúng a. Phụ thân lúc này cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. À, thật vậy chăng, này trong rừng cây liền có. Tiểu Oánh nghe xong lập tức cũng kinh ngạc vui mừng mà nói. Đúng vậy a, ngày mai chúng ta liền mang lấy cùng đi tìm dâm dương hoác. Phụ thân nói, à, vậy thì tốt quá, ta tốt muốn tận mắt một chút dâm dương hoác bộ dạng là dạng gì, cư nhiên có thể đem ngươi chỉnh lợi hại như vậy. Nói đến cuối cùng, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp cũng là càng ngày càng hồng. Hắc hắc, không phải là một loại thao sao? Phụ thân ngượng ngập cười nói, một bên đưa ra nhất cánh tay muốn đem gối Tiểu Oánh thon dài trắng nõn gáy. Ta nghĩ dễ dàng, làm sao bây giờ à? Tiểu Oánh vừa mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói. Một bên liền vội vàng đem đầu chuyển tới tránh ra phụ thân đưa qua đến cánh tay. Liền đi bên ngoài trong rừng cây thuận tiện a. Phụ thân mang lấy hưng phấn chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Liền bên ngoài trong rừng cây à. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói. Đúng vậy a, đây là dã ngoại, vừa không có toilet, chỉ có thể đi trong rừng cây rồi. Phụ thân vẫn là mang lấy hưng phấn chi sắc nói. Này, lúc này mới ngượng ngùng chết người sao. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói. Nơi này không có người, có cái gì ngượng ngùng đây này. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 429